Chương 1451, Kim Đan vỡ vụn. Kim Đan. Nhưng lại tại cái này sinh tử thời khắc mấu chốt, Đao Ba nam tử giận quát một tiếng, từ hắn sâu trong thân thể, lập tức toát ra một khỏa viên thủy tinh đại tiểu Kim Đan, tách ra vạn trượng quang mang, như là Thái Dương. Chỉ gặp viên Kim Đan này huyền diệu vô cùng, ẩn chứa một tòa lại một tòa thiên địa trận pháp, nội bộ chỗ sâu có vô số thần thông phù lục đan vào một chỗ, không ngừng xoay tròn. Đông. Viên Kim Đan này liền cùng Hạ Bình Quyền đầu hung hăng đụng vào nhau, như là sao chổi va chạm địa cầu, sinh ra nổ tung tiếng vang, khủng bố khí kình hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, chấn động đến khắp nơi rạn nứt. Nơi xa một tòa lại một tòa núi nhỏ đều bị chấn động đến sụp đổ, phương viên trăm dặm san thành bình địa. Tới này khỏa quyền đầu không gì không phá, ẩn chứa thần thú chi lực, nhất quyền ném ra, liền có thể nhẹ nhõm phá hủy một tòa núi lớn. Nhưng là viên kim đan này cùng quyền đầu va chạm lại là lông tóc không tổn hao gì, tựa hồ toàn bộ lực lượng đều bị kim đan phun phóng ra quang mang chống đỡ đỡ được, thương tổn không kim đan mảy may, cứng rắn đến mức độ khó mà tin nổi. Đoán chừng liền xem như hạ phẩm linh khí phòng ngự pháp bảo, cũng không gì hơn cái này. Thế mà có thể ngăn cản được ta toàn lực nhất quyền. Đây là vật gì? Hạ Bình cũng có chút giật mình, hắn cảm nhận được viên này tròn vo đồ vật nhìn tựa hồ rất nhỏ yếu, chỉ có viên thủy tinh lớn nhỏ, nhưng là cứng rắn đến không thể tưởng tượng trình độ. Coi như hắn đem hết toàn lực, cũng thương tổn không viên này đồ vật mảy may. Đây là kim đan. Miêu tiên nhân cũng biết Hạ Bình nghi hoặc, lập tức thần thức truyền âm, nó là từ vô số ta thần thông trận pháp ngưng tụ mà thành, đi qua tinh thần chi hỏa rèn luyện. Bài trừ tạp chất, mới cuối cùng sinh ra pháp lực kết tinh. Đừng nhìn một viên kim đan chỉ có viên thủy tinh lớn nhỏ, nhưng lại ẩn chứa vô thượng vĩ lực, lực lượng bình thường vô pháp phá hủy, như là Phật đạo cao tăng ngưng luyện xá lợi tử, cũng tương đương với một kiện pháp bảo mạnh mẽ. Có kim đan cảnh người thật thậm chí trực tiếp liền dùng trong cơ thể mình kim đan xem như là vũ khí, gặp được địch nhân, trực tiếp liền khống chế kim đan đập tới. Trong nháy mắt liền có thể đem địch nhân oanh thành bụi phấn. Phanh phanh phanh. Tại Miêu tiên nhân nói chuyện trong nháy mắt, Hạ Bình liền xuất thủ, quyền như tật lôi, mỗi một quyền đều có đánh nát đại sơn cự lực. Nhưng là Đao Ba nam tử lại tâm tùy ý động, khống chế kim đan, không ngừng tới Hạ Bình kinh người quyền đầu, đem một cỗ sức mạnh mạnh mẽ đều trong nháy mắt hóa thành vô hình trạng thái. Mặc cho Hạ Bình như thế nào công kích, đều thương tổn không Đao Ba nam tử mảy may. Ha ha, vô dụng, ta kim đan căn không phải ngươi một cái nho nhỏ chân hỏa cảnh tu luyện giả có thể phá hủy, mặc cho lực lượng ngươi như thế nào cường đại, cũng chỉ có thể kinh ngạc. Đao Ba nam tử dương dương đắc ý. Hắn liên tục cùng Hạ Bình đối hoanh mấy chục quyền, y hề nguyên nhẹ nhõm tự tại, mà lại hắn cũng không để ý cùng Hạ Bình tiếp tục đối hoanh xuống dưới. Dù sao bằng vào pháp lực lời nói, kim đan cảnh tu luyện giả vẫn là viễn siêu chân hỏa cảnh, thật to lớn chiến 3 ngày 3 đêm, sau cùng tiểu tử này tất nhiên sẽ kiệt lực mà chết. Không có có pháp lực tu luyện giả, cùng một đầu cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào, chỉ có thể mặc người chém giết. Cho nên, hắn hiện tại nắm vững thắng lợi. Vô pháp phá hủy. Ngươi quá tự tin. Cái thế giới này không có gì không cách nào phá hủy. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, hắn vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, thể nội tinh thần chi hỏa lập tức bốc cháy lên. Đây là hắn tiến vào chân hỏa cảnh về sau, lần thứ nhất vận dụng tinh thần chi hỏa, toàn bộ thân thể huyết dịch, pháp lực cũng bắt đầu bốc cháy lên, như là sang nhóm lửa. Một cỗ kinh khủng, nổ tung lực lượng từ trong cơ thể hắn chỗ sâu tuôn ra. Vâng! Trong một chớp mắt, Hạ Bình trên thân địa ngục kim ô huyết mạch bạo phát đi ra, toàn thân huyết dịch đều hóa thành hỏa diễm, cả người như là một bộ hỏa diễm cự nhân, dị hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Tại thân thể của hắn sau lưng, tựa hồ xuất hiện một đầu địa ngục kim ô hư ảnh, đó là không thể diễn tả tồn tại, cao cao tại thượng, như cùng đến cao thần linh. Thiêu đốt pháp lực, lập tức nhượng lực công kích của hắn đề bạt không chỉ gấp 10 lần. Địa ngục kim ô chảo. Hạ Bình nhất chảo liền đưa tới, nhìn như chậm chạp, nhưng lại nhanh vô cùng, như là từ hư không nhô ra thái cổ thần cầm nhất chảo, kinh thiên động địa, phảng phất một chảo này đem vũ trụ đều chộp trong tay. Cái gì? Đao Ba nam tử hoảng sợ không thôi, hắn có thể cảm nhận được một chảo này cực kỳ khủng bố, ẩn chứa mạnh mẽ thần thông chi lực, phá hư chi lực, còn triệt để khóa chặt trên người mình khí thế. Mặc kệ hắn như thế nào né tránh, cái móng vuốt này đều bắt lấy chính mình, hắn như là Như Lai Phật Tổ lòng bàn tay hạ tôn hầu tử. Đông! Không đợi Đao Ba nam tử nghĩ kỹ ứng đối chi pháp, một chảo này tử liền đánh vào hắn trên kim đan, lực lượng kinh khủng bạo phát, phảng phất là mấy vạn con thái cổ cự tượng trà đạp khắp nơi, xé rách bầu trời. Không! Đao Ba nam tử hét lên một tiếng, đến cứng rắn vô cùng. So kim cương còn cứng rắn hơn kim đan, giờ phút này thế mà bị cỗ này sức mạnh mạnh mẽ hoanh ra một vết nước. Kim đan đến cũng là cùng tính mạng hắn tướng giao một loại vật thể, tinh khí thần ngưng tụ mà thành kết tinh, nếu như xuất hiện vết rách lời nói, tương đương với xé rách linh hồn hắn. Cho nên, một kích này lập tức nhượng hắn bị trọng thương, nhượng hắn cảm nhận được linh hồn bị xé nứt thống khổ, phảng phất là bị trăm ngàn con ác quỷ thôn phệ. Cắn xé linh hồn. Thống khổ như vậy cực kỳ khủng bố, liền xem như mãn thanh thập đại cực hình cũng không gì hơn cái này. Phốc một tiếng, hắn tại chỗ ho ra máu, sắc mặt trắng bệch. Đáng chết tạp chủng, xuất sinh, ngươi lại dám phá hư ta kim đan, hủy ta tu hành, ta tha không ngươi, tuyệt đối tha không ngươi. Đao Ba nam tử phát cuồng, giận không kèm được. Kim đan thế nhưng là hắn trọng yếu nhất vật thể. Không thể sai sót, một khi xuất hiện vết rách, cái kia chính là đạo cơ bị hao tổn, tiếp xuống muốn tiến bộ lời nói liền khó càng thêm khó. Có thể nói Hạ Bình một cách này, đơn giản cũng là đoạn tuyệt hắn tiếp tục tấn thăng đường, làm như vậy tương đương với giết cha thí mẹ đại thủ, không đội trời chung. Không cần ngươi tha, hôm nay ngươi liền phải chết. Hạ Bình lấn trên người, lại là nhất trảo, từ hư không thâm sử. Đây là hằng cổ nhất trảo, lay động đất trời, bốn phía hỏa diễm đều tại nóng rực thiêu đốt, tản mát ra vĩnh hằng quang mang. Ẩm. Một trảo này hung hăng đập tại Đao Ba nam tử trên thân, như là đập bóng ra, đem hắn từ không trung đập đánh xuống, trong nháy mắt liền đập xuống đất, vênh ra một cái đường kính mười mấy cây số hầm động, đại địa chấn chiến. Hắn kim đan cũng lọt vào mãnh liệt va chạm, càng là xuất hiện năm sáu đạo liệt ngân. Trải rộng cả viên kim đan, phảng phất sắp bị hoành đến vỡ nát, cái này cũng đau đến hắn chết đi sống lại. Đồng thời đáng sợ hỏa diễm chi lực cũng thấm vào hắn ngũ tạng lục phủ, triệt để bốc cháy lên, đảo loạn hắn pháp lực vận chuyển, nhượng hắn phảng phất biến thành một người sống, liền huyết dịch cũng bắt đầu đốt cháy, vô cùng thê thảm. Muốn giết ta? Không có khả năng, ta đường đường kim đan chân nhân làm sao có thể bị ngươi dạng này con kiến hôi giết? Cho dù chết, lao tử cũng phải kéo một cái đệm lưng, cùng chết đi. Đao Ba nam tử trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, hắn vận chuyển pháp quyết, trên thân viên kim đan này thế mà xuất hiện càng nhiều vết rách, lít nha lít nhít, như là chi chu vong đồng dạng. Đồng thời viên kim đan này có một cỗ khí tức khủng bố đang ngọ nguậy, tựa hồ sắp bạo phát đi ra, kim quang bắn ra bốn phía. Chương 1452 Sơn Hà Châu Hiền Uy. Không tốt, Hạ Bình, hắn muốn tự bạo kim đan, nhanh lên ngăn cản hắn. Miêu tiên nhân biến sắc, lập tức biết cái này Đao Ba nam tử muốn làm gì, đây là kim đan chân nhân độc hữu thủ đoạn, cũng là sau cùng liều mạng thủ đoạn kim đan tự bạo. Một khi kim đan nổ tung lên, uy lực vô cùng, so đạn hạt nhân còn khủng bố, số tòa siêu cấp thành thị đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Liền quy chân cảnh tu luyện giả đều sẽ bị nổ phải trọng thương. Không cẩn thận lời nói, sẽ còn bị tươi sống nổ chết. Đây cũng là kim đan cảnh cấp bậc tu luyện giả có thể tại vũ trụ hoành hành một trong những nguyên nhân. Ai cũng không nguyện ý trêu chọc một cái có thể tùy thời tự bạo, cùng địch nhân đồng quy vu tận người điên. Nếu như Hạ Bình ở vào kim đan tự bạo trung tâm, lọt vào tác động đến lời nói, cũng sẽ bị trong nháy mắt nổ chết. Không có may mắn còn sống sót đạo lý. Xong, thủ lĩnh triệt để điên. Thế mà tự bạo kim đan, hắn là ngay cả chúng ta cũng muốn cùng một chỗ giết chết sao? Trốn, mau trốn, kim đan tự bạo uy lực thật đáng sợ, nhất định phải xa xa đào tẩu, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông đảo lạc đường người hoảng sợ không thôi, bọn họ hoàn toàn không có nghĩ đến cái này tân nhân cư nhiên như thế cường đại, đem nhất tôn kim đan cảnh người thật bức bách đến tuyệt cảnh, muốn tự bạo kim đan trình độ. Từng cái dọa đến hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn, hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân. Hiện tại không xa cách lời nói, chờ kim đan tự bạo, bọn họ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao kim đan tự bạo uy lực có thể không nhận người, là không phân địch ta, xúc chi tất tử. Ừm. Hạ Bình sắc mặt nghiêm túc, hắn cũng có thể cảm giác được đao ba nam tử này viên kim đan ẩn chứa khủng bố lực phá hoại, so phản ứng phân hạch nổ tung còn đáng sợ hơn, mà lại căn ngăn cả không. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể là trốn ở Sơn Hà Châu không gian, tránh né lần này nổ tung. Chủ nhân, không cần tránh. Đông nhiên ở giữa, thanh như thanh âm chuyển tới, gần nhất Sơn Hà Châu khôi phục một phần lực lượng, có thể buộc phát ra Giang Sơn xã tắc đổ một bộ phận năng lực. Một khi hình chiếu đi ra, tại Giang Sơn xã tắc đổ lĩnh vực phạm vi bên trong, liền xem như kim đan cũng vô pháp tự bạo, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ, không cần lo lắng cái gì. Nghe nói như thế, Hạ Bình thiêu thiêu mi, còn có loại sự tình này. Vậy còn chờ gì, lập tức đem ra hỏa này trấn áp. Vâng, chủ nhân. Vừa dứt lời, Sơn Hà Châu lập tức bay ra ngoài, giữa hư không lập tức hình chiếu làm ra một bộ cự đại bức tranh, xuất hiện vô số tòa núi lớn, vô số đầu dòng sông, có khe rãnh, sơn cốc, bình nguyên, sa mạc, đại hải chờ một chút, phảng phất xuất hiện một tòa thế giới bao la, phong phú toàn diện, hạo hãn vô biên. Thứ gì? Đao ba nam tử bị kinh ngạc, hắn còn đang suy tư Hạ Bình đến tột cùng muốn làm gì, nhưng là không đợi hắn có ý nghĩ gì, bức tranh này quyển cứ như vậy bao phủ xuống, bao trùm phạm vi ngàn giảm. Bức tranh này quyển như là lĩnh vực, trong nháy mắt liền đem địa phương này bao phủ lại. Trong một chớp mắt, toàn bộ thiên địa đều giống như ở vào đứng im trạng thái, hết thể nguyên khí, hết thể sinh mệnh ba động đều đình chỉ. Vô pháp động đậy mảy may. Liên liên kim đan tự bạo quá trình cũng đình chỉ, tất cả mọi người ngừng tại nguyên chỗ. Hạ Bình đều có thể nhìn thấy bọn này lạc đường người kinh ngạc thần thái, còn có chính đang chạy trốn động tác. Này đao ba nam tử cũng là như thế, hắn trừng to mắt, không thể động đậy, liền tư duy cũng đình chỉ, cũng không biết xảy ra chuyện gì, tại cái này lĩnh vực phía dưới, hắn cái gì cũng làm không. Mà duy nhất có thể nhúc nhích, chính là Sơn Hà Châu chủ nhân Hạ Bình. Chủ nhân, nhanh chóng xuất thủ, bởi vì Sơn Hà Châu lực lượng còn không có khôi phục, cái này hình chiếu lực lượng chỉ có thể kiên trì 2 giây. Thanh Nhu lập tức mở miệng, nhắc nhở Hạ Bình cố lực lượng này không thể duy trì thời gian quá dài. Hoàn toàn đủ. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, đừng nói là 2 giây, liền xem như chỉ có 1 giây thời gian. Cũng đầy đủ hắn giết chết cái này đao ba nam tử vài chục lần. Vừa dứt lời, Hạ Bình lấn trên người, một trưởng vỗ quá khứ, như là che trời nhất trưởng, áp bách thiên địa. Ẩm. Này đao ba nam tử cũng không biết phát sinh cái gì, thân thể của hắn như là đầu hũ lập tức bị đè ép, cứ như vậy hóa thành một đoàn toai phiến, từng khúc vỡ nát, biến mất trên thế giới này. Mà bởi vì đao ba nam tử tử vong, viên kim đan này cũng không có linh hồn hắn lên liên hệ, tự bạo quá trình bị kết thúc, như là chỉ huy máy tính trình tự quy cách hóa, không có tự bạo động lực. Vâng! Đúng vào lúc này, Giang Sơn xã tắc đồ hình chiếu lực lượng cũng lập tức biến mất, Sơn Hà Châu trở lại Hạ Bình trên thân, giờ phút này thiên địa lưu động lần nữa khôi phục bình thường, tất cả mọi người có thể lần nữa vận động. Nhưng là các loại những này lạc đường người khôi phục thanh tỉnh ý thức thời điểm, lại là phát hiện, không biết lúc nào chính mình thủ lĩnh đã bị đập thành một đoàn huyết vụ, liền kim đan tự bạo cũng đình chỉ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thủ lĩnh đâu, không phải muốn tự bạo kim đan sao? Thủ lĩnh đã biến thành một đoàn huyết vụ, bị tiểu tử kia tươi sống chục chết, kim đan tự bạo cũng bị ngăn cản. Nói đùa cái gì? Kim đan tự bạo cũng có thể bị ngăn cản, loại sự tình này nghe đều chưa nghe nói qua. Cô Lẩu Quả Văn thôi, hiện tại ngươi chẳng phải gặp qua sao? Tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì? Vì sao có khủng bố như thế thủ đoạn? Rõ ràng chỉ là cái chân hỏa cảnh tu luyện giả, lại là có thể chém giết kim đan cảnh người thật, thậm chí ngay cả kim đan tự bạo đều có thể ngăn cản, quá biến thái. Ta không biết tiểu tử này là người nào, nhưng là ta biết thật sự nếu không trốn lời nói, chúng ta đều phải chết. Rất nhiều lạc đường người rốt cục nhớ tới, bọn họ trước đó thế nhưng là muốn giết chết tiểu tử này, ý đồ sát nhân đoạt bảo, hiện tại liền thủ lĩnh đều bị hố, bọn họ chỗ nào còn có thể chiếm được tốt. Siêu siêu siêu. Mỗi một cái đều là không dám dừng lại, cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn, như là chó mất chủ. Hỗn độn trung. Hạ Bình lập tức thôi động trên đỉnh đầu của mình hỗn độn trung, giống như vậy muốn giết chết chính mình địch nhân, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Thử nghĩ một hồi, nếu như chỗ hắn tại thế yếu, không có thực lực, bị đám người này bắt lấy, hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bọn này lạc đường người hội tha thứ chính mình sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ có loại chuyện tốt này, tất nhiên sẽ bị giáng chức nô lệ, sống không bằng chết. Đã đều quyết định cùng chính mình đối nghịch, như vậy thì có làm tốt chiến tử chuẩn bị. Coi như không có loại này chuẩn bị, hắn cũng muốn nói cho những này lạc đường người, cùng mình đối nghịch hạ tràng. Trong một chớp mắt, hỗn độn trung khoảng trừng lay động, một tòa khắp nơi đại trận tại pháp bảo chỗ sâu vận chuyển, sinh ra tiếng chuông, sinh ra khủng bố âm ba, vô thanh vô tức, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang qua. Đông đông đông. Mỗi một lần tiếng chuông chấn động đều buộc phát ra khủng bố lực phá hoại, mà lại dạng này âm ba lực phá hoại còn không ngừng điệp ra, một tầng mạnh mẽ hơn một tầng so một tầng đáng sợ. Mà lại dạng này tốc độ cực nhanh, siêu việt gấp trăm lần tốc độ âm thanh, những này lạc đường người dù cho lại thế nào chạy trốn, đều trốn tránh không. Á á á, số cái hô hấp về sau, cỗ này âm ba chi lực trải rộng phạm vi ngàn dặm, toàn bộ lạc đường người đều lọt vào công kích, từng cái phát ra thê lương thống khổ kêu thảm. Lúc này thân thể bọn họ liền bị tại chỗ chấn vỡ, hóa thành vô số khối vụn. Coi như trên người có phòng ngự pháp bảo cũng vô dụng, cũng toàn diện bị chấn động thành bột mịn, cái xác không hồn. Chương 1453, ngũ hành năng lượng. Kim đan. Hạ Bình duỗi bàn tay, lập tức đem rơi trên mặt đất kim đan nhặt lên. Giờ phút này mai viên thủy tinh đại tiểu kim đan xuất hiện số đạo liên ngân, nhìn bị hao tổn không nhỏ. Nhưng là y y nguyên không tổn hao gì viên kim đan này thần dị. Tản mát ra huyền ảo khí tức, ẩn chứa bàng bạc năng lượng. Chúc mừng chủ nhân, đạt được một cái kim đan, đây chính là có đại tác dụng. Thanh Nhu hưng phấn nói. Đại tác dụng? Có tác dụng gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, nhìn lấy quả kim đan này. Thanh Nhu nói, người bình thường đạt được một cái kim đan lời nói, có thể đem xem như là đại sát khí, thời khắc mấu chốt ném ra lời nói, có thể lập tức dẫn bạo. Nổ chết địch nhân. Nó biểu thị cái này có thể mạo xưng làm sát thủ giản, phổ thông tu luyện giản nếu có một cái kim đan nơi tay, ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Đương nhiên, đây đối với phổ thông tu luyện giả tới nói là một kiện đại sát khí, nhưng là nếu như rơi vào trong tay ta, vậy liền hoàn toàn không giống. Thanh Nhu tiếp tục nói, ta tinh thông một môn vô thượng luyện đan bí thuật, có thể đem gột rửa kim đan tạp chất. Vẹn vẹn chỉ còn lại là tinh thuần nhất năng lượng, lại phụ trợ các linh dược khác, ngưng luyện thành đan thuốc, nhượng chủ nhân thôn phệ hấp thu. Phải biết một cái kim đan coi là kim đan chân nhân tinh hoa nhất đồ vật, nhiều năm tu vi đều hội tụ bên trong kim đan, ẩn chứa trong đó năng lượng đơn giản vô pháp tưởng tượng, tối thiểu đều có ngàn năm tu vi. Nếu như có thể hấp thu trong kim đan bộ năng lượng lời nói, có thể tiết kiệm chủ nhân đại lượng thời gian tu luyện, tương đương với một gốc vô thượng thánh dược, chỗ tốt vô cùng. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt đều sáng lên, nếu có biện pháp luyện hóa kim đan, đem kim đan chân nhân nhiều năm tu vi chiếm làm của riêng, toàn bộ đánh cắp, đây quả thực là kinh thiên kỳ ngộ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới xanh trên thân châu còn có loại này luyện đan bí pháp,

cũng lập tức gây nên những này kiếm phi hạc chú ý. Chúng nó căn liền không nói gì nói nhảm, trực tiếp động thủ. Hiu hiu hiu. Từng đạo kiếm khí màu vàng nóng lập tức từ nơi này chút kiếm phi hạc trên thân bắn ra, siêu việt gấp trăm lần tốc độ âm thanh, con mắt cũng còn không có nháy một chút. Những này kiếm khí liền đến Hạ Bình trước mặt. Chương 1455, kiếm khí va chạm. Hỗn độn trung. Trong một chớp mắt, Hạ Bình cũng lập tức đem hỗn độn trung phóng xuất. Lúc này một đạo ngũ thải quang cháo bao phủ toàn thân mình, kín không kẽ hở, có vô số phủ văn đang lưu chuyển, tựa hồ hình thành tuyệt đối lĩnh vực. Những này kiếm khí cực kỳ khủng bố, mảnh như lông châu, xuyên thấu lực cực mạnh. Trong nháy mắt liền đánh vào đạo này màn ánh sáng năm màu phía trên, nhất thời liền đem đạo ánh sáng này màn đánh cho phanh phanh phanh rung động, điên cuồng rung động. Có một ít kiếm khí xuyên thấu lực khủng bố, thế mà đâm xuyên một tầng màn ánh sáng năm màu, nhưng là mới tiến vào đồng dạng khoảng cách, liền bị màn sáng chấn động, trong nháy mắt liền chấn động thành một đoàn canh kim nguyên khí. Bởi vì cái này phòng hộ cháo không chỉ có riêng chỉ có phòng ngự công năng, đồng thời cũng có phản chấn, chuyển di các loại năng lực, cho nên những này kiếm khí đến, không phải là bị ngăn cản ở bên ngoài, cũng là bị lực phản chấn chấn động thành một đoàn kim hệ nguyên khí. Hảo lợi hại kiếm khí, thật đáng sợ xuyên tấu lực. Thanh Nhu cùng Miêu Tiên Nhân hai cái đều là giật nảy cả mình, chúng nó thế nhưng là biết hỗn độn trung phòng ngự uy lực, bình thường tu luyện giả cũng đừng nghĩ xuyên tấu hỗn độn trung màn ánh sáng năm màu mảy may. Nhưng là không có nghĩ tới những thứ này kiếm phi hạc kiếm khí đáng sợ như thế, đánh cho hỗn độn chung màn ánh sáng năm màu bốn phía lay động, rung động, thậm chí còn kém chút sâu vào. Mà lại chúng nó cũng nghĩ đến sự tình tính nghiêm trọng, cái này vẹn vẹn vòng thứ nhất tập kích thôi, nếu như xuất hiện vòng thứ hai, vòng thứ ba, liên tiếp, vô cùng vô tận tập kích, như vậy còn có thể ngăn cản được sao? Dù cho thật có thể ngăn cản được, như vậy thể nội tiêu hao pháp lực cũng là cực kỳ kinh người, lại có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Một khi pháp lực hao hết, chỉ sợ cũng sẽ bị những này kiếm phi hạc quanh thành tạt bã. Đối diện với mấy cái này kiếm phi hạc vô cùng kiếm khí lực lượng, đoán chừng liền xem như phổ thông kim đan cảnh tu luyện giả đều sẽ bị bắn thành tổ ong mật, căn vô pháp tới gần. Ong ong! Những này kiếm phi hạc nhìn thấy Hạ Bình thế mà có thể ngăn cản được chính mình kiếm khí, mỗi một cái đều là bạo giận lên, chúng nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy đáng sợ như thế người xâm nhập. Trong một chớp mắt, những này kiếm phi hạc thế mà rời động, nhưng là cũng không phải là lung tung di động, mà chính là có chính mình độc có vị trí, mấy hơi thở về sau, chúng nó thế mà hình thành một tòa cự đại kiếm trận. Lẫn nhau ở giữa trên thân kiếm khí gây nên cộng minh, vô tận canh kim chi khí hội tụ vào một chỗ, hình thành lít nha lít nhít kiếm khí màu vàng nóng, mà từng đạo kiếm khí màu vàng nóng tựa hồ có vô số kiếm khí phù lục ngưng tụ thành, ẩn chứa giết hại, phá hư, diệt sát chờ một chút khí tức. Một khi bị những này kiếm khí màu vàng nóng chạm đến, lập tức hội thân tử đạo tiêu. Thế mà còn hiểu đến kiếm trận. Những này kiếm phi hạc đơn giản muốn lên thiên. Thanh Nhu kinh hô một tiếng, hoàn toàn không có nghĩ tới những thứ này man thú có kinh người như thế trí tuệ, thế mà hiểu được liên hợp đồng bạn lực lượng, tăng cường kiếm khí uy lực. Cứ như vậy, chúng nó có thể thi triển kiếm khí, chỉ sợ so trước đó mạnh mẽ mấy lần không thôi. Nhanh, mau ngăn cản chúng nó, bằng không đợi kiếm trận ngưng tụ thành, liền gặp nạn. Miêu Tiên Nhân lo lắng nói, đừng lo lắng, chỉ là kiếm phi hạc thôi, căn không cần ta động thủ. Trong một chớp mắt, Hạ Bình đã muốn dễ đối phó bọn này kiếm phi hạc phương pháp. Siêu. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hoàng Kim Sử Lai Mổ lập tức từ trên người hắn nhảy ra, lập tức huyễn hóa thành vô số kiếm nhận, mỗi một đạo kiếm nhận đều phun ra nuốt vào lấy khủng bố kiếm mang màu trắng, giống như rắn độc không ngừng phụt ra hút vào. Trong đó mỗi một đạo kiếm mang đều ẩn chứa một tia thánh khí uy năng, khủng bố vô biên. Bọn này kiếm phi hạc ỷ vào chính mình đồng bạn nhiều liền vô sở cố kỵ, nhưng là hắn không sợ nhất cũng là biển người chiến thuật. Đối phương kiếm khí nhiều, chẳng lẽ còn có thể so sánh vô tận kiếm nhận còn nhiều hay sao? Chỉ cần Hạ Bình nguyện ý, vô tận kiếm nhận có thể chia ra vô số kiếm nhận, ùn ùn kéo đến đánh tới đều được. Thậm chí trước đó Hoàng Kim Sử Lai Mộ thôn vệ đại lượng chân quý khoáng thạch, đại lượng chiến hạm thoái phiến, cũng nhận được cự đại tiến hóa, tấn thăng đến thượng phẩm linh khí đẳng cấp, thực lực mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Hắn cũng muốn kiến thức một chút hiện tại vô tận kiếm nhận uy năng. Hiu hiu hiu. Trong một chớp mắt, vô tận kiếm nhận lập tức bạo phát, từng đạo kiếm nhận bắn giết ra ngoài, ngàn vạn đạo, lẫn nhau tổ hợp lại với nhau, cũng hình thành một tòa thiên địa kiếm trận. Mà lại mỗi một đạo kiếm nhận đều là nó phân thân, là một thể, cho nên thao túng, vận dụng tự nhiên, như ngự chỉ cánh tay, phối hợp vô gian, căn không phải những kiếm phi hạc đó ăn ý có thể so sánh. Phanh phanh phanh. Giữa không trung, kiếm khí màu vàng nóng cùng kiếm mang màu trắng lẫn nhau đụng vào nhau, âm vang rung động, như là từng tôn kiếm đạo cao thủ tại giao chiến, điên cuồng chém giết, không sợ sinh tử. Vẹn vẹn số cái hô hấp, vô tận kiếm nhận cùng bọn này kiếm phi hạc liền chém giết mấy chục lần, đem hết toàn lực, phiến đại địa này đều bị đánh đến rạn nứt, xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, tràng cảnh kinh người. Vô số kiếm khí đang kịch liệt va chạm ở trong bị chấn động thành một đoàn kim hệ nguyên khí, bởi vì quá mức nồng đậm quan hệ, chiến trường thượng không thậm chí còn ngưng tụ thành một mảnh bao trùm trăm dặm kim sắc đám mây. Giết! Ngay tại bọn này kiếm phi hạc hơi có chút thở, tạm thời vô pháp khôi phục trên thân pháp lực trong nháy mắt, Hạ Bình nhìn thấy sơ hở trong đó, lập tức đem trên người mình bàng bạc pháp lực quán thâu tiến vô tận kiếm nhận trên thân. Ầm ầm. Lúc này, vô tận kiếm nhận thật giống như đánh máu gà giống như, lần nữa sinh long hoạt hổ đứng lên. Từng đạo kiếm nhận từ trên mặt đất xuống tới, xé rách khắp nơi, đem phương viên trăm dặm đều hóa thành địa ngục kiếm sơn. Từng đạo kiếm nhận xé rách thương khung, cắt đứt khắp nơi, khủng bố vô biên. A. Từng đầu kiếm phi hạc vội vàng không kịp chuẩn bị. Chúng nó căn không nghĩ tới vô tận kiếm nhận hiện tại thế mà còn có sức mạnh phát động công kích, trong nháy mắt chúng nó thân thể liền bị từ trên mặt đất đâm ra kiếm nhận cho toàn bộ đâm xuyên. Chúng nó thân thể cũng lập tức buộc phát ra đại lượng huyết hoa, thân thể đều bị từ đầu tới đuôi xuyên qua. Hơn vạn đầu kiếm phi hạc cứ như vậy bị tại chỗ diệt xác, không còn một ngống. Hạ Bình cũng không chút khách khí, lập tức đem những này kiếm phi hạc thi thể thu lại, đặt ở Sơn Hà Châu không gian. Đồng thời Sơn Hà Châu cũng sinh ra khủng bố thôn phệ lực lượng, đem trên bầu trời này một mảnh kim sắc đám mây triệt để thôn phệ, thu sạch lũng đi vào Sơn Hà Châu không gian ở trong. Đạt được những này nồng đậm kim hệ nguyên khí, Sơn Hà Châu không gian lập tức xuất hiện từng tòa sơn mạch to lớn. Đây không phải thổ hệ nguyên khí ngưng tụ thành sơn mạch, mà chính là kim hệ nguyên khí ngưng tụ thành. Đó là từng tòa kim loại đại sơn, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lóe ra chiếu sáng rạng rỡ, mơ hồ trong không khí có đao kiếm tiếng va chạm. Mà Sơn Hà Châu nội bộ chỗ sâu Giang Sơn xã Tắc Đồ, cũng nhận được những linh khí này tới nhuần, tựa hồ cũng biến thành càng thêm rõ ràng một điểm. Phía trên đường vân cũng nhiều ra từng đầu kim sắc đường cong, kim sắc lạc ấn, kim hệ thần miếu. Không có kiếm phi hạc các loại man thú ngăn cản, Hạ Bình một đường thông suốt, đi thẳng tới thần miếu trước mặt. Chỉ gặp tòa thần miếu này chung quanh có khủng bố cấm chế tồn tại, một đạo lại một đạo, tựa hồ địch nhân dám can đảm tới gần lời nói, lập tức liền sẽ bị cấm chế lực lượng oanh thành bụi phấn. Những cấm chế này giải quyết như thế nào? Hạ Bình híp híp mắt, nếu như không có cách nào phá giải cấm chế lời nói, căn liền không có cách nào đạt được trong thần miếu kim hệ linh phủ. Chương 1456, lập tức hai tay dâng lên. Sử dụng dẫn tinh quyết. Lúc này, Miêu Tiên Nhân mở miệng nói, những trận pháp này cấm chế là vì phòng ngừa địch nhân đạt được linh phủ, uy lực vô cùng, liền xem như kim đan chân nhân tới gần, cũng sẽ bị hoành thành bụi phấn. Nhưng là nếu như ngươi vận chuyển dẫn tinh quyết, cùng nơi này cấm chế trận pháp sinh ra cộng minh, nơi này cấm chế liền sẽ thừa nhận ngươi là chủ nhân, tự nhiên mà vậy liền sẽ tán loạn. Nó nói ra phương pháp giải quyết, dù sao nơi này đến cũng là chúng tinh môn đại doanh một trong. Thì ra là thế. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng không do dự, lập tức vận chuyển dẫn tinh quyết. Lúc này trong cơ thể hắn mỗi một cái huyệt khiếu tựa hồ cũng hiện lên vô tận tinh thần chi lực, xuất hiện một khỏa lại một khỏa ngôi sao tại thể nội xoay tròn, thân thể cũng hiện hiện một tòa chu thiên tinh thần đại trận. Toàn thân hắn đều bị chạm ngôi sao màu xanh lam năng lượng bao trùm, hư không thâm sử, từng khỏa ngôi sao rung động, quang mang lấp loe không yên, gây nên cộng minh, phảng phất là chòm sao chi tử. Mà trong thần miếu bộ chỗ sâu, tựa hồ cũng cảm giác được cỗ này nồng đậm tinh thần năng lượng, hạch tâm chỗ sâu một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp xuất hiện, phảng phất là vô số ngôi sao chi lực đan vào một chỗ. Ừm. Hạ Bình mở to hai mắt, hắn hai mắt ẩn chứa tinh thần chi lực, rõ ràng nhìn thấy những cấm chế này trận pháp ngôi sao vận chuyển quy tích, rõ ràng như thế, chi tiết mị di. Trong hách nhiên, hắn nhìn thấy những cấm chế này trong trận pháp xuất hiện một sơ hở, một cái quan trọng tiết điểm. Vô ý thức, hắn đưa tay, vận chuyển pháp lực, nhẹ nhàng điểm một cái. Lúc này, những cấm chế này trận pháp sinh ra phản ứng dây chuyền, phảng phất là pha lê đồng dạng vỡ vụn ra, từng khúc pha toái. Ầm. Không chỉ có là cấm chế trận pháp vỡ vụn, liền liền thần miếu thân thể cũng vỡ vụn ra, hóa thành một đoàn tinh thuần kim hệ nguyên khí. Nguyên lai tỏa thần miếu này cũng là kim hệ nguyên khí huyền hóa ra đến đồ vật. Hiện tại cấm đoán trận pháp pha toái, nó tự nhiên cũng biến mất. Mà giờ khắc này giữa không trung xuất hiện một tấm linh phủ, bề ngoài như cùng một chôi tiểu kiếm, ông ông tác hưởng, không ngừng rung động, nội bộ chỗ sâu tựa hồ tuyên khắc lít nha lít nhít phù văn. Không hề nghi ngờ, đây cũng là kim linh phủ. Siêu. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, thần thức thấm vào, trong khoảnh khắc liền luyện hóa. Lúc này, hắn có thể cảm nhận được chính mình thần thức cùng cái này tấm linh phù sinh ra phản ứng, thậm chí có thể mượn nhờ cái này tấm linh phù khống chế phương thiên địa này một bộ phận đại trận lực lượng. Loáng thoáng ở giữa, Hạ Bình cũng có thể cảm giác được viên tinh cầu này mặt khác bốn tấm linh phù chỗ phương vị, tựa hồ lẫn nhau ở giữa cũng sinh ra thần bí liên hệ. Thân thể chính là một thể tồn tại. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì có linh phù đang di động, chẳng lẽ có người nhanh chân đến trước, đạt được trong đó một tấm linh phù hay sao? Hạ Bình híp híp mắt, hắn cảm giác được trong đó có một hai cái linh phù đang di động, cũng không phải là tại cố định phương vị. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, nhất định là có người phá giải cấm chế trận pháp, đem linh phù cướp đoạt tới tay. Nói thật, tuy nhiên cấm chế này trận pháp thập phần cường đại, nhưng là hiện tại cũng trải qua nhiều năm như vậy, cấm chế trận pháp uy lực cũng yếu bất không ít. Nếu có người có đặc biệt thủ đoạn, nỗ lực một chút đại giới lời nói, phá giải cấm chế trận pháp cũng không phải là không thể nào sự tình. Xem ra có địch nhân cùng ta tại cướp đoạt linh phù A. Hạ Bình lập tức cảm thấy lần này mình đạt được linh phù lữ trình khả năng không phải như vậy bằng phẳng. Nói không chừng là từng bước sát cơ. Siêu siêu siêu. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến hơn 10 đạo khí tức cường đại, khống chế phi kiếm, siêu việt gấp trăm lần tốc độ âm thanh, phá không mà đến, cấp tốc đến chỗ này thần miếu ở trong. Ừm. Hạ Bình tự nhiên cũng cảm giác được cố khí tức này, nhưng là hắn không có né tránh, mà chính là đứng tại chỗ, muốn biết những người này đến tột cùng là lai lịch gì. Có cái gì mục đích? Ha ha, một đường thật sự là thông suốt à, ven đường thế mà không có man thu chặn đường, để cho chúng ta tốc độ đột phá nhanh không ít. Sư huynh phân phó chúng ta chia ra mấy cái đường, nhanh chóng tiến về viên tinh cầu này ngũ hành thần miếu, phá giải cấm chế trận pháp, đạt được linh phù, dạng này liền có thể ngũ hành hợp nhất, triệt để trưởng khống viên tinh cầu này ngũ hành thiên long phong ma đại trận. Cử động như vậy, chính là vì nhanh chóng trưởng khống viên tinh cầu này, miễn cho phức tạp. Xác thực, không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy, đến còn tưởng rằng sẽ có mạnh mẽ man thú chặn đường, lại không có cái gì. Đây là ông trời tại chiếu cố chúng ta huyền thiên môn, nên chúng ta huyền thiên môn trưởng khống viên tinh cầu này. Đoán chừng cũng không phải là chiếu cố, mà là có người nhanh chân đến trước chúng ta một bước đến tòa này kim hệ thần miếu. Có đối phương giúp chúng ta thanh lý man thú, tự nhiên là thông suốt vô cùng. người nào dám nhanh chân đến trước? Là Trăng Sáng Các, vẫn là Quân Thiên dạy đệ tử? Cũng hoặc là nơi này lạc đường người? Hừ, mặc kệ là ai dám nhanh chân đến trước, cái viên kia kim hệ linh phù đều là thuộc tại chúng ta Huyền Thiên Môn, dám đoạt liền phải chết. Lúc này, một đám Huyền Thiên Môn đệ tử cấp tốc bay tới, cấp tốc đáp xuống đến kim hệ thần miếu thổ địa bên trên, từng cái kiệt ngao bất thuần, mắt cao hơn đầu, vô cùng cao ngạo. Bọn họ chí ít đều có chân hỏa cảnh tu vi, cầm đầu một cái thanh y hề nam tử lại là có kim đan cảnh sơ kỳ tu vi, gánh vác một thanh trường kiếm màu xanh, kiếm khí trùng tiêu, cực kỳ cường đại. Ừm, Sở Ngân sư huynh, quả nhiên có người nhanh chân đến trước, đạt được kim hệ linh phủ, tòa thần miếu này đã biến mất. Có người lập tức phát hiện nơi này đã không có kim hệ thần miếu, bốn phía cấm chế trận pháp cũng biến mất không còn một mảnh. Người nào to gan như vậy? Ta thế nhưng là hướng Vinh Hàng sư huynh hạ quân lệnh trạng, nhất định phải đem kim hệ linh phù đắc thủ. Nếu như thất bại, ta Sở Ngấn còn có cái gì mặt mũi, còn có thể rất nhiều sư huynh đệ ngẩng đầu sao? Thanh y ghi nam tử Sở Ngấn như mày, rất là bất mãn. Phía trước có cái người xa lạ, chân hỏa cảnh sơ kỳ, đoán chừng cũng là tiểu tử này đạt được kim hệ linh phù, nhưng là trên người hắn không có Quân Thiên dạy cùng Trăng Sáng Các khí tức, đoán chừng là viên tinh cầu này thổ dân, hoặc là lạc đường người. Một cái Huyền Thiên môn đệ tử hiển nhiên chú ý tới nơi xa Hạ Bình. Cái gì lạc đường người, thổ dân cũng là thổ dân, chẳng lẽ còn có biệt xưng hô hay sao? Bất quá một cái nho nhỏ chân hỏa cảnh thổ dân phế vật cũng dám cùng ta Huyền Thiên môn giật đồ, là sống ngán hay sao? Thanh y ghi nam tử Sở Ngấn cười lạnh liên tục. Tiểu tử, có phải hay không là ngươi đạt được kim hệ linh phủ, lập tức tử thực đưa tới? Một cái Huyền Thiên môn đệ tử hét lớn một tiếng, nhìn chằm chằm Hạ Bình, sát khí đằng đằng. Là ta được đến lại như thế nào? Các ngươi còn muốn đoạn? Hạ Bình đứng chắp tay. Đoạn. Một cái Huyền Thiên môn đệ tử nhất thời bật cười, là nhe răng cười. Thổ dân, ngươi đừng quá hung hăng ngang ngược. Ta Huyền Thiên môn nghĩ ra được đồ vật, ngươi nhất định phải ngoan ngoãn hai tay đưa lên, chỗ nào cần đoạn. Ta hiện tại chỉ cấp ngươi ba cái hô hấp thời gian cân nhắc, lập tức đem kim hệ linh phù hai tay dâng lên, ngoan ngoan đầu hàng, túi đầu làm nô, làm cho chúng ta không có tổn thất. Nếu không lời nói, chọc giận chúng ta, không chỉ có ngươi đến bị chúng ta cầm lên, tại chỗ giết chết, thậm chí người sau lưng ngươi, sau lưng bộ lạc cũng sẽ bị bắt lấy, toàn bộ xử tử. Nhớ kỹ, tại tuyệt đối lực lượng dưới, phản kháng là vô dụng, một khi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bị chết người thì càng nhiều, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, không muốn sai lầm. Chương 1457 Huyền Quy Vô Cực Khải Giáp. Huyền Thiên Môn. Đây là cái gì môn phái? Hạ Bình híp híp mắt, lộ ra một tia nguy hiểm quan mang. Hắn nghe ra được đối phương là đến từ một cái đại thế lực, cũng không phải là lạc đường người. Chẳng lẽ là đám người này có biện pháp đi vào mê vụ tinh vực, đến viên này ngũ hành tinh sao? Tựa hồ mê vụ tinh vực cũng bị người xâm lấn, phát sinh một số không giống bình thường sự tình. Tiếp lấy trên người hắn lộ ra một tia như có như không sát khí, bởi vì nơi này thế nhưng là ngũ hành tinh, là chúng tinh môn bảo tàng chi địa, trừ chính mình bên ngoài, người nào cũng không thể nhúng chạm. Ai dám ngấp nghé, người nào liền phải chết. Hừ, thổ dân, nói ra sợ hù chết ngươi. Một cái Huyền Thiên môn đệ tử cười lạnh một tiếng, ta Huyền Thiên môn là thánh cấp môn phái, có ba tôn thánh nhân trấn thủ, thống trị năm đại tinh vực. Có ước vạn tinh thần, ra lệnh một tiếng, bất kỳ thế lực nào đều hóa thành bột mịn, run lẩy bẩy. Đừng nói vẹn vẹn ngươi một cái nho nhỏ thổ dân, liền xem như cả hành tinh người cùng ta Huyền Thiên môn đối nghịch, đều là một con đường chết, chỉ có đầu hàng làm nô, mới là ngươi đường ra duy nhất. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Bình, cực kỳ cao ngạo. Ngươi, lập tức quỳ xuống, tam bái cửu khấu, coi ta nô buộc. Thanh y ghi nam tử Sở Ngấn lập tức nói, ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang, có thể cảm nhận được Hạ Bình trên thân khí tức rất không bình thường, khí huyết hùng hậu, không phải tầm thường tu luyện giả có thể so sánh. giống như vậy tu luyện giả, thể chất đặc thù, nếu như thu làm nô lệ, tiến hành bồi dưỡng, ngày sau nhất định là một sự giúp đỡ lớn. Dù cho không làm nô lệ, cũng có thể buôn bán bán đi, thu hoạch được một số lớn ích lợi, bất kể như thế nào, đem tiểu tử này biếm làm nô lệ, đều là một cái không tệ mua bán, rất nhiều chỗ tốt. Có nghe hay không, lập tức quỳ xuống, sở sư huynh để ngươi làm hắn nô lệ, quả thực là ngươi ba đời cũng không chiếm được phúc khí, còn không tranh thủ thời gian phụ phục xuống tới, chẳng lẽ ngươi muốn chết hay sao? Một người mặc quần áo màu đen huyền thiên môn đệ tử trợn quát một tiếng, con mắt mười phần hung tàn nhìn lấy Hạ Bình, tựa hồ Hạ Bình nếu có nửa phần không thần phục, hắn lập tức thống hạ sát thủ, cho Hạ Bình một cái khắc sâu giáo huấn. Nói thật, hắn nhưng là chân hỏa cảnh đỉnh phong tu luyện giả, võ đạo cảnh giới cao tiểu tử này hai cấp bậc, vẹn vẹn là pháp lực cũng không biết so cái này thổ dân hùng hậu bao nhiêu. Chớ đừng nói chi là hắn nhưng là huyền thiên môn tinh nhuệ đệ tử, tu luyện rất nhiều võ đạo thần thông, chiến lược mạnh mẽ, ở đâu là nơi này thổ dân có thể sánh được, liền xem như một cái tay cũng có thể đem cái này thổ dân treo lên đánh. Huyền thiên môn, thánh cấp môn phái, có chút ý tứ, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút, huyền thiên môn có phải là thật hay không có như vậy không tầm thường. Là thống trị năm đại tinh vực bá chủ thế lực. Trong một chớp mắt, Hạ Bình lập tức động thủ, cả người hắn lấp lóe quá khứ, cầm trong tay ra địa ngục chi mâu, vừa ra tay, chính là chí mạng sát chiêu, phong mang tất lộ, thứ phá thương khung. Hưu. Cái này nhất mâu, phảng phất là quỷ thần nhất mâu, từ địa ngục đâm ra, chòm sao rung động, mơ hồ ở giữa sau lưng của hắn xuất hiện lấp kín cự đại địa ngục chi môn. Mang theo vô tận địa ngục lực lượng, quỷ thần kêu khóc, kinh thiên động địa. Lập tức, căn này trường mâu liền chống đỡ tại nam tử mặc áo đen này lồng ngực trước mặt. Tạp chủng, ngươi lại dám động thủ. Nam tử áo đen vừa sợ vừa giận, hoảng sợ tới cực điểm. Hắn thật sự là không nghĩ tới một cái chân hỏa cảnh sơ kỳ thổ dân, lại dám ngay trước mặt nhiều người như vậy đối với mình thống hạ sát thủ, chẳng lẽ là không muốn sống hay sao? Nhưng là giờ này khắc này, hắn cũng không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy, bởi vì cái này nhất mâu lực lượng cực kỳ khủng bố, nhanh như gấp lôi, trong chốc lát liền đến bên cạnh hắn, mũi thương lộ ra khủng bố sát khí, dễ như trở bàn tay đâm xuyên chính mình hộ thân cương khí. Nếu như hắn không có tới lời nói, khẳng định một giây sau liền sẽ bị căn này trường mâu toàn bộ đâm xuyên, chết không có chỗ chôn. Huyền quy vô cực khải giáp. Tại cái này sống chết trước mắt, nam tử áo đen hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức làm ra bản thân ẩn tàng đã lâu thủ đoạn, trung phẩm phòng ngự linh khí huyền quy vô cực khải giáp. Lúc này, một bộ khôi giáp trong nháy mắt liền bao trùm toàn thân hắn, bao trùm thân thể mỗi một chỗ ngóc ngách, bộ khôi giáp này mặt ngoài như là một bộ quy xác, có lít nha lít nhít đường vân, mà lại toàn thân trong suốt sáng long lanh, như là kết tinh. Một mảnh lại một mảnh tổ hợp lại với nhau, một tòa vô cực thiên địa đại trận tại khải giáp chỗ sâu thi triển ra, năng lượng thực chất hóa, thể hiện ra vô cùng mạnh mẽ phòng ngự lực. Đây là hắn cuối cùng thủ đoạn, vì đạt được cái này trung phẩm phòng ngự linh khí, hắn nỗ lực cực lớn đại giới. Dù sao hôm nay tới đây mê vụ tinh vực, nguy hiểm trung điệp, ai cũng không biết hội chuyện gì phát sinh, cho nên hắn làm thật đầy đủ chuẩn bị. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính mình đòn sát thủ này, cư lại vào lúc này làm dùng đến, hơn nữa còn là cái nho nhỏ chân hỏa cảnh sơ kỳ thổ dân, quá hoang đường. Trung phẩm phòng ngự linh khí. Vô dụng, chết đi cho ta. Hạ Bình con mắt lộ ra dọa người hàn mang, trong cơ thể hắn pháp lực đang thiêu đốt, quán thâu đi vào địa ngục chi mâu. Lúc này, chân hỏa cảnh pháp lực thấm vào. Nhượng địa ngục chi mâu phát huy ra trước đó chưa từng có lực lượng, một cỗ kinh khủng, tĩnh mịch, hằng cổ địa ngục khí tức tràn ngập ra. Thân mâu cũng hiển hiện lít nha lít nhít địa ngục phù văn, không ngừng nhúc nhích, như là địa ngục giống như con kiến bò sát, cũng giống như là mạch máu đồng dạng du tẩu, cũng rất giống là có dao long vây quanh thân mâu. Địa ngục thần thông địa ngục trấn ma mâu. Cái này nhất mâu, cơ hồ là hằng cổ không có. Áp bách thương khung. phảng phất là tới từ địa ngục quỷ thần nhất mâu. Giờ phút này Hạ Bình giống như nhất tôn tới từ địa ngục quỷ thần, thông hiểu ưu minh, tờ mờ sáng hỗn độn, lĩnh ngộ lục đạo luân hồi, trấn áp địa ngục tồn tại. Nhất mâu đâm xuyên, không khí đều đang vặn mẹo, lít nha lít nhít địa ngục văn tự nổi lên, xuất hiện một bộ địa ngục bức tranh. Những này địa ngục văn tự tựa hồ tại viết lấy vĩnh hằng địa ngục lịch sử, đế tạo thần thoại. Giang giác. Bộ kia trung phẩm linh khí huyền quy vô cực khải giáp bị địa ngục chi mâu đâm trúng. Này quy sắc lập tức liền bị đâm xuyên, như là đầu hũ yêu ớt, lốp bốp rung động. Đối mặt quỷ thần lực lượng, cái này phòng ngự pháp bảo căn không có đất dụng võ. Địa ngục lực lượng đâm xuyên hết thảy, bất luận cái gì ô quy sắc cũng chỉ là đầu hũ. Yếu ớt vô cùng. Không có khả năng. Nam tử áo đen hét dầm lên, phải biết đây chính là hắn dùng nhiều tiền mới mua được trung phẩm phòng ngự linh khí, liền xem như kim đan cảnh người thật muốn đánh vỡ phòng ngự, đều phải hao phí không tay nhỏ chân. Hiện tại thế mà bị cái này thổ dân nhất mâu liền đâm xuyên, hắn làm sao dám tin tưởng, nếu như không là trước kia hắn cẩn thận kiểm tra một chút. Đều cho là mình dùng nhiều tiền mua một kiện hàng giả, một kiện sơn trại pháp bảo. Nhưng là giờ này khắc này, hắn cũng không có thời gian đi truy cứu chuyện này, bởi vì căn này trường mâu đâm xuyên huyền quy vô cực khải giáp về sau, tiếp lấy liền dễ như trở bàn tay xuyên thủng thân thể của hắn. Khủng bố địa ngục lực lượng đánh vào thân thể của hắn bên trên, tới từ địa ngục hỏa diễm trong nháy mắt thiêu đốt, đem hắn toàn bộ thân thể đều đốt thành một đoàn. Bốn phía nổ tung. Đông. Nam tử áo đen kêu thảm, tính cả lấy huyền quy vô cực khải giáp, đều cùng một chỗ nổ tung lên, hóa thành toái phiến, trên mặt đất cũng cứ thế mà bị tạc ra một cái cự đại hố sâu, đường kính mấy cây số, kinh thiên động địa, bao phủ cự đại long quyển phong. Trung quanh huyền thiên môn đệ tử đều là dọa đến gần chết, nhao nhao rút lui hơn 10 dặm, miễn cho bị cố lực lượng này tác động đến. Chương 1458, dấu vết của trời. A a a, đồ hôn trướng, cậu tạp trùng, nên xú thổ dân. Nhìn thấy Hạ Bình nhất mâu liền đâm chết nam tử áo đen, nam tử mặc áo xanh kia Sở Ngấn lập tức nổi giận, lại dám giết ta huyền thiên môn đệ tử, ngươi cái này là muốn chết, tự tìm đường chết ta. Không chỉ có là ngươi, liền liền bên cạnh ngươi người, bất luận cái gì có quan hệ người. Đều hội bởi vì việc này lọt vào máu chảy thành sông đại giới, thượng thiên loại kém đều không người có thể cứu được các ngươi, không có người. Cả người hắn kiệt tê nội tình bên trong gầm hét lên, sắc mặt dữ tợn, phẫn nộ tới cực điểm. Phải biết, hắn Sở Ngấn thế nhưng là kim đan cảnh người thật, thực lực mạnh mẽ, tiểu tử kia vẹn vẹn hèn mọn thổ dân, mới là chân hỏa cảnh. Nhưng là chính là như vậy tiểu nhân vật thế mà còn dám ngay ở chính mình mặt, giết chính mình sư đệ, giết huyền thiên môn đệ tử. Cái này là bực nào cuồng vọng, hạng gì phách lôi hành động, căn bản không hề đem hắn Sở Ngấn, đem huyền thiên môn để vào mắt. Đây là đang hung hăng đánh hắn Sở Ngấn mặt một bàn tay. Nếu như chuyện này truyền đi lời nói, vậy hắn Sở Ngấn còn có cái gì mặt mũi, sẽ trở thành huyền thiên môn rất nhiều sư huynh đệ cho cười. Nói liền một cái nho nhỏ thổ dân đều chấn không được, cả một đời tu luyện đều đến cho phía trên. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, Sở Ngấn xuất thủ, rút ra trên thân một thanh bảo kiếm, phạm vi ngàn dặm đều tại rung động, đây là kim đan cảnh đang xuất thủ, quấy phong vân, lay động đất trời. Phải biết, đây chính là huyền thiên môn kim đan chân nhân, cũng không phải gì đó giữa đường xuất ra tán tu. Hắn đi qua thánh cấp môn phái bồi dưỡng, so trước đó này lạc đường người kim đan cảnh tu luyện giả cũng không biết mạnh mẽ bao nhiêu. Dù cho đều là cùng một cảnh giới tu luyện giả, nhưng là tu luyện khác biệt công pháp, thần thông, còn có chiến đấu kinh nghiệm, cũng dẫn đến lẫn nhau ở giữa chiến lược hoàn toàn khác biệt. Hắn vừa ra tay cũng là kinh thiên động địa, khí thế dọa người, thiên địa nguyên khí sinh ra kịch liệt ba động. Tựa hồ khắp nơi đều nhanh muốn giải thể, bốn phía sinh ra cấp 7 cấp 8 động đất đồng dạng rung động. Kiếm đạo thần thông thiên ngân càn khôn kiếm pháp. Siêu. Một kiếm chém tới, phảng phất giữa hư không xuất hiện không vài đạo kiếm khí, trong một chớp mắt xuất hiện đến mãi không hết kiếm đạo tuyệt học, toàn bộ kiếm khí đều tụ chung một chỗ. Cái này nháy mắt, bầu trời tựa hồ cũng bị đánh ra một đạo dấu vết. Hư không lưu ngân, đây cũng là kiếm đạo thần thông chí cao cảnh giới một trong. Đương nhiên sở ngấn cái này một đạo kiếm khí vẹn vẹn bắt trước, xa còn lâu mới có được đạt tới hư không lưu ngân trình độ. Đó là bởi vì kiếm khí nồng đậm tới trình độ nhất định, từ đó tạo thành dấu vết của trời một loại giả tượng, thôn phệ ánh sáng, sinh ra một đạo hắc sắc dấu vết, đen như vậy sắc dấu vết phảng phất như là bầu trời vỡ ra. Nhưng là ngay cả như vậy, một kiếm này uy lực cũng đủ để xé rách sơn hà, thể hiện ra kim đan chân nhân vô thượng uy lực. Sở ngân sư huynh tức giận. Cái này thổ dân chết chắc, thế mà làm cho sở ngân sư huynh sử xuất thiên ngân càn khôn kiếm. Phải biết này môn kiếm pháp là huyền thiên môn vô thượng kiếm đạo thần thông một trong, uy lực vô cùng, có thể tu luyện thành công người cũng lắc đắc không có mấy. Đúng à, một kiếm vô xuống, bầu trời đều bị chém thành hai khúc, lưu lại dấu vết, há lại cái này thổ dân có thể tới. Đáng thương gia hỏa, tới làm sở ngân sư huynh nô buộc có lẽ còn có thể sống mệnh, nhưng là hắn thế mà còn dám giết ta huyền thiên môn đệ tử, đây chính là tử tội, đủ để tru diệt cửu tộc. Ở đây huyền thiên môn đệ tử cười lạnh liên tục, bọn họ nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt thật giống như nhìn lấy người chết. Có sở ngấn tôn này kim đan cảnh người thật tự mình xuất thủ, cái này thổ dân nhất định chết đến mức không thể chết thêm, căn không có một chút tỷ lệ có thể còn sống xuống tới. Đại âm dương xuất bi thủ. Đối mặt cái này kinh thiên động địa một kiếm, Hạ Bình cũng xuất thủ, thân hình lấp lóe, nhất trưởng hướng phía bầu trời đạo kiếm khí kia vô xuống. Đại thủ này từ âm dương khí lưu ngưng tụ thành mà thành, như là bát quái ma bản. Nội bộ lóe ra đen trắng phù văn, không khô chuyển, thủ trưởng to lớn vô cùng, mỗi một đạo đường vân đều như là quỹ tích của đạo, đem bầu trời đều che lại. Huyền thiên môn đệ tử nhìn thấy một trường này, cũng là chấn kinh, bọn họ cảm nhận được một trường này đánh ra vô thượng uy năng, biến hóa vạn thiên, khí thế như vực sâu, phong phú toàn diện, phảng phất là toàn bộ vũ trụ đều bao quát trong đó. Đông. Một trường này hung hăng đập tại luồng kiếm khí màu đen kia phía trên, hai cỗ lực lượng va chạm, lúc này đạo kiếm khí kia trong nháy mắt liền bị hủy diệt, từng khúc vỡ nát, hóa thành đại lượng tinh thuần thiên địa nguyên khí, tiêu tán tại cái không gian này. Bàn tay lớn kia cũng sụp đổ tiêu tán, song phương lực lượng đều triệt tiêu. Hạ Bình cùng sở ngấn hai người cũng chịu đựng ở đáng sợ trùng kích lực, rút lui liên tục, khí huyết quay cuồng. Mà sở ngấn hai mắt lại là tuân ra dọa người tinh quang, nhìn chằm chằm Hạ Bình, tốt, rất tốt, một cái thổ dân, chân hỏa cảnh sơ kỳ còn kiến hôi, thế mà có thể đối bính ta một cái kim đan chân nhân một kiếm, mà lại lông tóc không tổn hao gì. Dạng này chân hỏa cảnh tu luyện giả, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, ngươi tuyệt đối không phải viên tinh cầu này thổ dân, nói, ngươi đến cùng có lai lịch gì. Đi vào nơi này đến tột cùng muốn làm cái gì? Người trong nghề vừa ra tay, liền biết rõ có hay không. Nếu như đối phương là cái thổ dân, là không có bất kỳ cái gì bối cảnh lạc đường người, là không thể nào lấy chân hỏa cảnh tu vi chống lại kim đan cảnh, có yêu nghiệt tư chất đều khó có khả năng. Từ vừa rồi một trưởng kia bên trong, hắn có thể cảm nhận được quần quận lịch sử. Tựa hồ có viễn cổ thời đại đại nhân vật tại viết truyền thuyết, thiên thu lịch sử, truyền thừa xa xưa, rộng lớn vô biên. Sở ngấn có thể khẳng định, tiểu tử này tất nhất định có cổ lão truyền thừa, là không xuất thế tuyệt thế nhân vật, không thể nào là tán tu. Đối bính ngươi một kiếm có cái gì không tầm thường, kim đan cảnh lại như thế nào, ta cũng không phải chưa từng giết, đi chết. Hạ Bình căn không có ý định cùng cái này huyền thiên môn kim đan chân nhân nói nhảm. Hắn giơ lên trong tay địa ngục chi mâu, lại là nhất mâu đâm quá khứ. Phanh phanh phanh. Sở ngấn cũng không dám yếu thế, thi triển thiên ngân càn khôn kiếm pháp, mỗi một đạo kiếm khí đều tự nhiên mà thành, xen lẫn tại một cái lưới lớn, bao phủ thiên địa, cùng mâu pháp chống lại. Kiếm khí cùng trường mâu đụng nhau, không ngừng oanh kích. Như là đạn hạt nhân nổ tung, bốn phía khắp nơi đều bị tạc thành từng cái cự đại hố sâu, oanh tạc đến phạm vi ngàn dặm khắp nơi đều hóa thành mặt trăng mặt ngoài. Đất trời bốn phía nguyên khí không ngừng đang lan lộn, nổ tung, hỗn loạn, bốn phía rào sát, phổ thông tu luyện tiếp xúc đến, đều sẽ bị khí lưu vanh nổ thành phấn vụn. Trung quanh huyền thiên môn đệ tử dọa đến chạy trốn tứ phía, không dám tới gần, bọn họ kinh hãi, thế này sao lại là chân hỏa cảnh cùng kim đan cảnh đang chiến đấu, rõ ràng cũng là hai tôn kim đan cảnh người thật tại quyết tử đấu tranh. Không thể không nói, cái này thổ dân quá khoa trương, đơn giản không phải người. Cho dù bọn họ huyền thiên môn là thánh cấp môn phái, thiên tài tầng tầng lớp lớp, cũng chưa từng thấy qua dạng này có thể vượt cấp khiêu chiến, lấy chân hỏa cảnh tu vi chống lại kim đan chân nhân, quả thực là không thể tưởng tượng. Ừm, đây là vật gì? Theo chiến đấu không ngừng tiến hành, Hạ Bình quán thâu pháp lực đi vào địa ngục chi mâu, nhượng địa ngục chi mâu phát ra địa ngục khí tức càng thêm nồng đậm, địa phương ngục khí hơi thở đạt đến đỉnh điểm thời điểm. Vâng! Lúc này một dòng nước gấm từ địa ngục chi mâu truyền ra ngoài, đây là bàng bạc tin tức chạy, có một vài bức thần bí huyền ảo thần thông bức tranh, cùng địa ngục phù lục. Hắn cảm giác được từ địa ngục chi mâu chỗ sâu truyền đến rất nhiều địa ngục võ học huyền bí, tựa hồ là chính mình tu vi cường đại, có thể tiếp thụ lấy càng nhiều địa ngục truyền thừa. Đặc biệt là địa ngục thần thông địa ngục chấn ma mâu. Này môn mâu pháp trước đó hắn vẹn vẹn đạt được ra lông một điểm truyền thừa, nhưng là lúc này lại là có hoàn chỉnh thần thông chi thức truyền ra ngoài, đều là liên quan tới này môn mâu pháp chính thức tu luyện bí thuật. Chương 1459, thất thức. Thì ra là thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, hắn rốt cuộc biết chính mình trước đó địa ngục chấn ma mâu này môn mâu pháp chính thức huyền bí, trước đó chính mình đạt được bất quá là một chút ra lông a. Này môn mâu pháp võ học đẳng cấp cực cao, không có thể phỏng đoán, có lẽ thánh cấp tuyệt học đều không cách nào hình dung. Mà hắn tổng cộng có thất thức mâu pháp, theo thứ tự là tự nhiên, giết hại, sáng lập, hủy diệt, thôn phệ, gột rửa, luân hồi. Một thức mạnh mẽ hơn một thức so một thức thâm bất khả trắc, khi đem thất thức mâu pháp đều tu luyện thành công thời điểm. Liền xem như ma thần cũng có thể tùy tiện trấn áp tại địa ngục chỗ sâu, mạnh mẽ vô cùng. Vâng! Trong một chớp mắt, Hạ Bình nắm chặt địa ngục chi mâu, trên thân khí tức hoàn toàn khác biệt, phảng phất đem địa ngục khí tức đều hấp thu, thôn phệ đi vào thể nội, sau đó nhất mâu đâm ra, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Địa ngục chấn ma mâu đệ nhất thức tự nhiên. Cái này nhất mâu hoành ra, trong khoảnh khắc, địa phong thủy hỏa các loại nguyên tố hiện ra, bát quái càn khôn, các loại quẻ tượng kết hợp, trong nháy mắt vô tận pháp lực liền ngưng tụ thành một bộ địa ngục bức tranh. Một tòa lại một ngọn núi lửa phun trào, cái này đến cái khác kịch độc đầm lầy buốc lên bọt khí, một đầu lại một đầu hoàng tuyển hà chảy đều hội tụ tại cái này địa ngục bức tranh bên trong, phảng phất diễn dịch ra địa ngục tràng cảnh. Tại cái này địa ngục tràng cảnh bên trong, điêu luyện sắc xảo, ẩn chứa vô hạn tạo hóa, các loại chiêu thức biến hóa, nhật nguyệt thay đổi, đạo pháp tự nhiên, âm dương lưỡng nghi, đều ẩn chứa tại một chiêu này ở trong. Truyền vào những này địa ngục tuyệt học mệ hơi thở, hắn đã học hội đệ nhất thức, thậm chí là thông hiểu đạo lý, cho nên vừa ra tay, liền đem địa ngục chấn ma mâu uy lực để bạt mấy lần. Đây là thần thông gì tuyệt học? Đông đảo huyền thiên môn đệ tử cũng cảm giác được cái này nhất mâu đáng sợ. Phảng phất địa ngục buông xuống, đem địa ngục vị diện hình chiếu đến cái thế giới này, như là đem địch nhân lôi kéo đi vào địa ngục chỗ sâu. Cho dù bọn họ không có đối kháng chính diện Hạ Bình, nhưng là bọn họ đợi ở bên cạnh, cũng cảm nhận được nồng đậm địa ngục khí tức, tựa hồ có vô số ác quỷ muốn đem bọn hắn linh hồn lôi kéo đi vào địa ngục. Làm sao có thể? Cái này không phải nhân gian tuyệt học, ngươi đến tuột cùng là từ chỗ nào học hội? Sở Ngấn giật nảy cả mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này lực lượng đống nhiên tăng thêm, trong nháy mắt liền để thần thông uy lực đề bạt mấy lần, phảng phất là sinh ra chất biến hóa. Cái này nhất mâu sự khủng bố, quanh đến trong nháy mắt, hắn cảm giác mình đã rơi vào ác tị địa ngục, linh hồn đụng phải trăm ngàn lần tra tấn, khí thế khóa chặt, toàn thân không thể động đậy. Đông! Trên người hắn các loại phòng ngự khí công, cùng phòng ngự pháp bảo, đều bị hoanh đến phân mảnh, lập tức bị đâm xuyên, chấn động thành bột mịn, thậm chí trường mâu trực tiếp liền xuyên thủng hắn bụng, máu me đầm địa. Đáng chết tạp chủng. Sở Ngấn gào thét một tiếng, sắc mặt dữ tợn, hắn thật sự là không nghĩ tới cái này nhất mâu lực lượng đáng sợ như thế, trực tiếp liền đâm xuyên hắn phòng ngự, xuyên thủng chính mình thể phách, phảng phất chí mạng nhất mâu, muốn đem linh hồn hắn đều xuyên thủng. Hắn vận chuyển kim đan chi lực, thiêu đốt trên thân pháp lực, lực lượng để bạt mấy lần, liền máu vết thương dịch đều đình chỉ chảy ra, hắn lúc này liền muốn đem căn này trường mâu rút ra. Muộn. Hạ Bình một trưởng vỗ xuống dưới, Sơn Hà Châu liền đầu quân ném ra, một trương giang sơn xã tắc đồ trong nháy mắt liền bao phủ phương viên trăm dặm, toàn bộ thiên địa nguyên khí giờ phút này tựa hồ cũng ngừng vận chuyển. Hắn nhưng là nhớ kỹ kim đan cảnh tu luyện giả đáng sợ, một khi đem đối phương đẩy vào tuyệt cảnh, đối phương trong tuyệt vọng lập tức có thể tự bạo kim đan, cùng địch nhân đồng quy vu tận, tự bạo uy lực so đạn hạt nhân còn khủng bố. Giống như vậy sơ hở hắn không sẽ lộ ra đến, nếu không cùng địch nhân đồng quy vu tận, hắn chẳng phải là lỗ lớn. Cho nên, hắn sẽ không cho đối phương tự bạo kim đan thời cơ, vừa ra tay, chính là đẩy đối phương vào chỗ chết. Cái gì? Sở Ngấn giờ phút này kinh hãi muốn tuyệt, không còn có phẫn nộ, xấu hổ, thay vào đó là vô tận hoảng sợ cùng khủng hoảng. Bởi vì khi bộ này trận pháp bức tranh bao phủ xuống, hắn phát hiện trừ chính mình tư duy có thể vận chuyển bên ngoài, pháp lực mình, thần thông, pháp bảo, thân thể chờ một chút đều không thể động đậy, phảng phất là trong định thân thuật. Coi như hắn muốn tự bạo kim đan đều không có biện pháp gì. Giống loại tình huống này, tại chiến đấu kịch liệt bên trong, đơn giản cũng là chí mạng sơ hở, liền xem như thân thể bị định trụ một giây thời gian, đều đầy đủ địch nhân giết chết chính mình mười mấy lần. Chớ đừng nói chi là, hiện tại hắn thân thể cũng không biết sẽ bị định trụ bao nhiêu giây, đây quả thực là trơ mắt nhìn lấy mình bị giết chết, lại là bất lực, nội tâm của hắn lâm vào tuyệt vọng trạng thái. Chết! Hạ Bình cũng sẽ không cho Sở Ngấn bất cứ cơ hội nào, cũng không lý tới hội Sở Ngấn cầu xin tha thứ, hoảng sợ, hối hận, không cam lòng chờ một chút tâm tình, địa ngục chi mâu trong nháy mắt liền chọc ra, tinh chuẩn đâm vào Sở Ngấn trên đầu. Ầm. Sở Ngấn đầu trong nháy mắt liền đâm xuyên, mạnh mẽ sức lực bạo phát, lúc này đầu hắn như là dưa hấu một dạng đồng dạng vỡ vụn ra, huyết dịch bắn ra, nhuộm đỏ một mảnh khắp nơi. Hắn thi thể cũng rơi trên mặt đất, tóe lên một chỗ cho bụi. Nhất tôn kim đan cảnh tu luyện giả, cứ như vậy bị tại chỗ đánh chết, liền kim đan cũng vô pháp tự bạo. Nói đùa sao, Sở Ngân sư huynh chết. Bị nhất mâu liền đâm xuyên đầu. Không ít huyền thiên môn đệ tử đều là toàn thân run rẩy. Sở Ngân thế nhưng là lần này huyền thiên môn 12 vị kim đan cảnh người thật một trong. Thực lực tuy nhiên không tính là đứng hàng đầu, nhưng là cũng là thủ lĩnh một trong. Nhưng bây giờ thế mà chết, bị thổ dân nhất mâu đâm chết, đầu đều đánh nổ. Mà lại trước khi chết, Sở Ngấn liền tự bạo kim đan đều không có cách, dạng này sự tình nói ra, chỉ sợ đều không người sẽ tin tưởng. Ta không tin, ảo giác, đây nhất định là ảo giác, Sở Ngân sư huynh thế nhưng là kim đan cảnh tu luyện giả, tên kia vẹn vẹn chân hỏa cảnh, thực lực quả thực là ngày đêm khác biệt. Làm sao có thể giết chết được Sở Ngân sư huynh? Có huyền thiên môn đệ tử hét lớn, hắn cho rằng đây là ảo giác, căn không tin Sở Ngân bị Hạ Bình giết chết. Nhưng là còn lại huyền thiên môn đệ tử sắc mặt hết sức khó coi, kỳ thực vừa mới bắt đầu bọn họ cũng coi là trong đối phương huyền thuật, nhưng bọn hắn muốn ra các loại biện pháp nghiệm chứng, thủy chung chứng minh đây là hiện thực, cũng không phải là huyền thuật. Vấn đề là, loại sự tình này so trong huyễn thuật càng thêm hoang đường. Lúc nào chân hỏa cảnh tu luyện giả có thể nhẹ nhõm chém giết kim đan cảnh, loại sự tình này bọn họ đừng nói là gặp qua, nghe đều chưa từng nghe qua. Ầm. Hạ Bình trở tay nhất trưởng, lập tức đem Sở Ngấn thi thể chấn động thành bụi phấn, vẹn vẹn trên mặt đất lưu lại một khỏa bồ đào đại tiểu kim đan cực kỳ cứng rắn. Một trưởng này có thể không có cách nào phá hư. Bất quá Sở Ngấn kim đan hiển nhiên so trước đó cái kia lạc đường người kim đan lớn hơn nhiều, nghe nói ngưng luyện thần thông càng nhiều, càng cường đại, như vậy ngưng tụ kim đan cũng liền càng thêm mạnh mẽ. Cho nên người khác nhau kim đan cũng là không giống nhau. Tốt, các ngươi muốn chết như thế nào? Tự sát, vẫn là bị ta một trưởng vô chết. Tự chọn. Hạ Bình quay người, đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy bọn này huyền thiên môn đệ tử, y phục không gió mà bay, bay phất phới, tản mát ra như núi lớn nguy nga khí thế, áp bách thiên địa. Ở đây huyền thiên môn đệ tử lập tức mặt xám như cho, run lẩy bẩy. Chương 1460, vô cực không gian đồ. Thổ dân, ngươi đừng quá mức. Một cái huyền thiên môn đệ tử run rẩy, ngoài mạnh trong yếu, dám giết ta huyền thiên môn kim đan cảnh sư huynh, cái này là tử tội, tội không thể tha, hiện tại thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể lưu một đầu toàn thây. Nếu không chuyện này bị các trưởng lão biết, ngươi nhất định chết không có chỗ chôn, thậm chí ngươi thế lực sau lưng đều sẽ hóa thành bột mịn, chuyện này tính nghiêm trọng ngươi cân nhắc qua sao? Hắn nhìn chằm chằm Hạ Bình, ý đồ đe dọa. Nói không sai, ta huyền thiên môn không phải ngươi một cái nho nhỏ thổ dân có thể trêu chọc. Giết ta huyền thiên môn kim đan chân nhân, đây là diệt tộc đại tội, chờ ta huyền thiên môn đem thời không chi môn tại viên tinh cầu này kiến tạo đứng lên, các ngươi sở hữu thổ dân đều phải hóa thành bột mịn. Thức thời lời nói lập tức đầu hàng, nếu không ngươi toàn tộc đều phải diệt tuyệt, đời sau đều sẽ đời đời làm nô, đời đời vì dê. Từng cái huyền thiên môn đệ tử ngoài mạnh trong yếu, ý đồ đe dọa Hạ Bình, bọn họ biết cái này thổ dân liền kim đan cảnh chân nhân đều giết chết được, giết bọn họ cũng không phải việc khó gì. Cho nên, bọn họ từng cái đều là lên tiếng đe dọa, hy vọng cái này thổ dân hiểu được cái gì gọi là cố kỵ. Các ngươi đang còn muốn viên tinh cầu này kiến tạo thời không chi môn, thành lập vĩnh hằng khu vực. Nói đùa cái gì, chẳng lẽ các ngươi không biết nơi này là người nào địa bàn? Lại dám làm ra loại sự tình này, quả nhiên lưu các ngươi không được. Hạ Bình con mắt lộ ra hung tàn quan mang. Viên tinh cầu này chính là gải ạ, chính là chúng tinh môn địa bàn. Một khi bị đối phương kiến tạo thời không chi môn thành công, thời thời khắc khắc đều có thể từ chính mình môn phái vận chuyển binh lực tới. Thậm chí thánh nhân cũng khả năng vượt ngang hư không, đem viên tinh cầu này xem như là văn cầu, tiến vào mê vụ tinh vực. Đối với loại tình huống này, hắn là tuyệt đối không cho phép. Rút lui, mau bỏ đi. Lập tức tách ra chạy, chia thành tốc nhỏ. Còn sống rời đi người lập tức vận chuyển cứu binh, vì chết đi đồng môn sư huynh đệ báo thù. Ngày sau nhất định phải giết cái này thổ dân, chu diệt hắn cựu tộc, nếu không chết đi sư huynh đệ chết không nhắm mắt ta. Trốn, mau trốn, hiện tại liền chạy. Nghe được Hạ Bình nói ra cái này lời này, ở đây huyền thiên môn đệ tử lập tức liền biết chuyện này vô pháp thiện, bọn họ có thể cảm nhận được cái này thổ dân lời nói ở giữa ẩn chứa sát tâm. Đã liền huyền thiên môn đều không thể đe dọa ở đối phương. Như vậy bọn họ cũng chỉ có chạy trốn, đây là duy nhất đường sống. Siêu siêu siêu. Trong một chớp mắt, 10 cái huyền thiên môn đệ tử chia thành tốc nhỏ, hướng phía 4 phương 8 hướng trốn thoát ra ngoài. Bọn họ tin tưởng dù cho vẹn vẹn có một người chạy đi, đều có thể mang đến cứu binh, đem cái này thổ dân chém thành muôn mảnh. Các ngươi trốn không thoát. Hạ Bình cười lạnh một tiếng. Trên người mình mệnh pháp bảo hỗn độn trung lập tức nổi lên, bàng đại pháp lực quán thâu đi vào hỗn độn trung nội bộ chỗ sâu, một tòa thiên địa đại trận dựng dục ra tới. Ong ong ong. Lúc này, hỗn độn trung khoảng trừng lay động, vang vọng thiên địa, phảng phất là có một đầu thiên long đang gào thét, phát ra khủng bố âm ba, tác động đến cửu thiên thập địa, quét ngang phương viên mấy ngàn dặm. Lấy hỗn độn trung làm trung tâm, âm ba ngưng tụ thành thực chất. Như là gợn sóng thủy triều lên xuống, từng tầng truyền đưa tới, mà lại tầng tầng điệp ra, lực phá hoại đạt tới. Phanh phanh phanh. 10 cái huyền thiên môn đệ tử lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết, dạng này âm ba chấn động không nhìn pháp bảo cùng thần thông phong ngự, trực tiếp liền lan đến gần bọn họ ngũ tạng lục phủ. Từng cái huyền thiên môn đệ tử thân thể lập tức bị tạc thành bụi phấn, hóa thành một đoàn huyết vụ, giữa không trung nổ tung lên. Những này huyền thiên môn đệ tử từng cái bị đánh chết. Chỉ cần bọn họ không có chạy ra hỗn độn chúng tác động đến phạm vi bên trong, liền căn không có cách nào trốn. Vấn đề là, coi như những này huyền thiên môn đệ tử tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng trong một chớp mắt chạy ra mấy ngàn cây số. Nhưng cũng có một cái huyền thiên môn đệ tử tại lúc sắp chết, thiêu đốt trên thân pháp lực, phát ra gào thét. Huyền thiên vô cực, thiên điệu tá pháp, thần thức truyền âm, cho ta qua. Siêu một tiếng, toàn thân hắn thiêu đốt, sức mạnh thần thức lập tức bạo phát, ngưng tụ thành một đạo kim sắc phù lục, sau đó pha không mà đi, tốc độ cực nhanh, trốn vào hư không. Vẹn vẹn trong một chớp mắt, cái này đạo kim sắc phù lục liền biến mất, trốn xa mấy ngàn cây số, Hạ Bình cũng đuổi không kịp. Có hơi phiền thoái, thế mà còn là bị bọn họ mật báo. Hạ Bình híp híp mắt, hắn biết cái này đạo kim sắc phù lục nhất định là huyền thiên môn cầu cứu phù, mục đích chính là vì hướng phụ cận môn phái sư huynh đệ cầu cứu. Dạng này phù lục có thể trốn vào hư không, tốc độ cực nhanh, căn ngăn cản không. Bất quá cái này cũng không quan hệ, dù sao hắn cùng bọn này huyền thiên môn đệ tử sớm muộn cũng sẽ đối đầu, mâu thuẫn vô pháp điều hòa. Dù sao đối phương thế nhưng là muốn tại ngũ hành tinh kiến tạo thời không chi môn, mà nơi này chính là hắn địa bàn, từ trên căn liền đối lập. Siêu. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không có tiếp tục suy nghĩ nhiều như vậy, hắn bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem những này huyền thiên môn đệ tử lưu lại không gian giới chỉ bắt lại, bao quát này kim đan chân nhân sở ngấn không gian giới chỉ. Hắn thần thức quét lướt, lập tức phát hiện bên trong có không ít đồ tốt. Đầu tiên cũng là thú hạch, bọn này huyền thiên môn đệ tử thực lực không tệ, một đường giết tới, còn có kim đan chân nhân ở bên cạnh lực trợ, bọn họ quả thực là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, không biết chu diệt bao nhiêu màn thú. Bởi vì bọn họ là từ tinh cầu một bên khác tới, cho nên cũng giết kim một thủy hỏa thổ chờ một chút ngũ hành man thú, đạt được ngũ hành thú hạch, cẩn thận khẽ đếm, tối thiểu đều có 20 vạn khỏa thú hạch. Thôn phệ. Hạ Bình rất là hưng phấn, có những này thú hạch, chắc hẳn làm cho Sơn Hà Châu khôi phục càng nhiều lực lượng, lúc này đại lượng thú hạch đều bị Sơn Hà Châu thôn phệ đi vào. Ầm ầm. Khi cái này 20 vạn khỏa thú hạch bị đều luyện hóa, lập tức chuyển hóa làm tinh thuần ngũ hành nguyên khí, Sơn Hà Châu phảng phất là ăn thập toàn đại bổ hoàn giống như, không gian đang không ngừng mở rộng. Thậm chí sơn mạch tại lên cao, dòng sông tại mở rộng, sơn cốc tĩnh mịch, sa mạc bao la, bầu trời cao viễn, linh khí nồng đậm, Sơn Hà Châu không gian mảnh thế giới này trở nên càng thêm chân thực, phảng phất là thế giới đạt được tấn thăng. Đông. Ngay tại toàn bộ ngũ hành nguyên khí bị Sơn Hà Châu cắn nuốt không còn một mảnh trong nháy mắt, nội bộ chỗ sâu lại một tòa thiên địa trận pháp nổi lên, xuất hiện lít nha lít nhít trận pháp lạc ấn cùng dấu vết. Tòa này thiên địa trận pháp cũng không phải là Giang Sơn xã tắc đồ, mà chính là mặt khác một tòa thiên địa trận pháp, cực kỳ huyền diệu, tản mát ra biến ảo khôn lường khí tức, ẩn chứa vô tận không gian lực lượng. Đây là cái gì trận đồ? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Chúc mừng chủ nhân. Thanh Nhu Hưng Phấn nói, đây là Sơn Hà Châu mặt khác một bộ trận đồ vô cực không gian đồ. Đây chính là có thể cùng Giang Sơn xã tắc đồ nổi danh một loại cường đại trận đồ, ảo diệu vô cùng. Tại toàn thịnh thời kỳ, một khi thi triển vô cực không gian đồ, lập tức có thể đem trên người chủ nhân khí tức toàn bộ ẩn nặc, hóa thành vô hình, độn nhập không gian, có thể nhẹ nhõm xuyên toa vũ trụ. Lúc trước Lao chủ nhân cũng là bằng vào Sơn Hà Châu loại năng lực này, có thể nhẹ nhõm xuyên toa vũ trụ các nơi bí cảnh, thậm chí ẩn nấp đi, liền thánh nhân cũng không có cách nào phát hiện. Đương nhiên, hiện tại bộ này trận đồ vẹn vẹn khôi phục một phần nhỏ năng lực, nhưng là ngay cả như vậy, cũng có thể trợ giúp chủ nhân ẩn nặc trên thân khí tức, độn nhập không gian, trốn xa ngàn dặm. Chương 1461, phá cấm phủ. Vô cực không gian đồ. Tốt trận đồ A. Hạ Bình con mắt đều sáng lên, loại năng lực này cùng trước đó hắn đạt được ẩn hình châu cực kỳ cùng loại, nhưng là ẩn hình châu đẳng cấp vẫn là quá thấp, liền tử phủ cảnh tu luyện giả đều không gạt được. Cho nên hắn hiện tại đã đem ẩn hình châu bỏ đi không cần, ném vào nhà kho dưới đáy. Nhưng là Sơn Hà Châu không giống nhau, khôi phục bộ này vô cực không gian đồ, có thể ẩn nặc trên người hắn khí tức, thân hình, còn có thể độn nhập không gian, đơn giản cũng là tốt nhất phụ trợ pháp bảo. Có loại năng lực này, hắn bảo mệnh mức độ liền tăng lên rất nhiều, bình thường người đều giết không hắn. Thậm chí lợi dụng loại năng lực này, hắn còn có thể làm ra đủ loại sự tình. Quả nhiên thánh khí lực lượng là rất cường đại, không thể tưởng tượng, xa hoàn toàn không phải linh khí có thể so sánh. Nếu như chủ nhân có thể có được càng nhiều thu hoạch, thôn phệ càng nhiều ngũ hành linh khí, liền có thể khôi phục Sơn Hà Châu càng nhiều lực lượng. Thanh Nhu thừa cơ thuyết phục Hạ Bình, nhượng Sơn Hà Châu khôi phục càng nhiều năng lực. Nó vô cùng khát vọng khôi phục lúc trước toàn thịnh thời kỳ lực lượng. Đương nhiên không có vấn đề, nếu như có thể đạt được càng nhiều thu hoạch, toàn bộ đều giao cho ngươi đến thôn phệ. Hạ Bình gật gật đầu, cái này Sơn Hà Châu càng cường đại, đối với mình trợ giúp cũng lại càng lớn, chỉ là thu hoạch căn không tính là gì. Cảm ơn chủ nhân. Thanh Nhu rất là hưng phấn. Ừm, đây là vật gì? Hạ Bình tiếp tục tra tìm những này huyền thiên môn đệ tử không gian giới chỉ, trừ rất nhiều pháp bảo bên ngoài, hắn cũng tìm tới đan dược linh dược, mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ. Nhưng là lật một cái, hắn tại sở ngấn không gian giới chỉ ở trong tìm tới một cái hắc sắc phù lục, phía trên ẩn chứa nồng đậm không gian khí tức, xoay chậm chậm, hình thành vòng xoáy, thâm bất khả trắc. Thậm chí hắn có thể từ nơi này hát sắc phù lục ở trong cảm thấy một tia thánh nhân khí tức, làm người sợ hãi. Đây là phá cấm phù. Miêu tiên nhân nhìn thấy cái này mai hát sắc phù lục, lập tức kêu lên, đồng tử co vào. Phá cấm phù? Là cái gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, loại bùa chú này có thể phá giải thế gian các loại cấm chế trận pháp. Mà lại cái này mai phá cấm phù cực kỳ cường đại, ẩn chứa thánh nhân khí tức, chắc là nhất tôn thánh nhân luyện chế ra tới. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao bọn này huyền thiên môn đệ tử có tự tin đến phá giải ngũ hành tinh cấm chế trận pháp, phải biết dù cho quá khứ vài vạn năm, trận pháp lực lượng hơi có chút yếu bớt, nhưng có phải thế không kim đan chân nhân có thể phá giải? Vấn đề là trên người bọn họ có thánh nhân ban cho phá cấm phù. Cứ như vậy, thân là tử vật cấm chế trận pháp, tự nhiên là khó thoát phá cấm phù phá giải, có thể để bọn hắn nhẹ nhõm lấy đi ngũ hành linh phù. Nó bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy, này ngũ hành linh phù chẳng phải là sẽ bị bọn họ đạt được. Hạ Bình nhíu nhíu mày, hắn đối với đạt được phá cấm phù rất là mừng rỡ, bởi vì ngày sau nếu như có thể gặp được không cách nào phá giải cấm chế trận pháp, liền có thể lợi dụng phá cấm phù. Nhưng là hắn cũng có chút lo lắng, nếu như ngũ hành thần miếu cấm chế trận pháp đều bị đối phương phá giải lời nói, như vậy chẳng phải là nói ngũ hành linh phù đều bị đối phương đạt được luyện hóa. Miêu tiên nhân lắc đầu, yên tâm, ngũ hành linh phù có lao chủ nhân lúc trước lưu lại cấm chế trận pháp, vô cùng phức tạp, cực kỳ huyền ảo, nếu như không có tu luyện dẫn tinh quyết lời nói, căn liền vô pháp luyện hóa. Trừ phi là thánh nhân buông xuống, mới có thể phá giải linh phù cấm chế trận pháp, nhưng là nơi này chính là mê vụ tinh vực, khắp nơi đều có thần bí quấy nhiễu lực lượng, thánh nhân lực lượng đều không thể quấy nhiễu nơi này. Coi như này huyền thiên môn kiến tạo thời không chi môn, nhưng là muốn duy trì ổn định thời không chi môn cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, quá mức cường đại tu luyện giả tới, hội hủy hoại thời không chi môn ổn định thông đạo. Cho nên bọn họ chỉ có thể nhượng kim đan cảnh phía dưới tu luyện giả tới, vượt qua cảnh giới này tu luyện giả dám can đảm tới lời nói, lập tức liền sẽ để không gian thông đạo hủy diệt, mai táng tại thời không chỗ sâu. Nó kiến thức rộng rãi, dù cho chỉ có một điểm manh mối, nó cũng có thể suy đoán ra rất nhiều tình báo tin tức. Nhưng có phải thế không nói chúng ta liền có thể an tâm? Miêu tiên nhân tiếp tục nói, đám người này đến ngũ hành tinh, đoán chừng vẹn vẹn quân tiên phong, bọn họ mục đích chính là vì kiến tạo ổn định thời không chi môn, nhượng huyền thiên môn đại quân đến, thậm chí làm cho thánh nhân thông qua. Một khi bị bọn họ đem thời không chi môn kiến tạo thành công, như vậy viên tinh cầu này cũng là triệt để thuộc về huyền thiên môn, ai cũng không có cách nào đem bọn hắn từ nơi này đuổi đi. nó sắc mặt rất là ngưng trọng, lo lắng. Loại sự tình này tuyệt không cho phép, nhất định phải phá hư. Hạ Bình nắm chặt quyền đầu, hắn đã đem viên tinh cầu này xem như là lãnh địa mình. Những này huyền thiên môn người thế mà còn dám chạy tới nơi này cùng mình đoạt địa bàn, quả thực là tự tìm đường chết. Trên người hắn tràn ngập đáng sợ sát khí. Đúng, nhất định phải phá hư bọn họ kiến tạo thời không chi môn kế hoạch. Miêu tiên nhân gật gật đầu, cũng đồng ý điểm này. Bất quá bây giờ cũng không cần quá lo lắng, dù sao kiến tạo thời không chi môn là cái tinh vi, lâu dài công trình, trong thời gian ngắn bọn họ vẫn là không cách nào thành công. Nó an ủi Hạ Bình, hiện tại cũng không phải là khẩn cấp nhất thời điểm. Trước đi dò xét một chút, nhìn xem huyền thiên môn đến tột cùng có bao nhiêu thực lực. Hạ Bình quyết định tạm thời không cùng bọn này huyền thiên môn đệ tử phát sinh xung đột, cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Hắn muốn đợi điều tra rõ ràng huyền thiên môn thực lực về sau động thủ lần nữa. Giờ phút này, ngũ hành tinh một phía khác, tại một chỗ thổ hệ thần miếu phụ cận, số lớn thổ hệ man thú phân bố tại các ngõ ngách. Huyền thiên môn, quân thiên giáo cùng minh nguyệt các loại các đệ tử tụ tập ở cái địa phương này, bọn họ đơn giản cũng là từng tôn sát thần, quét ngang cửu thiên thập địa, đánh đâu thắng đó, sử xuất các loại thần thông bí pháp, chém giết thổ hệ man thú. Phanh phanh phanh. Tại những này huyền thiên môn, quân thiên giáo cùng minh nguyệt các đệ tử ra sức chém giết phía dưới, từng đầu thổ hệ man thú chết đi, bị lược đoạt trên thân thổ hệ thú hoạch. Khắp nơi bị hoành đến rung động, xuất hiện từng cái cự đại hố sâu. Sau nửa canh giờ, thổ hệ thần miếu phụ cận thổ hệ man thú đều bị chém giết trống không. Phá! Huyền thiên môn kim đàn chân nhân Vinh Hàng đi vào thổ hệ thần miếu trước mặt, từ trên thân xuất ra hắc sắc phá cấm phủ, thi triển pháp quyết, lập tức đem phá cấm phủ đánh vào tòa này cấm chế trên trận pháp mặt. Vâng! Trong một chớp mắt, phá cấm phù hóa thành một đạo hát sắc phá hư quang mang, đánh vào tòa này cấm chế trận pháp phía trên, nhất thời lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, toàn bộ cấm chế trận pháp đều bị một đạo lại một đạo tia sáng màu đen phá hư, phảng phất là cắt đứt hư không, đem toàn bộ trận pháp đường vân xé rách, đơn giản trận pháp lực lượng hóa thành vô hình. Đông. Một giây sau, thần miêu pha toái, toàn bộ thổ hệ nguyên khí áp xúc đến một điểm, hóa thành một cái thổ hệ linh phủ. Vinh Hàng bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem cái này mai thổ hệ linh phủ trộm trong tay, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Thế nhưng là không đợi hắn nói cái gì, đống nhiên ở giữa, một đạo kim sắc phù lục phá không mà đến, xé rách hư không, lập tức liền rơi vào Vinh Hàng trước mặt, ông ông tác hưởng, tách ra vạn trượng kim quang. Còn lại huyền thiên môn đệ tử cũng thấy cảnh này, từng cái sắc mặt đại biến. Cái gì? Đây là cầu cứu phủ. Đến tột cùng là phát sinh cái gì? Vì cái gì có đệ tử cầu cứu? Vinh Hằng cũng đã biến sắc, hắn đương nhiên cũng nhận ra cái này kim sắc phù lục chính là huyền thiên môn cầu cứu phủ. Quân thiên giáo cùng minh nguyệt các đệ tử cũng nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Chương 1462, đuổi bắt. Siêu. Vinh Hàng một tay liền đem cái này mai kim sắc phù lục trộm trong tay, thần thức thấm vào, lúc này một cô to lớn tin tức chạy toàn bộ truyền vào chính mình chỗ sâu trong óc. Rất nhanh, là hắn biết chuyện này tiền căn hậu quả, sắc mặt lập tức liền ầm trầm. Vinh Hàng sư huynh, phát sinh cái gì? Có huyền thiên môn đệ tử nhìn thấy Vinh Hàng sắc mặt có điểm gì là lạ, lập tức hỏi thăm. Chính các ngươi nhìn. Vinh Hàng vung tay lên, lập tức đem cái này cầu cứu tín phù hơi thở truyền ra ngoài, tiến vào mỗi người chỗ sâu trong óc. Lập tức, ở đây huyền thiên môn đệ tử đều hiểu phát sinh cái gì, trước đó sở ngấn bọn người tiến về kim hệ thần miếu, dự định đạt được kim hệ linh phù, nhưng là không nghĩ tới ngoại ý muốn nổi lên, bị một cái thổ dân giết chết. Vấn đề là, bọn họ phát ra cầu cứu phù thời điểm liền đã chết hết. Hiện tại cái này kỳ thực cũng không phải là cầu cứu phủ, vẹn vẹn mật báo phủ lục A. Có thể dạng này sự tình, nhượng huyền thiên môn đệ tử từng cái đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ lấy vì hành động lần này không có nguy hiểm gì, vẹn vẹn cái phổ thông thí luyện, nhưng là hiện tại thế mà liền sở ngấn dạng này kim đan cảnh chân nhân đều chết, đại lớn kích thích bọn họ thần kinh. Không có khả năng, sở ngân sư huynh bọn họ thế mà chết hết, bị một cái thổ dân giết chết. Cái này cho đùa mở đại đi, sở ngân sư huynh thế nhưng là kim đan cảnh người thật, liền xem như đánh bất quá đối phương, cũng có thể đào tẩu, kém nhất cũng có thể tự bạo kim đan cùng địch nhân đồng quy vu tận. Hiện tại thế mà chết, kim đan tự bạo đều không có cách nào. Ám toán, cái kia thổ dân tuyệt đối là ám toán sở ngân sư huynh, nếu không tuyệt đối không thể có thể phát sinh loại sự tình này. Nên xú thổ dân, lại dám giết ta huyền thiên môn đệ tử, hắn đây là tự tìm đường chết. Lập tức tìm ra cái kia đáng giết ngàn đao thổ dân, tru diệt hắn cửu tộc. Không ai có thể giết ta nhóm tuyển thiên môn đệ tử mà không trả giá đắt. Nay thổ dân hẳn phải chết không nghi ngờ. Vinh Hàng sư huynh, chúng ta lập tức khởi hành, đem này thổ dân tìm tới, đem hắn chém thành muôn mảnh. Từng cái huyền thiên môn đệ tử giận không kèm được, bất quá chỉ là cái hèn mọn thổ dân thôi, thế mà giết bọn hắn huyền thiên môn người, đây quả thực là đang gây hấn với huyền thiên môn tôn nghiêm, không thể tha thứ. Chư vị sư huynh đệ yên tâm. Vinh Hàng lạnh hừ một tiếng. Câu cứu trên bùa mặt đã ghi chép này thổ dân trên thân khí tức, chỉ cần hắn còn tại trên viên tinh cầu này mặt, liền hẳn phải chết không nghi ngờ, dù cho đem viên tinh cầu này đảo ba thước đất, cũng phải đem cái kia đáng chết xuất sinh tìm ra ngũ mã phanh thây. Trên người hắn tản mát ra khủng bố sát khí, ngưng tụ thành thực chất, nhượng vô số tu luyện giả nội tâm phát lệnh. Truyền đạt ta mệnh lệnh, lập tức nhượng đông đảo sư huynh đệ tìm tòi này thổ dân hành tung. Nếu có phát hiện, lập tức tại chỗ đánh chết, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Vinh Hàng ra lệnh, dự định truy nã, đuổi bắt này thổ dân. Vâng. Đông đảo huyền thiên môn đệ tử đều là sát khí đằng đằng, bọn họ muốn đuổi theo khoảnh khắc thổ dân nguyên nhân cũng không có đơn giản như vậy, không chỉ là bởi vì đối phương sát hại 10 cái huyền thiên môn đệ tử. Quan trọng hơn là, đối phương đạt được kim hệ linh phủ. Nhượng ngũ hành linh phù thiếu một góc, vô pháp viên mãn. Cũng chỉ có ngũ hành linh phù tề tụ, mới có thể triệt để trưởng khống viên tinh cầu này cấm chế trận pháp. Cho nên bất kể như thế nào, bọn họ đều phải tìm tới này thổ dân, đem kim hệ linh phù cướp đoạt tới tay. Nơi xa, quân thiên giáo cùng minh nguyệt các đệ tử cũng thấy cảnh này, thông qua những này huyền thiên môn đệ tử lời nói, bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít minh bạch chuyện đã xảy ra. Những huyền thiên môn đó đệ tử cũng không có ý định che giấu quân thiên giáo cùng minh nguyệt các người, dù sao chuyện này thực sự là quá lớn, căn liền không có cách nào giấu giếm ở. Không nghĩ tới sở ngấn đám người kia thế mà chết. Thật sự là khó có thể tin, sở ngấn thế nhưng là kim đan cảnh người thật, bên cạnh hắn còn có 10 cái huyền thiên môn tinh nhuệ đệ tử, chí ít đều là chân hỏa cảnh tu vi, dạng này thực đủ sức để quét ngang mấy vạn man thú. Ai có thể tới? Đúng à, chớ đừng nói chi là sở ngấn cũng là tiếng tăm lừng lẫy kim đan chân nhân, chiến lược mạnh mẽ, tinh thông kiếm đạo thần thông thiên ngân càn khôn kiếm pháp, kiếm thuật vô song, có thể xưng thông thần, liền xem như đánh không lại địch nhân cũng là có thể đào tẩu. Vấn đề là, sở ngấn trốn đều không cách nào trốn, kim đan cũng không cách nào tự bạo, quả thực là không thể tưởng tượng. Cũng không có gì khó có thể lý giải được, chỉ có thể nói viên tinh cầu này ẩn chứa nguy hiểm so với chúng ta trong tưởng tượng càng lớn, liền xem như viên tinh cầu này thổ dân, cũng có thể là ẩn giấu đi đáng sợ thủ đoạn, không được chủ quan. Xác thực, tất phải lập tức cáo chi đông đảo sư huynh đệ, nếu không dưới sự khinh thường, cho là mình tại viên tinh cầu này tung hoành vô địch, từ đó lật thuyền trong mương, khi đó liền thật thành trò cười. Hai đại môn phái đệ tử sắc mặt đều là ngưng trọng, bởi vì sở ngấn chết cho bọn hắn mang đến cực kỳ chấn động mạnh nhiếp, dù sao đối phương thế nhưng là kim đan chân nhân, bảo mệnh năng lực cái thế vô song. Giống cường giả như vậy, bình thường tình huống là rất ít vẫn lạc. Nhưng là hiện tại thế mà liền chết một cái, kim đan đều không cách nào tự bạo, chết không nhắm mắt, thật sự là quá khoa trương. Sư huynh, huyền thiên môn người tới. Hắn tựa hồ yêu cầu chúng ta bồi cùng bọn hắn cùng một chỗ tìm kiếm này thổ dân hung thủ, chúng ta nên làm cái gì? có quân thiên giáo đệ tử lập tức mở miệng hỏi, nhìn lấy môn phái kim đan chân nhân. Vừa rồi có huyền thiên môn đệ tử phía trên, hướng hai đại môn phái tu luyện giả tuyên bố tin tức, yêu cầu bọn họ cùng một chỗ truy nã sát hại huyền thiên môn đệ tử thổ dân hung thủ. Không thể đi, nay thổ dân thế nhưng là liền kim đan chân nhân đều giết chết được tồn tại, chúng ta dám đuổi bắt dạng này hung thủ, thật chẳng lẽ là không muốn sống sao? Đúng à, đám kia huyền thiên môn đệ tử căn cũng là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn để cho chúng ta chịu chết, làm bia đỡ đạn, loại sự tình này chúng ta tuyệt đối không thể đáp ứng, cũng không cần để ý tới. Nói đến ngược lại là nhẹ nhõm, hiện tại chúng ta cùng huyền thiên môn lợi ích nhất trí, nếu như huyền thiên môn không may lời nói, chúng ta cũng khẳng định sẽ cùng theo đối phương cùng một chỗ không may, không thể không qua. Xác thực như thế, vẫn là cần phải đi vơ vét một chút, xem như cái bàn giao. Mọi người cũng không cần quá ra sức, cẩn thận một chút là được, xuất công không xuất lực, tóm lại ứng phó xong huyền thiên môn người là được rồi. Biện pháp này không tệ, tóm lại ứng phó một chút liền có thể, muốn để cho chúng ta khi bọn hắn huyền thiên môn phá hôi, quả thực là nằm mơ. Thật sự là hy vọng này thổ dân lại xử lý huyền thiên môn mấy cái kim đan chân nhân, xem bọn hắn còn dám tiếp tục phách lối không. Hai đại môn phái kim đan chân nhân nghị luận ầm ĩ, từng câu từng chữ, không ngừng thảo luận chuyện này. Bọn họ rất lợi hại không nguyện ý đáp ứng huyền thiên môn, dù sao đối phương thế nhưng là có thể giết chết kim đan chân nhân hung thủ, dù cho ở trong khả năng dùng một số thủ đoạn hèn hạ, cũng không thể phủ nhận đối phương nhất định có thể cùng kim đan chân nhân chống lại. Dạng này hung thần thật báo nổi đứng lên, trước khi chết kéo mấy cái kim đan chân nhân đệm lưng, cũng không phải là không được sự tình. Nhưng là tam đại môn phái như thể chân tay, cũng tìm không đến bất luận cái gì lý do chối từ. Trong lúc nhất thời, tam đại môn phái đệ tử lập tức hành động, tìm tòi hung thủ. Mà một ngày sau, một chỗ bình nguyên, đó là tam đại môn phái thời không chi môn ở chỗ đó phương, tam đại môn phái đệ tử đều ở cái địa phương này trấn thủ, miễn cho thời không chi môn bị phá hư. Siêu. Một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện tại chỗ này trụ sở, không có bất kỳ người nào có thể phát hiện, người này lộ ra lại chính là Hạ Bình. Chương 1463, âm mưu. Minh Nguyệt Các, quân thiên giáo cùng huyền thiên môn tam đại môn phái trụ sở, lâm thời thời không chi môn ở chỗ đó. Phiến bình nguyên này, đã bị tam đại môn phái vây quanh, ngắn ngủi trong vòng một ngày, phương viên trăm dặm liền kiến tạo rất nhiều phòng ốc, trở thành một tòa tiểu hình thành trấn, chia làm đại cư trụ khu vực. Mà đây đối với thánh cấp môn phái tới nói cũng chỉ là việc nhỏ, 3D in ấn kỹ thuật có thể tại vài giờ bên trong kiến tạo ra một tòa cự hình thành trì, chỉ cần có đầy đủ tài liệu. Nếu như vẹn vẹn dạng này cũng liền thôi, cái này tòa tiểu hình thành trấn thân thể cũng là một tòa thiên địa trận pháp, phòng ngự, công kích một thể, phổ thông tu luyện giả muốn vào tấn công vào đến, đó là một con đường chết. Có thể nói, vì kiến tạo vĩnh cửu thời không chi môn, bọn họ chuẩn bị lời. Nhưng là phòng ngự như vậy trận pháp, tại thánh khí Sơn Hà Châu trước mặt, cũng thùng rông kêu to, Hạ Bình vận chuyển Sơn Hà Châu lực lượng, trốn vào hư không, dễ như trở bàn tay xuất hiện tại tam đại môn phái tổng bộ, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Thân thể của hắn giờ phút này bị một đoàn không gian năng lượng kiện hàng, như là tiến vào dị thứ nguyên không gian. Tam đại môn phái đệ tử tại Hạ Bình bên người tới tới đi đi, đều là nhìn như không thấy, căn không biết mình đứng bên người một cái người xâm nhập, cái gì cũng cảm giác không đến. Không nghĩ tới lần này xâm lấn ngũ hành tinh thế lực không chỉ là huyền thiên môn, còn có hai đại môn phái, quân thiên giáo cùng Minh Nguyệt Các. Hạ Bình sơ sơ cảm, hắn len lén lẻn vào nơi này, cũng hiểu biết rất nhiều tình báo. Cái này tam đại môn phái tổng cộng có 3.000 tinh nhuệ, mỗi môn phái đều có 12 vị kim đan chân nhân, mỗi người đệ tử chí ít đều là thần thông cảnh tu vi, luyện bảo cảnh cùng chân hỏa cảnh đệ tử càng là chỗ nào cũng có. Có thể nói, đây là một cỗ mạnh mẽ thế lực. Đương nhiên hiện tại huyền thiên môn bị hắn xử lý nhất tôn kim đan chân nhân, vẹn vẹn chỉ còn lại 11 cái, ngay cả như vậy, thế lực cũng khá kinh người. ngũ hành tinh đám thổ dân cơ hồ vô pháp dung chuyển. Lúc này bọn họ chia ra mấy cái đường, một bộ phận đến cướp đoạt ngũ hành linh phủ, một bộ phận lưu tại nguyên chỗ kiến tạo vĩnh hằng thời không môn. Một khi vĩnh hằng thời không môn kiến tạo thành công, như vậy bọn họ liền có thể truyền tống liên tục không ngừng môn phái tinh nhuệ tới. Có hơi phiền toái. Hạ Bình sơ sơ cằm, nhìn chằm chằm nơi xa một tòa thời không chi môn, căn cứ những người này tiến độ, đoán chừng còn một tháng nữa, vĩnh hằng thời không chi môn liền sẽ kiến tạo thành công. Không cần lo lắng. Miêu tiên nhân tự tin nói, chỉ cần có thể đem ngũ hành linh phù toàn bộ cướp đoạt tới tay, triệt để trưởng khống viên tinh cầu này ngũ hành thiên long phong ma đại trận, mặc kệ cái này tam đại môn phái có bao nhiêu người, đều sẽ hóa thành bột mịn. Tuy nhiên cái này tam đại môn phái chiến lược rất nhiều, nhưng là cùng thánh nhân lưu lại chuẩn bị ở sau tương đối, cũng giống như con kiến hôi, không đáng giá nhắc tới, nó có sung túc tự tin. Cũng tốt, liền để bọn hắn hỗ trợ thu thập ngũ hành linh phủ, chờ bọn họ thu thập đủ lại ra tay. Hạ Bình chế định kế hoạch, chờ huyền thiên môn đệ tử đạt được còn lại 4 tấm linh phủ, hắn lại ra tay cướp đoạt, nhất kích mất mạng. Ừm. Có âm thanh. Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình vừa vặn đi qua một chỗ đại viện, thần thức cảm giác được bên trong xuất hiện hai đạo giọng nữ, bên trong một cái thực lực mạnh mẽ, thình lình đạt tới kim đan cảnh. Chỉ nghe được một cái giọng nữ mở miệng nói, sự tình đều chuẩn bị kỹ càng không có. Yên tâm đi, Nô sư tỷ. Một cái khác giọng nữ nói, Thu Tuyết cùng Tô Mị này hai cái bức ga không tử căn không có phát hiện chúng ta mưu đồ. Đần độn đi theo chúng ta người cùng đi ra bên ngoài đi săn, rất nhanh liền xuất phát. Chỉ cần các nàng rời xa nơi này, chúng ta tùy thời đều có thể động thủ, kết hai cái này hồ ly tinh tánh mạng, cam đoan ai cũng không có cách nào cứu cho các nàng. Giọng nói của nàng mười phân đắc ý, đưa ra âm mưu. Hừ, làm rất khá, hai cái vừa mới đến minh nguyệt các tân sinh đệ tử thôi. Không cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế coi như, thế mà phách lối như vậy, khắp nơi làm mưa làm gió, thậm chí còn chiếm được lao tổ niềm vui. Muốn là tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta những sư tỷ này còn có đến lăn lộn sao? Ngày sau chẳng phải là bị hai người bọn họ bò trên đầu đi ị đi đái. Loại sự tình này tuyệt đối không cho phép. Này Ngô sư tỷ cười lạnh liên tục, lời nói tràn ngập ghen ghét vị đạo. Bất quá Ngô sư tỷ nói thật vẹn vẹn hai cái tân sinh đệ tử thôi, làm gì để ý, cần phải như vậy tốn công tốn sức đối trả cho các nàng sao? Một cái khác nữ tử hỏi, lời nói cũng không phải nói như vậy, tuy nhiên này hai cái là đến từ thổ dân tinh cầu người, vấn đề là các nàng là vương trưởng lão mang về, nếu như chúng ta quá trắng trợn lời nói, cũng sẽ nhận môn phái trách phạt, nói không chừng hội bị xử tử. Nô sư tỷ nói, nhưng là đi vào mê vụ tinh vực liền không giống nhau, nơi này nguy hiểm trùng điệp, liền xem như kim đan cảnh người thật cũng có thể sẽ chết, này hai cái tân sinh đệ tử chết ở cái địa phương này cũng không thể bình thường hơn được. Mặc dù bây giờ lão tổ rất lợi hại thưởng thức hai người bọn họ, cũng chỉ là thưởng thức thôi, nếu như bây giờ các nàng chết ở cái địa phương này, như vậy thì xem như lão tổ cũng không có cách nào nói cái gì. Mà lại hai cái này hoàng mao nha đầu thật không đơn giản, thiên tư kinh người, ngắn ngủi 2 năm liền từ tử phụ cảnh tấn thăng đến thần thông cảnh đỉnh phong, thậm chí tùy thời đều có bước vào luyện bảo cảnh manh mối. Dạng này tu luyện tốc độ thật sự là quá nhanh, thật sự nếu không đè xuống, ngày sau chính là các nàng thiên hạ, nơi nào còn có chúng ta những người này đường sống. Hiện tại môn phái cũng không biết có bao nhiêu sư tỷ muốn cho hai người này chết. Dù sao môn phái tư nguyên cứ như vậy nhiều, đều bị các nàng cướp đi, chúng ta ngày sau uống gió Tây Bắc sao. Nàng không che giấu chút nào nói ra bản thân đối Thu Tuyết cùng Tô Mị trong hai người tâm sắc ý, đây chính là vũ trụ tàn khốc, cản các nàng đường, tự nhiên là phải chết, quản đối phương có phải hay không sư muội. Xác thực như Ngô sư tỷ nói đến như thế, hai người kia vô cùng thành cao. Làm cho các nàng gia nhập chúng ta thế lực cũng không chịu gia nhập, lôi kéo không được. Đã như vậy liền làm cho các nàng đi chết, dạng này mới ngăn không được chúng ta đường,

mấy cái minh nguyệt các luyện bảo cảnh nữ tử thần thức truyền âm, lập tức nhìn thấy lẫn nhau ở giữa ý thức, các nàng hai tay kết ấn, lập tức dẫn động bố trí ở cái địa phương này thiên địa trận pháp. Vâng! Trong một chớp mắt, một tòa thiên địa trận pháp lập tức xuất hiện, bao trùm phương viên trăm dặm, phong thiên tỏa địa, tựa hồ liền không gian đều ngưng động. Cái gì? Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người giật nảy cả mình, các nàng không nghĩ tới mới vừa vặn thăm dò, liền gây nên những sư tỷ này phản ứng lớn như vậy, thế này sao lại là đả thảo kinh xà, căn đã là chó cùng rứt dậu. Chương 1465, không chỗ có thể trốn. Sư tỷ, các ngươi đây là ý gì? Tô Mị sắc mặt rất là ngưng trọng, nàng âm thầm làm dùng một chút trên thân tiểu Na Di phù, phát hiện căn không có sử dụng, chung quanh thiên địa đại trận đã phong tỏa không gian, muốn bỏ chạy đều không có cách nào. Muốn đến bọn này sư tỷ đã biết trên người nàng có tiểu Na Di phù, vì phòng ngừa nàng tùy thời bỏ chạy, ngay tại khu rừng rậm này bố trí một tòa phong tỏa không gian thiên địa đại trận. Thu Tuyết nhíu mày, nàng thế nhưng là biết phong tỏa không gian thiên địa đại trận cỡ nào khó được, không chỉ có là hao thời hao lực, mà lại cần hao phí đại lượng tư nguyên, lời tu luyện giả táng ra bại sản đều chưa hẳn cầm được ra bố trí trận pháp tài liệu. Nhưng là hiện tại đám người này vì đối giao hai người bọn họ, thế mà hao tổn phí tâm tư đến loại tình trạng này, không tiếc nỗ lực bất cứ giá nào, đều muốn đưa các nàng chém giết nơi này. Xem ra hôm nay chàng diện 10 phần hung hiểm, cựu tử nhất sinh. Có ý tứ gì? Đừng giả bộ tỏi, đều đến nước này, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm phát sinh cái gì không? Tô Mị, Thu Tuyết, các ngươi hai cái hôm nay liền chết ở cái địa phương này đi, ai cũng cứu không các ngươi. Một cái nữ tử áo xanh trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, sát khí đằng đằng. Lưu sư tỷ, ngươi đây là đang làm gì? Chẳng lẽ còn có giết chết Tô sư tỷ cùng Thu sư tỷ hay sao? Đây chính là sát hại đồng môn đại tội. Bên cạnh một số minh nguyệt các đệ tử giật nảy cả mình, không nghĩ tới phát sinh loại biến cố này. Đến hôm nay chỉ là chém giết man thú một lần hành động, bây giờ lại là biến thành nhằm vào Tô Mị cùng Thu Tuyết hai người một lần kinh thiên sát cục, biến hóa thật sự là quá nhanh. Phanh phanh phanh. Không đợi những này minh nguyệt các đệ tử nghĩ rõ ràng cái gì, áo xanh nữ tử kia lập tức xuất thủ, mấy chục đạo kiếm khí bắn giết đi ra, đánh vào những này minh nguyệt các tân sinh đệ tử trên thân. Trong nháy mắt, các nàng bị mất mạng tại chỗ, trốn đều không thể chạy thoát, hiện trường cũng chỉ còn lại có 4-5 cái luyện bảo cảnh minh nguyệt các đệ tử, còn có Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người, còn lại chết hết. Liền những này vô tội đệ tử các ngươi cũng giết. Thu Tuyết đôi mắt đẹp lộ ra một chút tức giận. Đương nhiên giết, ai bảo các nàng biết được quá nhiều, cũng trách các nàng không may. Trong lúc các nàng đi theo các ngươi ra đến rèn luyện thời điểm, liền đại biểu các nàng là một cỗ thi thể. Nữ tử áo xanh trên mặt lộ ra một tia lanh khốc thần sắc, tựa hồ giết chết những sư muội này, không phải cái gì khó mà lựa chọn sự tình. Như là giết chết mấy cái con kiến hôi đơn giản như vậy. Các ngươi cũng đừng hòng trốn, nơi này cả tòa rừng rậm đều bố trí phong tỏa không gian trận pháp, ngươi trên người chúng tiểu Na Di phủ là không có cách nào rời đi, chết cái ý niệm này đi. Nàng xem thấy Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người, thật giống như nhìn lấy người chết. Các ngươi không dám giết chúng ta. Tô Mị đôi mắt đẹp lộ ra một tia hàn mang, trên người chúng ta có thánh nhân ấn ký. Nếu như người nào giết chúng ta, người nào trên thân liền sẽ có thánh nhân ấn ký, đến lúc đó các ngươi việc gác liền sẽ bạo lộ ra. Liền coi như các ngươi sau lưng có người, cũng cứu không các ngươi. Các nàng thế nhưng là thánh nhân chiếu cố đệ tử, mặc dù bây giờ còn không phải thánh nhân đệ tử, nhưng đó cũng là sớm muộn sự tình, cho nên thánh nhân tại trên người các nàng lưu lại ấn ký, xem như đối với địch nhân một cái cảnh cáo. Điểm ấy chúng ta đương nhiên cũng suy nghĩ kỹ càng. Đông nhiên ở giữa, rừng rậm chỗ sâu lại đi ra một bóng người, tản mát ra khí tức cường đại, rõ ràng là nhất tôn kim đan cảnh người thật, nàng thân thể mặc bạch y liễu, áp bách toàn trường. Nô sư tỷ, Tô Mị cùng Thu Tuyết đồng tử co vào, lập tức nhận ra cô gái mặc áo trắng này cũng là lần này lĩnh đội 12 tên kim đan chân nhân một trong. Các nàng không nghĩ tới vì đối giao hai người bọn họ, thế mà liền kim đan chân nhân cũng xuất thủ. Không nghĩ tới Ngô sư tỷ cũng ra tay giết chúng ta, cái này quả nhiên là giết gà dùng đao mổ trâu a. Thu Tuyết nhìn chằm chằm cô gái mặc áo trắng này Ngô sư tỷ. Sư tử bác thỏ cũng đem hết toàn lực, mà lại các ngươi hai cái thế nhưng là bị thánh nhân coi trọng đệ tử. Ai biết ngươi trên người chúng có hậu thủ gì, nếu là nhất thời chủ quan, để cho các ngươi chạy trốn, chúng ta liền xong, mặc kệ lại thế nào cẩn thận đều không đủ. Bạch Y Ghi nữ tử Ngô sư tỷ cười lạnh một tiếng, có ta xuất mã, không quản các ngươi có thủ đoạn gì đều trốn không thoát. Khắc khắc, không hổ là minh nguyệt các ngô thải hà, quả nhiên thủ đoạn độc ác, liên đồng môn sư muội đều không buông tha, bội phục bội phục. Đúng vào lúc này, lại một bóng người đi tới. Đối phương là một cái tuổi trẻ nam tử, người mặc quần áo màu đen, một mặt lô mãng chi sắc, giống như công tử bột. Huyền Thiên Môn kim đàn chân nhân ngay ngắn dậy. Thu Tuyết cùng Tô Mị nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, các nàng tự nhiên cũng biết trước mắt nam tử mặc áo đen này thân phận, lại là nhất tôn kim đan chân nhân. Vẹn vẹn Ngô Thải Hà một cái kim đan chân nhân, cũng đủ để đưa các nàng diệt sát vài chục lần, hiện tại lại xuất hiện một cái, đơn giản cũng là tất sát cục diện, không thể trốn đi đâu được. Nói nhảm cái gì? Ngô Thải Hà lạnh hừ một tiếng, nhượng ngươi qua đây. Chính là vì để ngươi giết chết hai nữ nhân này, đây là ngươi ta ở giữa giao dịch. Đương nhiên nếu như ngươi không nguyện ý động thủ lời nói, ta cũng có thể đem hai người đánh ngất xỉu, nhượng man thú giết chết, cũng giống như vậy hiệu quả. Muốn tránh miễn thánh nhân ân ký, nàng có là biện pháp, nhượng trên viên tinh cầu này mặt man thú giết chết Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người, cũng giống vậy hoài nghi không đến trên người nàng. Bất quá nàng và ngay ngắn dậy có hợp tác, đối phương biết được chuyện này, bởi vậy song phương tiến hành giao dịch, đem hai nữ nhân này giao cho ngay ngắn dậy, nàng liền có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt, có đại lượng đan dược và linh dược, đối tu luyện rất có ích lợi. Dù sao hai nữ nhân này đều phải chết, còn không bằng bị nàng phế vật lợi dụng một chút. Nô sư muội, đừng nóng giận, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Giống như vậy cực phẩm nữ nhân, ta làm sao có thể không muốn. Nhìn lấy Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người, ngay ngắn dậy con mắt lộ ra tham lam quan mang. Hai người này đều là thiên chi kiêu nữ, tư chất phi phàm à, nếu như có thể thái bổ một phen, mong rằng đối với ta tu hành rất có ích lợi, ta là tuyệt đối không có khả năng buông tha dạng này con ngồi. Trên thực tế, hắn sớm đã nhìn chằm chằm Thu Tuyết cùng Tô Mị. Hai người là minh nguyệt các đệ tử, còn bị thánh nhân nhìn chúng, bình thường tới nói, hắn căn không có bất cứ cơ hội nào nhúng chàm hai người. Nhưng là hiện tại không giống nhau, minh nguyệt các trong hàng đệ tử hồng, thế mà còn bố trí xuống sát cục, muốn giết chết hai người, bởi vậy hắn từ đó chen vào một chân, đạt được hai nữ nhân này. Hắn cảm thấy mình nội tâm tại dục dịch, giống như vậy cực phẩm nữ nhân, bình thường phát triển tiếp. Này nhất định là đại phái thánh nữ, cao cao tại thượng, như là tiên nữ trên trời, có thể đứng xa nhìn mà không thể đùa bỡn. Hiện tại lại có thời cơ đem hai người đạt được thái bổ, quả thực là thiên đại cơ hội, bánh từ trên trời rớt xuống. Thu sư muội, Tô sư muội, tới đây cho ta đi, chờ sau đó chúng ta hảo hảo thân mật thân mật. Ngay ngắn dậy khặc khặc cười nói, hắn lập tức xuất thủ, nhất trảo liền năm tới. Lúc này, Tô Mị cùng Thu Tuyết hai người cảm thấy mình thân thể bị một tòa thiên địa đại trận phong bế, bốn phía nguyên khí hóa thành dây thừng, dạng này lực lượng mạnh mẽ, triệt để nghiền ép. Song phương chênh lệch thật sự là quá tốt đẹp lớn, một bên là thần thông cảnh, một bên lại là kim đan cảnh, chênh lệch hai ba cái đại cảnh giới, chênh lệch đơn giản lớn đến không biên giới, thử hỏi còn thế nào chống lại. Siêu. Chỉ trong nháy mắt, một cây hắc sắc trường mâu từ hư không đâm ra, hung mãnh vô cùng, trong nháy mắt liền đâm xuyên cái kia nguyên khí móng vuốt, xé rách hết thảy, trực tiếp liền đến ngay ngắn dậy lồng ngực. Cái gì? Nô thải hạ bọn người kinh hãi, các nàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này biến cố. Chương 1466, Thiên Địa Kỳ Bàn. Xuất thủ người chính là Hạ Bình. Hắn mượn nhờ Sơn Hà Châu lực lượng, một mực đi theo Minh Nguyệt các đệ tử, ẩn tàng bên cạnh, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Đến hắn chỉ là đang xem kịch, nhưng nhìn đến Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người lâm vào tuyệt cảnh, thậm chí còn có hai tôn kim đan cảnh người thật xuất thủ, là hắn biết hiện tại không tự mình ra tay không được. Nếu không hai tôn kim đan chân nhân thật đối Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người động sát tâm, chỉ sợ hai người trong khoảnh khắc liền sẽ bị chém giết, cho nên hắn lựa chọn ngang nhiên xuất thủ, muốn nhất mâu đâm chết này ngay ngắn dậy. Đáng chết, người nào lại dám đối bên tà trình giáo động thủ. Ngay ngắn dậy vừa sợ vừa giận, đánh chết hắn đều không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này, thế mà còn có người chặn ngang một chân, trong khoảnh khắc giết ra, muốn lấy tính mạng mình. Phải biết, hắn nhưng là kim đan chân nhân, thần thức cực kỳ nhạy cảm, theo lý tới nói không ai có thể giấu giếm được hắn thần thức mới đúng. Chớ đừng nói chi là chung quanh còn bố trí phong tỏa không gian thiên địa đại trận, bất kỳ người nào tiến vào tòa đại trận này, đều sẽ không chỗ che thân, bị bọn họ trong nháy mắt phát quyết, không chỗ che thân. Có thể coi là như thế này, hắn cũng không có phát giác gầm thầm còn có người mai phục, thật sự là không thể tưởng tượng. Mà lại cái này nhất mâu cực kỳ khủng bố, ẩn chứa diệt sát kim đan chân nhân uy năng. Mũi thương tản mát ra một sợi lại một sợi địa ngục khí tức, xé rách hư không, đâm xuyên ma thần, mơ hồ ở giữa có vô số quỷ thần tại khóc lóc đau khổ, khiến cho người từ đáy lòng phát lạnh. Nếu như bị cái này nhất mâu đâm xuyên, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, linh hồn đều sẽ bị xé rách. Thiên Địa Kỳ Bàn. Tốt xấu ngay ngắn dậy cũng là nhất tôn kim đan chân nhân, tại cái này sống chết trước mắt, hắn triệt để buộc phát ra kim đan cảnh lực lượng, thể nội kim đan rung động, vô cùng pháp lực hùng dũng mãnh tiến lên ra. Lúc này, một tòa thiên địa trận pháp ra hiện tại hắn thân thể bốn phía, một đầu lại một đầu kim sắc đường cong, lít nha lít nhít, như là bàn cờ đồng dạng lẫn nhau tướng đan vào một chỗ. Tại bàn cờ đường cong giao nhau phía trên, xuất hiện rất nhiều màu trắng đen quân cờ, những quân cờ này đều là một cái mai thần thông phụ lục, ẩn chứa thuần dương chi khí cùng thuần âm chi khí. Mà hai loại hoàn toàn tương phản quân cờ đen trắng, lẫn nhau ở giữa tới gần, lẫn nhau hấp dẫn, như là nam châm, sau đó lập tức nổ tung lên, giữa hư không sinh ra một cỗ khủng bố nổ tung khí lưu, quấy thiên địa. Huyền Thiên Môn Thần Thông Thiên Địa Kỳ Bàn. Ở đây Minh Nguyệt các đệ tử lập tức nhận ra đây là Huyền Thiên Môn độc có Thần Thông Thiên Địa Kỳ Bàn. Nghe nói một khi ngưng luyện thành công, liền triệt để nắm giữ thuần dương chi khí cùng thuần âm chi khí. Trong khoảnh khắc, liền có thể nhượng thân thể ngưng tụ một tòa thiên địa kỳ bàn đại trận, trong nháy mắt bạo phát đi ra, phong thiên tỏa địa, hình thành một chỗ thiên địa kỳ bàn lĩnh vực, bao trùm ngàn dặm. Sau đó hắc sắc quân cờ cùng màu trắng quân cờ tại bàn cờ bên trong xuất hiện, lẫn nhau hấp dẫn, thuần âm chi khí cùng thuần dương chi khí không hợp tính, như là phản ứng phân hoạch, sinh ra khủng bố nổ tung, bộc phát ra kinh thiên động địa uy lực. Nghe nói đem môn thần thông này tu luyện tới cực hạn, một tòa thiên địa kỳ bản xuống tới, trong nháy mắt có thể luyện chết một khỏa tinh cầu sinh linh. Đến tột cùng là ai? Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người lại là kinh nghi bất định, các nàng không biết cái này bỗng nhiên giết ra người tới đến tột cùng là thân phận gì, thế mà còn có thể cùng kim đan cảnh người thật chống lại. Dù sao Hạ Bình tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh, các nàng cũng không nhìn thấy Hạ Bình bộ dáng. Bất quá có người đi ra chống lại kim đan chân nhân, chuyện này đối với các nàng cũng tương đương có lợi, có lẽ có một đường sinh cơ. Địa ngục chấn ma mâu đệ nhất thức tự nhiên. Đông nhiên ở giữa, tựa hồ cảm nhận được ngay ngắn dậy chiêu thức biến hóa, Hạ Bình trong tay địa ngục chi mâu lập tức múa, rồng ngâm hổ gầm, quỷ khóc thần hào, kinh thiên động địa, khủng bố địa ngục chi lực bạo phát. Giữa hư không bóng mâu trùng điệp, đánh văng ra ngoài, từng cái địa ngục văn tự từ trên người địa ngục chi mâu bay ra ngoài, mỗi một cái địa ngục văn tự đều vặn vẹo lên, như là địa ngục con kiến, tràn ngập địa ngục hỏa diễm, cháy hương hực. Cái này đến cái khác địa ngục văn tự xuất hiện, lít nha lít nhít, tổ hợp thành một thiên tuyệt thế bài văn, phảng phất là tại viết chạm đất ngục lịch sử, sáng lập thiên thu thần thoại. Một thiên lại một thiên tuyệt thế bài văn xuất hiện, hóa thành một bộ thiên thu sách lịch sử. Trong nháy mắt bộ này thiên thu sách lịch sử lại hóa thành một bộ cự đại mà ngục bức tranh. Gió dục mây vần, áp bách thương khung. Cái này phảng phất là địa ngục vị diện buông xuống nhân gian, quỷ thần tàn phá bừa bãi, ác quỷ hoành hành, nơi này hóa vì nhân gian luyện ngục. Đông. Lúc này, một cái kia thiên địa kỳ bàn lập tức bị cái này nhất mâu đánh nát, như là pha lê đồng dạng vỡ vụn ra, lốp bốp rung động. Quân cờ đen trắng rơi xuống đất, ném ra từng cái cự đại hố sâu. Thậm chí toàn bộ thiên địa kỳ bàn đều bị địa ngục chi hỏa lan tràn, như là xăng bị nhen lửa, cháy hừng hực đứng lên, mỗi một phần thiên địa nguyên khí đều hóa thành địa ngục chi hỏa nhiên liệu, trải rộng vài dặm. A. Ngay ngắn dậy kêu thảm một tiếng, bởi vì thiên địa kỳ bàn pha thoái, thần thông bị diệt, hắn bị trọng thương, ngũ tạng lục phủ nhận phản phệ. Nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra ngoài, như là suối phun, tăng vọt mười mấy mét. Thậm chí còn địa ngục chi hỏa thẩm thấu thân thể của hắn, lấy hắn huyết nhục vì nhiên liệu, bắt đầu bốc cháy lên. Đáng chết tạp chủng, ta tha không ngươi. Ngay ngắn dậy giận không kèm được, hắn thiêu đốt kim đan chi lực, muốn ra sức đánh cược một lần. Ngươi không có cơ hội. Hạ bình lấn trên người, nhất mâu đâm ra. Trực tiếp liền đâm tại ngay ngắn dậy trên thân thể. Giờ phút này ngay ngắn dậy trên thân võ đạo thần thông thiên địa kỳ bàn bị phá, trên thân lọt vào phản vệ, căn không có bất kỳ lực lượng nào phản kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái này nhất mâu đâm tới. Không không không. Ngay ngắn dậy kêu thảm, đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn ý đồ cầu xin tha thứ, nhưng là quá muộn. Đông. Trong một chớp mắt, thân thể của hắn lập tức bị trường mâu đâm xuyên, toàn bộ thân thể xé rách, không khí nổ tung, trên bầu trời buộc phát ra một đóa cự cây nấm lớn vân, thiên địa nguyên khí hỗn loạn. Một giây sau, ngay ngắn dậy liền biến thành tro tàn, bốc hơi khỏi nhân gian, vẹn vẹn chỉ còn lại một viên kim đan lưu tại nguyên chỗ, tự nhiên viên kim đan này cũng rơi vào tay Hạ Bình. Làm sao có thể? Đây chính là kim đan chân nhân. Cứ như vậy bị nhất mâu đâm chết. Ở đây Minh Nguyệt các đệ tử kinh hãi không thôi, nhìn lấy một màn này, dọa đến toàn thân run rẩy. Các nàng thế nhưng là biết ngay ngắn dậy cường đại, thân là lần này huyền thiên môn dẫn đội 12 vị kim đan chân nhân một trong, thực lực không thể nghi ngờ, thậm chí so Minh Nguyệt các không ít kim đan chân nhân đều cường đại không ít. Nhưng là chính là như vậy nhân vật cường hành. Cứ như vậy bị bỗng nhiên giết ra người tới nhất mâu đâm chết. Tuy nhiên trong đó cũng có ngay ngắn dậy chủ quan, địch nhân bỗng nhiên đánh lén, giết đến ngay ngắn dậy một trở tay không kịp quan hệ, nhưng là có thể nhất mâu giết chết ngay ngắn dậy, cũng đủ để chứng minh địch nhân cường đại. Ở đây Minh Nguyệt các đệ tử đều là sinh ra hàn ý trong lòng, cường đại như vậy địch nhân xuất hiện, làm cho các nàng không còn có giết chết Thu Tuyết cùng Tô Mị hai tâm tư người. Đầy trong đầu cũng chỉ có đảo mệnh suy nghĩ. Không chỉ có là phổ thông đệ tử nghĩ như vậy, liền liền thân vì kim đan cảnh người thật Ngô Thải Hà cũng là có đồng dạng ý nghĩ, nàng không rét mà run, không có người nào so với nàng càng rõ ràng hơn vừa rồi này nhất mâu cường đại. Nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác, địch nhân kia đối phó là mình, chỉ sợ nàng một giây đều nhịn không được, liền bị trong nháy mắt giết chết. Chương 1467, Nữ Lưu Manh, Hạ Bình, Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người đều là giật nảy cả mình, đoán chừng không có người nào so với các nàng hiện tại càng thêm chấn kinh, bởi vì các loại chiến đấu kết thúc về sau, các nàng phát hiện cái này cứu mình người lại là chính mình người quen biết. Bình thường tới nói, Hạ Bình hẳn là hiện tại còn đợi tại Vân Tiêu giới mới đúng. Dù sao mới quá khứ ngắn ngủi thời gian 2 năm. Các nàng liền xem như suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà tại mê vụ tinh vực ngũ hành tinh phía trên lần nữa nhìn thấy Hạ Bình, loại sự tình này đơn giản cũng là không thể tưởng tượng. Càng thêm làm cho các nàng chấn kinh là hiện tại Hạ Bình thực lực, thế mà xa siêu việt hơn xa chính mình, đều có thể chính diện chém giết kim đan cảnh, phần này thực lực mạnh mẽ đến làm cho người giận sôi. Rõ ràng 2 năm trước, mọi người võ đạo mức độ đều không khác mấy, mà lại các nàng còn gia nhập thánh cấp môn phái Minh Nguyệt Các, đạt được sung túc bồi dưỡng, học tập thánh cấp tuyệt học. Có thể coi là như thế này, các nàng thế mà cũng so ra kém Hạ Bình tấn thăng tốc độ, cái này thật sự là quá khoa trương điểm. Trốn. Trong một chớp mắt, Nô Thải Hà lập tức chạy trốn, căn liền không lo được ở đây sư muội, đối phương liền kim đan chân nhân ngay ngắn giáo đô giết chết được, nàng lưu tại nơi này cũng là đường chết một đầu. Siêu. Nàng thi triển cực tốc, cả người hóa thành một đạo cầu vồng, cấp tốc bỏ chạy. Đây là Minh Nguyệt Các cực mạnh tốc độ thần thông phi hồng thuật, tốc độ cực nhanh, người bình thường căn đuổi không kịp. Thần thông đại âm dương xuất bi trưởng. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, chỗ sâu trong con ngươi tựa hồ có âm dương khí lưu xoay tròn, một trưởng vô ra ngoài, kinh thiên động địa, cự bàn tay thô ép háp xuống tới. Một trưởng này, phong phú toàn diện, phảng phất là trong lòng bàn tay quốc độ, bao quát vũ trụ, ngang dọc bát hoang. Phạm vi ngàn dặm đều bao phủ cái này âm dương trong trận pháp, thiên địa nguyên khí đều nhận dẫn dắt. Cái gì? Nô Thải Hà vô cùng kinh hãi, bởi vì một trưởng này xuống tới, áp bách không gian, đất trời bốn phía nguyên khí tựa hồ cũng hóa thành đầm lầy, đều tại trở ngại nàng tiến lên, liền tốc độ cũng chậm lại. Thậm chí một trưởng này khóa chặt trên người mình khí thế, vượt qua không gian, nghiền ép mà đến. Một giây sau, nàng toàn bộ thân thể liền bị một cái đại thủ bắt lấy, khí kình từng tấc nổ tung, hung hăng hất lên, lúc này thân thể nàng như là cánh gãy bảng tiểu điểu giống như, từ giữa không trung ngã xuống. Đông. Khắp nơi lập tức chấn động thành một cái cự đại hố sâu, răng rác rung động, bùn đất văng khắp nơi. Một trường này oanh ra khủng bố ba động, quét ngang bốn phương tám hướng, ngưng tụ thành thực chất. Bốn phía cây cối đều bị chấn động thành bụi phấn, đây là hủy thiên diệt địa nhất trưởng, căn vô pháp tới. Còn lại 5-6 cái Minh Nguyệt các luyện bảo cảnh đệ tử cũng tại phụ cận, các nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng chịu một trưởng này dư ba, cứ như vậy bị đánh chết, hóa thành một đoàn huyết vụ, liền kêu thảm đều không cách nào phát ra. Phúc! Nô Thải Hà cũng hung hăng quẳng xuống đất, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Y phục trên người cũng bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt, lộ ra trắng non da thịt, uyển chuyển dáng người. Siêu một tiếng, Hạ Bình đi vào trước mặt nàng, ở trên cao nhìn xuống. Không, đừng có giết ta, chỉ cần ngươi nguyện ý tha ta, ta nguyện ý vì nô tỳ buộc, mặc kệ ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Nô Thải Hà cầu xin tha thứ, cầu khẩn nhìn lấy Hạ Bình, hy vọng ra bán mình, thu hoạch được tánh mạng. Nàng không che giấu chút nào triển lộ chính mình mỹ hảo dáng người, hy vọng người nam nhân trước mắt này đối với mình cảm thấy hứng thú, vì mạng sống, dù cho khi người nam nhân trước mắt này nữ nu đều sẽ không tiếc. Cái gì? Thu Tuyết cùng Tô Mị nghe đến mấy câu này, đều là vô cùng giật mình. Nô Thải Hà tại Minh Nguyệt Các này là bực nào cao ngạo nữ nhân, mắt cao hơn đầu, tiêu căng vô cùng. Bước đi đều là không mang theo con mắt nhìn người. Hiện tại bởi vì mạng sống, còn nguyện ý trở thành đối phương nô lệ. Các nàng thế nhưng là biết Hạ Bình gia hỏa này tính cách, tốt sắc vô sỉ, không gái không vui, hàng đêm sinh tiêu loại kia, nếu như có thể đạt được một cái đại phái nữ nu, đoán chừng hội mừng rỡ như điên. Không hề nghi ngờ, hai cái này gian phu y phụ khẳng định hội thông đồng cùng một chỗ, cấu kết với nhau làm việc xấu. Một đôi trời sinh. Thật làm cái gì đều có thể. Hạ Bình con mắt nhất thời sáng lên, nhìn chằm chằm Ngô Thải Hà, trên dưới dò xét nàng dáng người, một bộ ý động bộ dáng. Phi, Lưu Manh. Thu Tuyết cùng Tô Mị hai nhân nhãn thần càng ngày càng bất thiện. Hiện tại Hạ Bình cử động, quả nhiên xác minh trong các nàng nghị thần pháp, cái này vô sỉ Lưu Manh ngăn cản không nổi Ngô Thải Hà dụ hoặc. Đều nhanh muốn thông đồng cùng một chỗ. Nói không chừng, chờ sau đó hai người này liền sẽ tủi khô lửa bốc, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đương nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý, nô tỳ hiểu được trong phòng tam thập lục chủng chiêu thức, có thể nhượng chủ nhân ngươi hàng đêm khi tần lang, vinh đăng thế giới cực lạc, dư vị vô cùng. Nhìn thấy Hạ Bình tựa hồ ý động, Nô Thải Hà rèn sắt khi còn nóng, toát ra vũ mị thần sắc, trực tiếp liền đem chính mình gọi là nô tỳ, một bộ hèn mọn, chịu đựng ngắt lấy bộ dáng. Bộ dáng này, lại là nhượng Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người càng thêm tức giận, hận không thể vung nữ nhân này một bàn tay, quả thực là vô liêm sỉ, đem thân là nữ nhân tôn nghiêm đều mất hết. Bởi vì mạng sống, liền vứt bỏ chính mình tôn nghiêm, hướng nam nhân chó vẩy đuôi mừng chủ, quả nhiên không biết xấu hổ tới cực điểm, là nữ nhân ở trong sỉ nhục, xấu hổ tại làm bạn. Rất không tệ, nếu như ngươi không nghĩ âm thầm đánh lên ta, nói không chừng ta còn thực sự đáp ứng. Hạ Bình bỗng nhiên xuất thủ, một cây trường mâu liền đâm ra ngoài, nhanh như gấp lôi. Cái gì? Nô Thải Hà còn không có lộ ra vẻ mừng rỡ, đồng tử ẩn chứa kinh hoàng cùng không cam lòng. Một giây sau căn này hát sắc trường mâu liền xuyên thủng đầu nàng, khủng bố pháp lực chấn động, trong nháy mắt liền đem thân thể nàng chấn động thành bụi phấn. Đường đường nhất tôn kim đan chân nhân, cứ như vậy bị tại chỗ chém giết. Chết! Thu Tuyết cùng Tô Mị đều ngộng, các nàng không nghĩ tới Hạ Bình thế mà thật đúng là hội không thương Hương Tiết Ngọc, không chút nào để lối thoát, nhất thương liền đâm chết Ngô Thải Hà cái này minh nguyệt các kim đan chân nhân. Trên thực tế, Hạ Bình một mực đang đề phòng Ngô Thải Hà, bất kể như thế nào đối phương thế nhưng là kim đan chân nhân, nếu như bức bách đến tuyệt cảnh, lập tức từ bạo kim đan, cùng mình đồng quy vu tận. Mà lại đối phương thủ đoạn độc ác, là độc hạt đồng dạng nữ nhân, đối với dạng này nhân vật, hắn làm sao lại yên tâm, thời thời khắc khắc đều đang giám thị đối phương nhất cử nhất động. Cho nên vừa phát hiện đối phương có điểm gì là lạ, hắn lập tức thống hạ sát thủ. Ẩm. Ngay tại Ngô Thải Hà tử vong ngay mắt, trong tay nàng một cái bình thủy tinh cũng theo đó rơi xuống đất, lập tức nổ tung, tứ phân ngũ liệt, lúc này một đoàn hồng sắc vũ khí cấp tốc tràn ngập ra, khuyết tán tốc độ cực nhanh. Trong khoảnh khắc, cái này đoàn hồng sắc mê vụ liền khuyết tán phương viên vài dặm, Hạ Bình, Thu Tuyết cùng Tô Mị ba người cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Lập tức liền bị những này hồng sắc mê vụ lan đến gần. Bởi vì khuyết tán tốc độ quá nhanh, ba người đều phản ứng không kịp. Thậm chí những này hồng sắc mê vụ rất là đặc thù, liền xem như nín hơi cũng không có cách, nó xuyên thấu pháp bảo, thẩm thấu da thịt, trực tiếp liền xâm lấn thể nội, xâm lược tính cực mạnh. Hoàng bét, vẫn là chúng chiêu. Hút vào những này hồng sắc mê vụ, Hạ Bình cảm thấy mình toàn thân huyết dịch đều bốc cháy lên, so vận chuyển địa ngục kim ô huyết mạch đều càng thêm nóng rực, thậm chí ngay cả chính mình lý trí đều thiêu hủy. Đúng vào lúc này, Tô Mị cùng Thu Tuyết hai người tựa hồ nhận có thể kêu gọi giống như, hướng phía Hạ Bình đi tới. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Đừng làm loạn, nữ lưu manh. Hạ Bình quát to một tiếng. Chương 1468, dã tâm không nhỏ a. Một ngày sau, mỗi chỗ bí ẩn sơn động, đi qua một ngày dày vò, chiến tranh, rốt cục lại bình tĩnh lại. Cầm thú, kẻ đồi bại, sắp phôi. Bên cạnh Thu Tuyết trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, khuôn mặt đỏ bừng lên, quả thực là hận không thể đem Hạ Bình một ngụm cắn chết. Có trời mới biết, cả ngày hôm qua đến tột cùng là phát sinh cái dạng gì ác ngộng. Chính mình thế mà đần độn lưu mê cùng cái này hỗn đản phát sinh không thể miêu tả quan hệ. Phải biết nàng thế nhưng là gia hỏa này lao sư, liền lao sư cũng dám ngày, quả thực là to gan lớn mật, vô sỉ tới cực điểm. Đương nhiên nếu như vẹn vẹn dạng này cũng liền thôi, thế mà Tô Mị cũng trúng chiêu, đến cái nhất long song phượng, nhượng hôn đản này, lưu manh hưởng hết tể nhân chi phúc. Nhớ tới phát sinh ngày hôm qua sự tình. Nàng đơn giản hận không thể ngất đi, cũng không tiếp tục đứng lên, xấu hổ tới cực điểm. Nhưng là nàng cũng biết chuyện này không thể trách cứ Hạ Bình, đây cũng là không thể đối kháng. Phải biết hôm qua phá toái cái bình tiết lộ ra ngoài hồng sắc khói bụi, chính là đại danh đỉnh đỉnh bảy quy sở xỉn sáu dục sương ngủ. Loại này hồng sắc mê vụ chính là thiên địa kỳ sương ngủ, cũng không phải là độc vụ, mà là một loại cực kỳ cổ quái năng lượng. Cho nên không nhìn trên người các nàng đủ loại phòng ngự, thẩm thấu thân thể. Một khi trong loại này mê vụ, lập tức hội dẫn ra nguyên thủy nhất có thể, nếu như không có tiến hành xong tu lời nói, liền sẽ dẫn đến tinh thần sụp đổ, tinh huyết khô cạn mà chết, căn là khó lòng phòng bị. Trước đó Ngô Thải Hà xuất ra bình này mê vụ, cũng là muốn đối phó Hạ Bình. Nếu là Hạ Bình trong cái này mê vụ, lập tức liền trở thành nàng tù binh, vô pháp tự kiểm chế, mất lý trí, như là dã thú. Về sau nàng có thể thi triển độc có thần thông, đem Hạ Bình chậm rãi luyện hóa thành chính mình nô lệ. Đáng tiếc không chờ nàng động thủ, liền bị Hạ Bình một thương đâm chết, nhưng là không nghĩ tới cái bình này rơi xuống. Hồng sắc mê vụ y hề nguyên tràn ngập ra, nhượng Hạ Bình, Tô Mị cùng Thu Tuyết đều cùng một chỗ trúng chiêu, đến cái nhóm ba người. Một ngày một đêm về sau, mê vụ dược hiệu mới xem như kết thúc. Nói đi, chuyện này giải quyết như thế nào? Thu Tuyết cắn răng, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Ta cảm thấy vẫn là muốn đem hắn mầm thai họa diệt trừ mới được, miễn phải tiếp tục thai họa những nữ nhân khác. Tô Mị thăm thẳm nói ra, lời nói ở trong lộ ra tùm sát khí, có chút đen hóa dấu hiệu. Đừng nhìn nàng một mặt vũ mị, giống như hồ ly tinh bộ dáng, nhưng là tính cách bảo thủ cực kỳ, cho tới bây giờ không cùng nam nhân chạm qua, bây giờ lại là lập tức không có trong sạch, có thể nghĩ nàng hiện tại bi phẫn, liên tục cắt rơi Hạ Bình mầm thai họa tâm đều có. Trên thực tế, nàng thật là có tính toán này, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng nhìn hướng cái nào đó bộ vị. Thu lão sư, Tô tỷ, chuyện này sao có thể trách ta, ta cũng là người bị hại có được hay không, mà lại ta vẫn là hồn ăn đâu, tổn thất rất lớn, các ngươi làm như vậy trâu già gặm cỏ non. Hạ Bình cảm thấy mình cũng là người bị hại, rất là oan uổng. Nhất thời không quan sát, liền trúng chiêu. Người nào trâu già gặm cỏ non, người muốn mắc không? Tô Mị phi Hạ Bình một thanh, chọc giận gần chết, rõ ràng là chính mình chiếm tiện nghi lớn, thế mà còn lộ ra một bộ chính mình là người bị hại bộ dáng, da mặt này dày đến không biên giới. Thu hại cái giám, Thu Nam không nổi a, còn có không cho phép lại để lao sư ta. Thu Tuyết xấu hổ giận dữ muốn chết. Đặc biệt là nghe đến lao sư cái từ ngữ này, nàng càng thêm cảm thấy xấu hổ giận dữ, tựa hồ tự mình làm cái gì không được đại sự, trái với các loại đạo đức. Không gọi liền không gọi, tóm lại chuyện này liền xem như chưa từng xảy ra, giống như là làm một giấc mộng, dù sao loại sự tình này xã hội hiện đại không phải rất bình thường sao. Một đêm quy sở xỉn cái gì? Hạ Bình nói, có ý tứ gì? Ngươi muốn không chịu trách nhiệm, cởi quần liền rời đi. Tô Mị đôi mắt đẹp lộ ra một tia nguy hiểm quan mang, tuy nhiên nàng cũng có lòng muốn quên mất chuyện này, xem như là nằm mơ. Vấn đề là loại sự tình này chỉ có thể nàng nói ra, hiện tại Hạ Bình nói ra, đây chẳng phải là đang nói nàng là bị quăng rơi cái kia, nàng là loại kia bị nam nhân vứt bỏ nữ nhân. Đối với loại sự tình này, nàng không thể nhịn. Lòng tự trọng không cho phép. Thu Tuyết sắc mặt cũng rất là bất thiện, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Dĩ nhiên không phải, kỳ thực ta cũng muốn cưới hai vị, liền sợ các ngươi không đáp ứng. Hạ Bình nháy một chút con mắt. Thu Tuyết phi một tiếng, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Còn muốn cưới hai chúng ta. Nàng muốn cắn chết Hạ Bình. Chờ một chút, ngươi cùng ta muội muội Tô Cơ không có quan hệ gì a? Tô Mị bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, nhớ kỹ trước đó muội muội mình tựa hồ cùng cái này hỗn đản náo lời đồn, nhưng là nàng lúc ấy vội vàng tấn thăng tử phủ cảnh, liền không có để ý tới. Cũng không có liên quan quá nhiều, cũng là đã từng cùng nhau tắm qua tám, lẫn nhau thẳng thắn tướng gặp một lần. Hạ Bình chột dạ nói, cái gì? Tô Mị đôi mắt đẹp lộ ra một tia hàn mang, ha ha. Cùng muội muội ta đều có tầng kia quan hệ, còn muốn cưới ta. Nhìn ngươi ý tứ, còn muốn tỉ muội song thu hay sao? Dạ tâm không nhỏ a. Thực không dám dâu dếm, ta thật là có dạng này lý tưởng, hậu cung 3000. Hạ Bình nói ra một điểm chính mình nho nhỏ dạ tâm. Quả nhiên, dạng này mặt người dạ thú, vẫn là cần cắt tương đối tốt. Tô Mị toàn thân đều tản mát ra hắc khí. Tựa hồ cũng nhanh hắc hóa, trong tay không biết lúc nào liền nắm chặt một thanh bảo đao, sát khí đằng đằng. Siêu. Trong nháy mắt, nàng nhất đao hướng phía Hạ Bình vỗ tới, nhanh vô cùng, đao khí ngưng tụ thành một đạo đen nhánh đường cong, tựa hồ đem không gian đều chia cắt ra đến, cực kỳ sắc bén. Liền xem như Vân Mẫu Cương đối mặt một đao kia, đều sẽ bị chém thành hai khúc, dạng này nhất đao huy lực cực kỳ khủng bố, đao khí huy lực thình lình đạt tới luyện bảo cảnh sơ kỳ. Trên thực tế, đi qua cả ngày hôm qua một đêm song tu, Hạ Bình có thể sử dụng tâm hữu linh tê thuật cái này môn vô thượng song tu công pháp, bởi vậy Tô Mị cùng Thu Tuyết đạt được chỗ tốt to lớn, âm dương dung hợp, thiên nhân hợp nhất, thiên phụ địa mẫu. Hai người cũng lập tức đột phá đến luyện bảo cảnh sơ kỳ, bởi vì tâm hữu linh tê thuật quan hệ, các nàng cũng nhận được Hạ Bình rất nhiều kinh nghiệm võ đạo, làm cho các nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí các nàng cũng học hội Hạ Bình trên thân rất nhiều võ đạo thần thông, tỉ như sư tử kim cương ấn, thất sát chân long hống, thanh đế trường sinh công, thiểm điện quyền các loại. Đương nhiên, những hệ thống đó quán thâu xuống tới võ đạo thần thông, các nàng ngược lại là không có học hội, tựa hồ tại Hạ Bình linh hồn chỗ càng sâu, căn liền vô pháp chạm đến. Có thể ngay cả như vậy, những võ đạo này kinh nghiệm, cũng đem hai người võ đạo thực lực tăng lên tới thật không thể tin cảnh giới. Hạ Bình nhẹ nhàng vỗ, thủ trưởng tách ra bạch sắc quang mang, như là bạch ngọc, tới tại một đao kia trước mặt. Đông. Lúc này, đạo này hắc sắc đao khí lập tức bị chấn động thành bột mịn, hóa vì thiên địa nguyên khí. Đáng giận. Tô Mị càng thêm tức giận, vung vẩy trường đao, giữa không trung xuất hiện mấy chục trên trăm đạo hắc sắc đao khí. Như là giống như cuồng phong bạo vũ hạ xuống tới, cực kỳ cuồng bạo. Phanh phanh phanh. Hạ Bình đứng tại chỗ, không núp nhích, thân thể bốn phía xuất hiện một tầng thượng cổ quy sắc đồng dạng năng lượng cháo, như là tinh bích, đao khí đánh vào phía trên, không núp nhích tí nào, căn vô pháp đột phá. Tại Bác Minh hộ thể công trước mặt, dạng này đao khí không có bất cứ tác dụng gì. Mà lại lần này song tu, hắn cũng nhận được chỗ tốt cực lớn. Đạt được trên thân hai người thuần âm chi khí, dung hợp trên người hắn thuần dương chi khí, âm dương dung hợp, khiến cho trên người hắn pháp lực đại tăng. Lập tức liền tấn thăng đến chân hỏa cảnh trung kỳ, thực lực tăng nhiều. Cho nên, mặc kệ Tô Mị như thế nào công kích, đều là không làm gì được hắn, thực lực sai biệt quá xa. Cứ như vậy, bị Tô Mị chuẩn bị đủ mười mấy phút, trên thân pháp lực hao hết, nàng mới dừng lại. Đáng giận. Cái này ô quy xác. Tô Mị nghiến răng nghiến lợi, nàng còn muốn đánh, nhưng là cuối cùng vẫn từ bỏ, bởi vì nàng biết mình cùng Hạ Bình thực lực cách biệt quá xa, bất kể như thế nào đều không thể thương tổn đến hắn một sợi lông. Chương 1469, chân hỏa cảnh trung kỳ. Mấy ngày sau, Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người đã buông xuống đối Hạ Bình xoan suýt, bởi vì các nàng cũng biết chuyện này không trách Hạ Bình. Thuần túy cũng là cái ngoài ý muốn, ai cũng không có cách nào tránh cho. Trọng yếu nhất là, các nàng liền xem như rất tức giận, cũng không làm gì được Hạ Bình, cho nên càng nghĩ, vẫn là buông xuống chuyện này, liền xem như là bị tiểu cẩu cắn một cái. Bất quá đi qua lần này song tu, các nàng thu hoạch rất nhiều, đạt được Hạ Bình trên thân bảng đại sinh mệnh tinh hoa, không chỉ có là xúc tiến các nàng tu vi, càng là trực tiếp cải thiện các nàng sinh mệnh chất. Bởi vì hai người này lập tức bế quan tu luyện, củng cố luyện bảo cảnh tu vi, nếu không lời nói tăng vọt pháp lực không có thuần phục, rất có thể liền sẽ tạo thành tu vi rút lui, bản thân bị trọng thương. Mà Hạ Bình cũng là như thế, cũng chỗ đang bế quan trạng thái, hắn vừa mới đạt được hai cái tuyệt thế mỹ nữ thuần hoa, nhất cử đột phá đến chân hỏa cảnh trung kỳ, pháp lực tăng vọt, cũng đồng dạng cần củng cố. Thậm chí bởi vì tâm hữu linh tê thuật quan hệ, hắn cũng nhận được Thu Tuyết cùng Tô Mị trên thân hai người hai môn tuyệt học, theo thứ tự là Lục Ngục Ma Điện, cùng Cửu Thiên Huyền Minh Kính. Đây đều là minh nguyệt các đại danh đỉnh đỉnh tuyệt học. Tới này dạng tuyệt học, liền xem như Tô Mị cùng Thu Tuyết hai người cũng vô pháp tiết lộ, náo hải bị minh nguyệt các thiết trí cấm chế lực lượng, nếu như ai dám ngấp nghé, cưỡng ép nhìn trộm, cấm chế lực lượng lập tức hội nổ tung, để cho hai người thân tử. Kỳ thực đây cũng là thánh cấp môn phái độc hữu thủ đoạn, miễn được bản thân môn phái tuyệt học bị những người khác đạt được, dù sao trong vũ trụ những dân liều mạng đó nhiều vô số kể, nói không chính xác liền có muốn để mắt tới thánh cấp môn phái môn đồ người. Nếu là không có loại thủ đoạn này, môn phái tuyệt học sớm đã bị tiết lộ ra ngoài, đầy đường. Bất quá dù cho cái này náo vực cấm chế lực lượng thập phần cường đại, nhưng là tâm hữu linh tê thuật thật sự là quá thần diệu, quả thực là thẩm thấu linh hồn chất, không nhìn những cấm chế này lực lượng. Cho nên, Hạ Bình cũng dễ như trở bàn tay từ Tô Mị cùng Thu Tuyết trên thân hai người, đạt được cái này hai môn thánh cấp tuyệt học. Ầm ầm. Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, không ngừng thích hướng trên thân tăng vọt pháp lực. Tấn thăng đến chân hỏa cảnh trung kỳ về sau, trên người hắn sức mạnh thần thức mạnh mẽ một mảng lớn, tinh thần chi hỏa cháy hương hực, đặt ở tử phủ không gian, liền như là một mảnh phạm vi ngàn dặm hỏa như biển. Thể nội pháp lực cũng gia tăng gấp đôi, tử phủ không gian tiếp tục mở rộng. Đồng thời trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bào cũng tại điên cuồng giác tỉnh, một vạn hỏa, hai vạn hỏa, ba vạn hỏa, đến sau cùng trọn vẹn giác tỉnh 10 vạn hỏa địa ngục kim ô tế bào. Cho đến nay, hắn đã giác tỉnh 80 vạn hỏa địa ngục kim ô tế bào. Đông. Hạ Bình nhẹ nhàng nhất quyền, không có sử dụng pháp lực, vẹn vẹn thân thể lực lượng, quyền kinh nổ tung, trăm dặm ra đều truyền đến một tiếng chấn động. Quyền kinh trong nháy mắt liền đâm xuyên ngọn núi lớn này. Mơ hồ ở giữa, trong cơ thể hắn 80 vạn khỏa địa ngục tế bào lực lượng đều tại điều động, phảng phất là 80 vạn khỏa tiểu thái dương nguồn năng lượng tại khu động, lực lượng khủng bố vô biên. Đoán chừng liền xem như vẹn vẹn là trên thân lực lượng, hắn đều có thể một quyền đâm chết nhất tôn chân hỏa cảnh tu luyện giả. Cửu Thiên Huyền Minh Kính. Hạ Bình vận chuyển này môn mới học được tuyệt học. Trên thực tế có Thu Tuyết kinh nghiệm võ đạo, hắn đối với môn tuyệt học này nắm giữ cũng là tiến triển thần tốc, cơ một buổi tối liền học được. Siêu. Hắn duỗi ra một tay nắm, lúc này lòng bàn tay xuất hiện một đoàn bạo phong tuyết, nhanh chóng xoay tròn, sau đó cấp tốc ngưng tụ thành một cái màu trắng phù, như là băng khối kết tinh, trong suốt sáng long lanh, tản mát ra đáng sợ hàn khí. Đông. Hạ Bình nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra, nơi xa một khối nham thạch trong nháy mắt liền bị đông cứng thành một khối băng khối, thậm chí mặt đất đều nhận hàn khí ăn mòn, nhao nhao bị đông. Trong khoảnh khắc, chỗ này sơn động liền biến thành một chỗ băng tuyết động quật, chí ít âm mấy chục độ, người bình thường tiến vào đều sẽ cảm thấy huyết dịch bị đông cứng, kẻ dâm đều sẽ nhượng tiểu đệ đệ kết băng, đặt tới nước đóng thành băng trình độ. Vẫn là kém một chút. Hạ Bình con mắt lộ ra một chút ánh sáng. Tuy nhiên hắn sử xuất môn tuyệt học này uy lực so Thu Tuyết lớn không ít, nhưng là này thuần túy là bởi vì hắn võ học cảnh giới quá cao, nếu như cùng cảnh giới phía dưới, đoán chừng một trưởng này uy lực sẽ bị Thu Tuyết yếu hơn không ít. Nguyên nhân cũng là Thu Tuyết vì tu luyện này môn võ đạo thần thông, thôn phệ huyền minh hàn khí, cái này cũng môn tuyệt học này uy lực để bạt một cái cấp bậc, giơ tay nhấc chân đều có huyền minh hàn khí bạo phát đi ra. Hắn cảm thấy môn tuyệt học này cùng Dương Thần Quyền có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tuy nhiên một môn là băng hệ tuyệt học, một môn là hỏa hệ tuyệt học, nhưng là đều là thông qua thôn phệ hấp thu bên trong thiên địa dị chủng năng lượng, từ đó nhượng tuyệt học uy lực không ngừng biến lớn. Đây là một môn trưởng thành tính cực mạnh võ học. Bất quá ngày sau nếu như hắn có thể tìm tới rất nhiều dị chủng hàn băng thôn phệ hấp thu, tin tưởng liền có thể đem Cửu Thiên Huyền Minh Kính tăng lên tới một cái cùng Dương Thần Quyền đánh đồng uy lực. Lục Ngục Ma Điện. Hạ Bình thí nghiệm từ trên người Tô Mị đạt được thánh cấp tuyệt học, lúc này một đoàn ma khí từ hắn sâu trong thân thể toát ra, cấp tốc ngưng tụ thành một cái hắc sắc phù, phù chỗ sâu tựa hồ có thâm nguyên văn tự vằn mẹo, như là thâm nguyên ma trùng đồng dạng lúc nhích, tản mát ra hắc ám, tĩnh mịch, hàng cổ, quỷ dị, địa ngục chờ một chút khí tức. Nếu như phổ thông võ giả nhìn thấy cái này mai hắc sắc phù, lập tức hội cảm thấy hoa mắt vắng đầu, nhận ma khí ba động ảnh hưởng, rơi vào vô biên địa ngục ảo giác ở trong. Tinh thần lực nhỏ yếu người sẽ không có cách nào tự kiềm chế, dù cho tinh thần lực cường đại võ giả, cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn, thân thể sẽ suy yếu, tinh thần bị thương. Lục Ngục Ma Điển môn tuyệt học này đối Hạ Bình rất có ích lợi, nó căn cơ là thôn phệ hư không ma khí, đến diễn hóa địa ngục lục đạo, theo thứ tự là thiên đạo, A-tu-la đạo, súc sinh đạo, nhân đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Một khi thi triển, địch nhân liền sẽ rơi vào vô biên ma ngục bên trong, vô pháp tự kiểm chế, nhận vô tận tra tấn. Mà Hạ Bình trên thân thể liền thôn phệ đại lượng thâm nguyên ma khí, cho nên tu luyện môn tuyệt học này, đơn giản cũng là tiến triển thần tốc, tựa hồ trời sinh chính là vì hắn sáng tạo ra tới. Trên thực tế môn tuyệt học này thân thể cũng là minh nguyệt các một vị thánh nhân, tại viễn cổ thời đại cùng thâm nguyên ma vật chiến đấu, vì chống lại thâm nguyên ma khi ăn mòn, từ đó sáng tạo ra tới. Môn tuyệt học này uy lực vô cùng, nếu là tu luyện thành công, có thể nói là đệ nhất ma chủ, có thể tại thâm nguyên tới lui tự nhiên. Bất quá thích hợp môn tuyệt học này người thật sự là quá ít, mà lại dù cho tư chất thích hợp, muốn đi đến sau cùng, cũng vô cùng gian nan. Nếu như vô pháp trưởng khống thể nội ma khí, liền sẽ triệt để hóa thành ma vật. Nhưng là điểm ấy đối với Hạ Bình tới nói căn không tính là gì, thể nội địa ngục kim ô huyết mạch hoàn thành trấn áp thâm nguyên ma khí, dù cho ma khí muốn bạo động, cũng sẽ trở thành địa ngục kim ô thực vật, cắn nuốt sạch sẽ. Thu Tuyết cùng Tô Mị cũng bế quan kết thúc sao? Bất quá cũng là thời điểm rời đi. Hạ Bình hơi củng cố một chút tu vi, xem như triệt để ổn định lại, nắm giữ thể nội tăng vọt lực lượng, lúc này hắn cảm giác được Thu Tuyết cùng Tô Mị khí tức cũng từ mặt khác một chỗ sơn động đi tới. Hắn cảm giác hiện tại là lúc rời đi sau, dù sao hắn còn muốn lấy được ngũ hành linh phủ, nếu như tiếp tục trễ nải nữa, nhượng thời không chi môn kiến tạo thành công, như vậy chúng tinh môn địa bàn liền sẽ bị người cướp đi. Chương 1470, nợ nhiều không ép thân thể. Một ngày về sau, một chỗ sơn động ở trong. Hạ Bình, Thu Tuyết, Tô Mị ba người ngồi cùng một chỗ. Muốn đi. Thu Tuyết ánh mắt phức tạp nhìn lấy Hạ Bình, nàng đều không biết mình dùng dạng gì tâm tình đối mặt ra hỏa này, là mình học sinh, vẫn là cướp đi chính mình lần thứ nhất nam nhân. Đúng, ngũ hành linh phủ ta tình thế bắt buộc, viên tinh cầu này thế nhưng là chúng tinh môn địa bàn, dù ai cũng không cách nào nhúng chạm. Hạ Bình gật gật đầu, hắn đã quyết định muốn bắt đầu đối huyền thiên môn động thủ. Nếu như là trước đó lời nói, hắn còn đối huyền thiên môn hoặc nhiều hoặc ít có chút cố kỵ, dù sao đối phương còn có 11 cái kim đan chân nhân, hơn ngàn môn đồ, thực lực mạnh mẽ. Nếu là những người này liều mạng, liền xem như hắn cũng nguy hiểm. Nhưng là hiện tại tấn thăng đến chân hỏa cảnh trung kỳ, còn học hội cửu thiên huyền minh kính cùng lục ngục ma điển hai môn tuyệt học, nhượng hắn thực lực tăng nhiều, đã không đem huyền thiên môn đám người kia để vào mắt. Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người giờ phút này cũng biết Hạ Bình tại sao lại xuất hiện ở cái địa phương này, bởi vì Hạ Bình cũng nói đơn giản một chút chính mình những năm này kinh lịch, biết được viên tinh cầu này chính là đã sớm vẫn lạc thánh cấp môn phái chúng tinh môn địa bàn. Dạng này địa phương, Hạ Bình là không thể nào sẽ buông tha cho. Ta trước đó về một chuyến doanh địa, đạt được một số tin tức, huyền thiên môn tinh nhuệ đã đến một hệ thần miếu. Một khi bọn họ phá giải một hệ thần miếu cấm chế, trên người bọn họ liền có 4 cái ngũ hành linh phủ. Tô Mị mở miệng nói, cung cấp tự mình biết tình báo. Trên thực tế hôm qua nàng và Thu Tuyết hai người bế quan đi ra, thuận tiện trở về một chuyến doanh địa, bẩm báo chính mình hành tung, miễn cho Minh Nguyệt các những người kia cho là mình chết, sau đó còn thuận tiện giúp bận bịu Hạ Bình điều tra các loại huyền thiên môn tình báo. Sau đó các nàng lại mượn cớ đi ra, cáo chi Hạ Bình đủ loại tin tức. Không hổ là lão bà của ta, thời khắc mấu chốt vẫn là quan tâm ta. Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra, có Tô Mị cái này nội gián, hắn có thể tùy thời trưởng khống huyền thiên môn nhất cử nhất động. Dù sao huyền thiên môn người cũng không có khả năng biết, thế mà còn có người cho Hạ Bình trong đó gian. Ai là lão bà của ngươi, đừng nói lung tung. Nghe nói như thế, Tô Mị khuôn mặt đỏ lên, hung dữ chừng Hạ Bình liếc một chút, còn có lần này nếu như trở lại càn khôn phái lời nói, không muốn đem chuyện này nói cho ta biết muội muội Tô Cơ, nếu không ta liền cùng ngươi không đội trời chung, đời này cùng ngươi không xong. Nàng cũng từ Hạ Bình ở trong biết Tô Cơ tình huống bây giờ, biết được đối phương rời đi Vân Tiêu giới, còn gia nhập càn khôn phái cái này thánh cấp môn phái, thậm chí trở thành trưởng lao đồ đệ. Điều này cũng làm cho nàng yên tâm không ít. Duy vừa so sánh lo lắng chính là, muội muội mình tại Hạ Bình cái này hỗn đản bên người, nói không chừng sẽ bị ăn đến xương cốt đều không có. Nhưng là hiện tại chính nàng đều bị Hạ Bình hỗn đản này ăn hết, vẫn là ăn xong lau sạch loại kia, cũng không có tư cách nói loại lời này. Đương nhiên nàng cũng biết mình cùng Hạ Bình quan hệ sớm muộn sẽ bị muội muội biết, bất quá nàng hay là hy vọng thời gian trì hoãn một chút, nhượng trong nội tâm nàng làm thật đầy đủ chuẩn bị. Yên tâm, không nói thì không nói, ta là hết lòng tuân thủ hứa hẹn nam nhân, bất quá các ngươi trở lại Minh Nguyệt Các, sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì đi, dù sao đều không chết thiếu Minh Nguyệt Các đệ tử, thậm chí nhất tôn kim đan chân nhân đều bị giết. Các ngươi trở về giải thích thế nào? Hạ Bình có chút lo lắng Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người tại Minh Nguyệt Các an nguy. Dù sao liền kim đan chân nhân đều chết, nhưng là Tô Mị cùng Thu Tuyết hai người lại còn sống, cái này rất khó giải thích. Còn cần giải thích thế nào? Ta liền trực tiếp nói, tại đi săn ngũ hành man thú thời điểm, đống nhiên gặp được một cái thần bí kẻ địch mạnh mẽ, lúc ấy chúng ta liền sử dụng tiểu na di phủ chuồn đi. Tô Mị nói, về phần Ngô Thải Hà bọn người không may, bị trọng điểm chiếu cố, căn không có cách nào trốn, liền bị thần bí địch nhân giết không còn một ngống, phiến sừng không lưu. Các nàng không có hoài nghi. Hạ Bình thiêu thiêu mi. Hoài nghi là có chút hoài nghi, nhưng là có một đám người có tật giật mình. Các nàng lo lắng nhất ám hại đồng môn hành vi phạm tội bại lộ. Dù sao chân tướng bóc lộ ra, các nàng cũng phải chơi xong. Cho nên bọn họ cũng là thích nhất sự tình chìm xuống người, sử xuất các loại tay chân nhượng điều tra vô pháp tiến hành tiếp, thậm chí các nàng còn tự thân tiến về hiện trường hủy diệt chứng cứ. Tô Mị nói, đúng, cái kia thần bí địch nhân tựa hồ cũng bị các nàng phối hợp cho rằng, là cùng sát hại huyền thiên môn kim đan chân nhân sở ngấn người là cùng một cái, nói cách khác ngươi cũng bị minh nguyệt các vu oan. Nàng có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy Hạ Bình. Để mắt tới đã nhìn chằm chằm, nợ nhiều không ép thân thể. Hạ Bình bình tĩnh cực kỳ, bất quá các ngươi còn chưa có chết, đám kia để mắt tới các ngươi người là sẽ không từ bỏ ý đồ, các nàng sẽ không còn muốn tiếp tục mai phục các ngươi đi. Tạm thời sẽ không. Thu Tuyết nói, các nàng kế hoạch thất bại. Trên thực tế các nàng cũng hoài nghi chúng ta trên người có một số thần bí đòn sát thủ, có thể đào thoát kim đan cảnh người thật truy sát, không có tra rõ ràng trước đó, các nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà lại chúng ta còn tấn thăng đến luyện bảo cảnh, thực lực tăng nhiều, cũng làm cho các nàng nghi thần nghi quỷ, cho là chúng ta sau lưng có nhất tôn kim đan chân nhân tại chỗ dựa, cho nên kế hoạch mới có thể bị phá hư. Hạ Bình gật gật đầu, dù sao luyện bảo cảnh cùng thần thông cảnh hoàn toàn khác biệt, thực lực mạnh mẽ mấy lần không ngừng, môn phái cũng tương đương coi trọng, mà lại luyện bảo cảnh bảo mệnh năng lực cũng càng thêm cường đại. Trọng yếu nhất là, Minh Nguyệt Các rất nhiều kim đan chân nhân bên trong, cũng không phải từng cái đối Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người sinh ra sát ý, cũng là có đối với các nàng có hảo cả người. Ra chuyện này, còn lại kim đan chân nhân càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng, không bằng chúng ta lại song tu mấy lần đi, ta cảm thấy song tu, đối với chúng ta song phương ích lợi đều rất lớn, hỗ trợ lẫn nhau, âm dương hợp nhất, chỉ sợ có thể cho các ngươi tốc độ tiến bộ càng nhanh. Hạ Bình đề nghị, muốn lần nữa tiến hành song tu. Lan, người nào còn có thể cùng ngươi song tu? Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người khuôn mặt đỏ bừng, châm miệng một lời, hận không thể đem lưu manh này cắn chết, trước mấy ngày đó là ngoài ý muốn, nhưng là hôn đản này còn muốn đến mấy lần, không biết xấu hổ tới cực điểm. Nhưng là các nàng cũng không thể không thừa nhận, lần này song tu đối với các nàng trợ giúp đặc biệt lớn, đạt được Hạ Bình kinh nghiệm võ đạo, đơn giản thật giống như đạt được võ đạo tông sư thể hồ còn đính. Làm cho các nàng thiếu đi không ít đường quanh co. Thậm chí các nàng cũng nhận được Hạ Bình trên thân thuần dương tinh hoa, năng lượng vô cùng to lớn, thời thời khắc khắc đều tại thối luyện thể phách, cải thiện tư chất, đề bạt linh hồn năng lượng. Cái này rất giống đạt được một khỏa tuyệt phẩm đan dược, tại thể nội thời thời khắc khắc tản mát ra vô cùng dược lực. Nếu như lại đến mấy lần song tu lời nói không chừng rất nhanh liền có thể tấn thăng đến chân hỏa cảnh.

tôn này huyền thiên môn kim đan chân nhân cầm trong tay trượng bắt trường mâu tập giết đi lên, nhất mâu đâm ra qua, thiên địa rúng động, quấy phạm vi ngàn dặm gió bão. Vô tận cuồng phong đều tụ tập tại trường mâu bên trong, phù văn lấp lóe, pháp lực cấp tốc ngưng tụ, hóa vì một đạo lại một đạo gió bão, giống như giao long túng hoành thiên địa. Những này gió bão huyễn hóa thành giao long, nhất mâu hoành ra, coi là thật như là vạn long đều xuất hiện, ùn ùn kéo đến, hình thành trận pháp, ép áp xuống tới, ẩn chứa bẻ gãy nghiền nát lực phá hoại. Trung quanh huyền thiên môn đệ tử đều là nhịn không được rút lui vài dặm, bởi vì dạng này mâu pháp thật sự là quá mức cuồng bạo, cho dù là tầm thường kim đan cảnh người thật cũng không dám ngạnh kháng. Một khi đánh trúng, tất nhiên sẽ thân tử đạo tiêu, không còn tồn tại. Đi chết đi, thổ dân, xuống dưới địa ngục sám hối. Tay kia cầm trường mâu kim đan chân nhân gào thét một tiếng, sát khí đằng đằng. Hắn muốn nhất mâu liền đâm chết cái này thổ dân, kết thúc lần này hoang đường buồn cười hành động, nhượng cái này thổ dân biết được huyền thiên môn khủng bố, kim đan chân nhân lợi hại. Xuống địa ngục. Buồn cười, liền xem như xuống dưới địa ngục, ta cũng là chi phối, ngươi căn không biết mình tại cùng người nào chống lại, vô chi không sợ, đây chính là ngươi hôm nay nguyên nhân cái chết. Hạ Bình ánh mắt bình tĩnh. Phần lưng lập tức thêm ra một đôi tối cánh chim màu vàng, cái này là địa ngục kim ô hai cánh, phía trên tuyên khắc lấy lít nha lít nhít cổ lão minh văn, toát ra không gian, hỏa diễm, cổ lão chờ một chút khí tức. Siêu. Lúc này, địa ngục kim ô hai cánh chấn động, hắn trong nháy mắt liền rời đi nguyên địa, phảng phất là trốn vào hư không, dạng này tốc độ nhanh đến thần thức đều cảm giác không đến trình độ. Như là chỉ xích thiên nhai không gian thần thông. Một giây sau, Hạ Bình liền tránh thoát cái này nhất mâu, đi vào này huyền thiên môn kim đan chân nhân sau lưng. Một kích kia đánh phía nơi xa, trong nháy mắt liền đem trên trăm tòa núi lớn san thành bình địa, phương viên mấy trăm dặm đều tại rung động, tựa hồ là phát sinh cấp 7 cấp 8 siêu cấp đại địa chấn, không khí từng tấc nổ tung. Dạng này uy lực, liền xem như đạn hạt nhân nổ tung cũng không gì hơn cái này. Thật nhanh, cuối cùng là cái gì tốc độ thần thông? Hoàng bét, lương sư đệ nguy hiểm. Lương sư đệ, mau tránh, nhanh chóng tránh né. Đông đảo huyền thiên môn đệ tử đều là giật nảy cả mình, bao quát ở đây kim đan chân nhân, bởi vì khi hai cánh chấn động, liền bọn họ cũng phát hiện không Hạ Bình phi hành quy tích. Bọn họ vẻn vẫn biết, Hạ Bình đống nhiên xuất hiện tại này kim đan chân nhân sau lưng mà thôi, về phần làm sao đến, liền hoàn toàn không rõ ràng, liền thần thức cũng cảm giác không đến phi hành dấu vết. Nhưng là bọn họ cũng lập tức biết lương sư đệ lộ ra lớn như vậy một sơ hở, chỉ sợ là nguy hiểm. Có người lòng nóng như lửa đốt, lập tức mở miệng cảnh cáo. Chuyện gì xảy ra? Cầm trong tay trường mâu kim đan chân nhân tóc gáy dựng lên. Thân thể run rẩy, hắn một chiêu này bị địch nhân tránh thoát, thậm chí địch nhân còn tới đến sau lưng mình, quá không thể tưởng tượng, hắn hiện tại đơn giản không có bất kỳ cái gì phòng bị. Thiểm điện quyền. Hạ Bình chỗ sâu trong con ngươi tựa hồ có lôi đỉnh phù văn đang xoay tròn, thể nội mỗi một cái tế bào đều tại rung động, khủng bố lôi đỉnh chi lực từ sâu trong thân thể cấp tốc dũng mãnh tiến ra, hội tụ tại quyền đầu. Hắn nắm tay phải ngưng tụ vô số mai lôi đỉnh phù văn, hình thành từng tòa thiên địa trận pháp, phảng phất ẩn chứa trong đó một tòa lôi hải, có vô tận lôi đỉnh năng lượng đang nổi lên. Đông. Một quyền này không chút do dự đập tới, rắn rắn chắc chắc đánh vào tay kia cầm trường mâu kim đan chân nhân trên thân. Tại chỗ hắn toàn bộ lồng ngực liền bị quyền đầu xuyên qua, trên thân hộ giáp đều bị dễ như trở bàn tay xé rách, phân mảnh. A, này huyền thiên môn kim đan chân nhân kêu thảm một tiếng, khủng bố lôi đỉnh năng lượng nổ tung lên, thân thể của hắn căn không chịu nổi, cứ như vậy nổ tung, tứ phân ngũ liệt, hóa thành huyết vụ. Trong tay hắn trường mâu cũng theo đó rơi xuống đất, ném ra một cái hố sâu. Nhất tôn kim đan chân nhân, cứ như vậy bị tươi sống một quyền đấm chết. Lương sư đệ, nhìn thấy này kim đan chân nhân bị một quyền đấm chết. Vinh Hằng bọn người hét lên một tiếng, trố mắt muốn nức, nội tâm đơn giản tức điên, đơn giản hận không thể đem Hạ Bình chém thành muôn mảnh. Đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới, đường đường nhất tôn kim đan chân nhân, pháp lực mạnh mẽ, thế mà đơn giản như vậy liền bị nhất tôn chân hỏa cảnh tu luyện giả cho một quyền đấm chết. Bởi vì sự tình phát sinh tốc độ thật sự là quá nhanh, là tại trong điện quang hỏa thạch, bọn họ dù cho muốn cầu viện binh, cũng không kịp. Trước đó bọn họ còn hoài nghi Hạ Bình có phải là thật hay không có thực lực giết chết kim đan chân nhân, có lẽ là vụng trộm đánh lén, hạ độc, sử xuất các loại dơ bẩn thủ đoạn hèn hạ, chính diện chém giết có lẽ liền nghỉ cơm. Nhưng là hiện tại Hạ Bình hung hăng đánh bọn hắn một bàn tay, trong một chớp mắt, liền giết bọn hắn nhất tôn kim đan chân nhân, để bọn hắn cứu viện cũng không kịp, tổn thất nặng nề. Cho dù bọn họ bây giờ nghĩ hối hận, đều đã quá muộn. Đồ hôn trướng, ngươi lại dám giết lương sư đệ. Vinh Hàng cắn răng, nhìn chầm chầm Hạ Bình, có biết hay không đây là cực đại tội ác, đây là đang đắc tội ta Huyền Thiên Môn, ai cũng cứu không ngươi. Hắn hận không thể lập tức làm thịt Hạ Bình, bên trong trái tim đều đang chảy máu. Bởi vì chết trong tay Hạ Bình kim đan chân nhân có ba cái, sớm ấn, ngay ngắn dậy, còn có hiện tại lương sư đệ. Những này kim đan chân nhân đều là Huyền Thiên Môn tinh nhuệ đệ tử, chết mất một cái đều là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Nhưng là bây giờ lại là chết mất ba cái, vẫn là toàn diện chết tại cùng là một người trong tay, có thể nghĩ hắn hiện đang tức giận. Không dám giết. Hạ Bình cười, liền coi như các ngươi Huyền Thiên Môn lão tổ tới nơi này, ta cũng dám giết, coi là Huyền Thiên Môn tên tuổi liền có thể dọa được ở ta. Đây không phải chuyện tiếu lâm sao. Nơi này chính là mê vụ tinh vực, các ngươi lão tổ lại có năng lực, còn có thể đưa tay luồn vào nơi này. Có gan liền để cho các ngươi lão tổ bước vào mê vụ tinh vực tới giết ta, liền sợ các ngươi Huyền Thiên Môn lão tổ không có loại. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Vinh Hàng bọn người. Cuồng vọng, lại dám vọng nghị thánh nhân, đáng chém. Vinh Hàng nổi trận lôi đình. Cái này thổ dân phách lối đến không biên giới, thánh nhân cũng dám vũ nhục, vọng nghị, dù cho có chín đầu mệnh đều không đủ chết. Bắt cái này thổ dân. Nhất tôn tính khí nóng nảy kim đan chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng, dám giết ta Huyền Thiên Môn đệ tử, vũ nhục lao tổ, hắn đây là tự tìm đường chết, mặc kệ là thượng thiên vẫn là xuống đất, đều khó thoát khỏi cái chết. Bắt sống hắn. Đem toàn thân hắn tu vi phế bỏ, ngày đêm tra tấn, nhượng hắn sống không bằng chết, mới có thể cảm thấy an ủi lương sư đệ bọn người chết đi linh hồn, báo thủ rửa hận. Một cái thổ dân thôi, thế đơn lực bạc, cũng muốn tại ta Huyền Thiên Môn trước mặt kêu gào, lập tức đem hắn chém thành muôn mảnh. Lập tức bố trí Huyền Thiên vô sinh sát trận, trấn áp xuất sinh này thổ dân. Bên trên, đồng loạt ra tay. Đông đảo Huyền Thiên Môn đệ tử phát ra nộ hống, từng cái là giận không kèm được, con mắt đỏ bừng, sát khí sôi trào. Còn lại 9 cái kim đan chân nhân, còn có hơn ngàn tên Huyền Thiên Môn đệ tử đồng loạt ra tay, liên thủ bố trận, lúc này thiên băng địa liệt, trời long đất nở, nhật nguyệt vô quang. Phạm vi ngàn dặm thiên địa nguyên khí đều bị thôn phệ không còn, pháp lực lan lộn, không ngừng ấp ủ. Lập tức ngưng tụ ra một tòa bao trùm ngàn dặm khủng bố thiên địa đại trận. Một đầu lại một đầu trận pháp đường vân nổi lên, như đồng đạo cái này là cấn, hư không thâm sử vô tận sát khí đều hội tụ tại trung tâm trận pháp, không ngừng bốc lên, ấp ủ, sát cơ tứ phía. Chương 1473, Ngạ Quỷ Đạo. Huyền Thiên vô sinh sát trận. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn có thể cảm nhận được những Huyền Thiên Môn đó đệ tử bố trí tòa kia thiên địa trận pháp khủng bố, đại trận một thành, phong thiên tòa địa, phạm vi ngàn dặm đều hình thành tuyệt địa. Một tòa đại trận dâng lên, trong suốt năng lượng như là kê đản sắc đồng dạng từ bốn phương tám hướng hạ xuống tới, triệt để bao phủ, coi như muốn sử dụng tiểu na di phủ đều không thể thoát ra chỗ này không gian. Tại đại trận phạm vi bao phủ bên trong, một sợi lại một sợi thiên cổ sát khí, vạn niên địa sát ấp ủ, sát cơ lộ ra, long xà khởi lục, long trời lỡ đất, chắc chắn phải chết. Đây cũng là Huyền Thiên Môn tiếng tăm lừng lẫy một tòa cái thế sát trận Huyền Thiên vô sinh sát trận. Truyền thuyết tòa đại trận này cùng một chỗ, dù cho liền thánh nhân cũng có thể trọng thương. Đương nhiên, hiện đang bố trí tòa đại trận này người vẹn vẹn kim đan cảnh tu luyện giả, không để cho tòa đại trận này phát huy đến cảnh giới tối cao. Có thể ngay cả như vậy, tòa này huyền thiên vô sinh sát trận uy lực mạnh mẽ, xử lý kim đan chân nhân, này quả nhiên là tùy tiện sự tình. Giết! Vinh Hàng bọn người giận quát một tiếng, sát khí sôi trào, đại trận vận chuyển, như là thiên địa ma bàn. Theo đại trận vận chuyển, một sợi lại một sợi sát khí ngưng tụ, hóa thành từng mai huyết sắc kiếm nhận, để lộ ra thứ phá thương khung phong mang, không gì không phá, khủng bố vô biên. Phảng phất tòa đại trận này vừa xuất hiện, liền có thể đem người đánh vào vô biên thâm nguyên, chắc chắn phải chết. Hiu hiu hiu. Trong một chớp mắt, từng đạo huyết sắc kiếm nhận hội tụ, hóa thành vân vụ, mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn huyết sắc kiếm nhận rung động, như là ong mật tụ tập, bao trùm phạm vi ngàn dặm, tựa như lúc nào cũng hội rơi xuống. Vẹn vẹn một đạo huyết sắc kiếm nhận liền có thể xuyên thủng kim đan chân nhân thân thể, đừng bảo là mấy chục vạn, thậm chí là hơn trăm vạn đạo huyết sắc kiếm nhận rơi xuống, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền có thể đem trước mắt cái này cuồng vọng thổ dân doanh thành tạt bã. Hạ Bình cũng biết, một khi chờ đối phương đại trận ngưng tụ thành, hội tụ những này huyền thiên môn đệ tử lực lượng khủng bố nhất kích, hắn muốn tới đứng lên, cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy. Nói không chừng hội trọng thương ngã gục. Nhưng là hắn cũng sẽ không như thế đơn giản khiến cái này người đem đại trận hình thành. Lục ngục ma điển ngạ quỷ đạo. Hạ Bình vận chuyển lục ngục ma điển công pháp, lúc này từ thân thể của hắn 108.000 cái lỗ chân lông ở trong tản mát ra một sợi lại một sợi thâm nguyên ma khí. Những này thâm nguyên ma khí ẩn chứa từng mai ma văn, phảng phất là địa ngục văn tự ngưng tụ thành. Cũng rất giống thái cổ ma trùng đang ngọ nguậy, tựa hồ ẩn chứa vô thượng ma tính. Trong một chớp mắt, những này ma khí hóa thành một phiến ma vân, ùn ùn kéo đến, vô thanh vô tức, lập tức liền lan tràn phương viên mấy trăm dặm, bao trùm đám kia huyền thiên môn đệ tử. Đây là vật gì? Vinh Hàng các loại kim đan chân nhân còn tại vận chuyển huyền thiên vô sinh sát trận, chờ sát khí ấp ủ đến đỉnh điểm thời điểm, mạnh nữa nhưng chấn áp xuống. Như thế nhất định có thể trong nháy mắt chém giết cái này thổ dân. Có thể còn không chờ bọn hắn động thủ, cái kia thổ dân thế mà sử xuất này môn quỷ dị pháp môn, ma khí tung hoành, bọn họ còn không biết phát sinh cái gì, ma khí liền ăn mòn thân thể bọn họ, thấm vào náo vực chỗ sâu. Sở dĩ ma khí khuyết tán tốc độ nhanh như vậy, bởi vì đó cũng không phải pháp lực, mà chính là thần thức ngưng tụ thành tinh thần năng lượng. Lục ngục ma điển thân thể cũng là một bộ huyền thuật ma điển, vận dụng tinh thần lực vô thượng ma công. Lập tức, những này huyền thiên môn đệ tử liền phát cự đại dị biến. Đói, ta thật đói, vì cái gì bỗng nhiên ở giữa sẽ trở nên như thế nghèo đói. Một cái huyền thiên môn đệ tử bỗng nhiên kêu to lên, hắn cảm thấy mình thân thể giống như mấy tháng chưa có ăn qua, trên thân mỗi một cái tế bào đều phát ra ăn tín hiệu. Nếu không liền sẽ bị tươi sống chết đói. Hắn lập tức từ trên thân không gian giới chỉ bên trong, xuất ra đại lượng thực vật bắt đầu ăn. Nhưng là bất kể hắn ăn bao nhiêu thứ, nhét bao nhiêu thứ đi vào dạ dày, đều không thể lấp đầy thân thể cảm giác đói bụng, phảng phất dạ dày là cái không đáy, ăn bao nhiêu thứ đều sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ. Vì cái gì? Vì cái gì ta ăn như thế đồ vật vẫn là như thế đói? Cho ta đồ ăn, nhanh lên cho ta đồ ăn, nếu không ta liền sẽ chết đói, nhanh chết đói. Không, toàn bộ đều không, trong không gian giới chỉ thực vật toàn bộ ăn sạch, liền đan dược đều không. Còn có pháp bảo, còn có khoáng thạch, ăn, toàn bộ đều ăn. Mặt đất có nham thạch, bùn đất, đều ăn. Từng cái huyền thiên môn đệ tử đói đến phát cuồng, đơn giản điên, bọn họ ăn sạch trên thân thực vật, đan dược. Linh dược. Tìm không đến bất luận cái gì thực vật tình huống dưới, bọn họ bắt đầu ăn sống pháp bảo, phi kiếm, khoáng thạch các loại. Có thậm chí trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, trực tiếp liền ăn đất, gặm ăn nham thạch, cỏ dại, cây cối, giống như đó là vô thượng mỹ vị, chỉ có dạng này tài năng giảm nhẹ một chút điểm thân thể cảm giác đói bụng. Loại này cảm giác đói bụng cảm giác, đơn giản làm cho người nổi điên. sụp đổ, phát cuồng, tuyệt vọng. Nếu có người cảm thụ qua vài ngày chưa ăn cơm, thậm chí là giọt nước không vào cái loại cảm giác này, liền biết này là địa ngục, chân chính ngục, tại đại nạn đói thời điểm, đói người điên, thậm chí ngay cả người đều ăn. Dừng tay, lập tức dừng tay, trong các ngươi huyễn thuật, đây là huyễn thuật. Không muốn ăn, đây là man thú lưu lại đại tiện, không muốn ăn thứ quỷ này. Đáng chết, đây là trăng sáng các lục ngục ma điện, trong chúng ta ngạ quỷ đạo huyễn thuật, như là rơi vào ác quỷ địa ngục, thân thể lâm vào vô tận trạng thái đói bụng, muốn là tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta sẽ bị thực vật đang sống bể bụng mà chết. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cái này thổ dân hiểu được lục ngục ma điện? Chẳng lẽ hắn là trăng sáng các đệ tử? Không đúng, hắn là nam, trăng sáng các chỉ tuyển nhận nữ đệ tử. Vinh Hàng bọn người phát ra nộ hống, hy vọng có thể tỉnh lại những cái kia lâm vào ác quỷ đạo ảo giác huyền thiên môn đệ tử. Bọn họ là kim đan chân nhân, thần thức cường đại, miễn cưỡng có thể chống đỡ được lục ngục ma điện huyễn thuật. Nhưng là ngay cả như vậy, bọn họ cũng cảm thấy thân thể vô cùng nghèo đói, hận không thể ăn người. Trên thực tế liền có không ít huyền thiên môn đệ tử đói điên, hai mắt đỏ bừng, như là ác quỷ, nhìn thấy sư huynh đệ, phảng phất đối phương không phải người, mà chính là từng cái hình người hamburger, hình người bánh mì. Phanh phanh phanh. Bọn họ giết chóc lẫn nhau, tự giết lẫn nhau, giống như ác quỷ, giết chết đối phương, sau đó gặm ăn đối phương thi thể. Trong khoảnh khắc, bên này hóa vì nhân gian luyện ngục, số lớn huyền thiên môn đệ tử chết đi. Mà huyền thiên vô sinh sát trận cũng không ai chủ trì, lập tức sụp đổ, tiêu tán. Lục ngục ma điển uy lực thật sự là khủng bố. Hạ Bình cũng là rung động, hắn vẹn vẹn tiểu thí ngưu đao thôi, nhưng là không nghĩ tới hiệu quả khủng bố như thế, vẹn vẹn là ác quỷ đạo một môn huyễn thuật. Liền có thể nhượng vô số tu luyện giả lâm vào ác quỷ trạng thái, nghèo đói tới cực điểm, tự giết lẫn nhau, đồng môn tương tàn. Mà lại đây cũng chỉ là sơ cấp ác quỷ trạng thái thôi, chính thức ác quỷ trạng thái, không chỉ có là đối thực vật có cảm giác đói bụng, thậm chí đối với giết chóc, đối tham lam, đối chiếm hữu chờ một chút tâm tình, đều có không có tận cùng cảm giác đói bụng. Bất kể như thế nào cũng sẽ không thỏa mãn. Mặc kệ giết bao nhiêu người, đạt được bao nhiêu tài bảo, chiếm có bao nhiêu thiếu nữ đều thỏa mãn không nội tâm nghèo đói, bổ khuyết không nội tâm trống rỗng. Đây mới thực sự là ác quỷ địa ngục, liền ma thần đều run rẩy sợ phương. Chương 1474, đánh nát. Đương nhiên, trừ ngạ quỷ đạo bên ngoài, còn lại năm đạo, thiên đạo, A-tu-la đạo, súc sinh đạo, nhân đạo, địa ngục đạo đều có khác biệt huyễn thuật lực lượng, uy lực tiền hòa. Tỷ như súc sinh đạo, một khi thi triển, lập tức có thể đem địch nhân biến thành súc sinh, cải biến địch nhân nhận biết, để cho địch nhân cho rằng chỉ là chó, là mèo, là trâu, là heo, là gà các loại. Nếu là thi triển A-tu-la đạo, liền có thể để cho địch nhân rơi vào A-tu-la địa ngục, não hải tràn ngập vô biên giết hại dục vọng, hóa thành sát nhân quỷ. Mặc kệ giết chết bao nhiêu người cũng sẽ không đình chỉ, cho đến chết mới thôi. Ngay tại Hạ Bình cảm khái lục ngục ma điện uy lực thời điểm, huyền thiên môn kim đan chân nhân lại là gấp hỏng. Không được, không thể tiếp tục như vậy xuống dưới, tất phải lập tức phá giải cái này huyễn thuật, nếu không chúng ta huyền thiên môn đệ tử đều chết sạch. Nhất tôn kim đan chân nhân giống to lên tiếng, lòng nóng như lửa đốt. Làm sao phá giải? Cái này huyễn thuật vô cùng tinh diệu, thần thức mạnh mẽ, căn không có cách nào phá. Mặt khác nhất tôn kim đan chân nhân buông buông tay, biểu thị không có biện pháp, vừa rồi hắn làm ra tất cả vô liếng, ý đồ phá giải huyễn thuật, nhưng là huyễn thuật lực lượng quá kinh khủng, bằng vào tinh thần lực của hắn không cách nào phá giải. Phá giải cái giám, chỉ muốn giết chết này thổ dân, huyễn thuật tự nhiên là sẽ bị giải trừ. Nói không sai. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có làm thịt cái này thổ dân, nếu không chúng ta đều phải chết. Bố trí thái âm luân chuyển trận, đem cái này thổ dân trong nháy mắt làm thịt, không muốn sống bắt, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Bên trên, trong khoảnh khắc đem hắn đánh thành bột mịn, đây là tai họa, là ác ma, không thể để cho hắn tiếp tục còn sống. Vinh Hằng các loại chín đại kim đan chân nhân sát khí đằng đằng, trong bọn họ tâm tràn ngập cực hạn sát ý, đã không có chi lúc trước cái loại này thư giãn thích ý, Hạ Bình đã cho bọn hắn mang đến cự đại uy hiếp. Nếu là bọn họ còn dám hứng hở, tất nhiên sẽ chết ở cái này thổ lấy trong tay. Vâng! Chín đại kim đan chân nhân xuất thủ, trong nháy mắt thiên băng địa liệt, pháp lực rung động, phù văn lưu chuyển, giữa không trung trong nháy mắt liền ngưng tụ ra nhất tôn phương viên trăm dặm cự luân. Cái này cự luân hiện ra chín cái sừng, mỗi cái cả củ rủ gốc đều tuyên khắc lấy rất nhiều thượng cổ kinh văn, tản mát ra mạnh mẽ, cổ lao khí tức, bày biện ra lịch sử, sử thi cùng văn minh, đại biểu cho vũ trụ chân lý, tràn ngập thái âm chi khí. Nó xoay chậm chậm, thay đổi càn khôn, như là hỗn độn, ẩn chứa chấn áp, vĩ đại, bàng bạc lực lượng. Phảng phất cái này cự luân vừa xuất hiện, liền có chấn áp vạn cổ, áp bách thương khung, phá diệt thiên địa uy năng. Đông. Cái này thái âm luân chuyển đại trận vừa mới ngưng tụ thành, cửu giác cự luân liền hướng phía Hạ Bình áp bách xuống, như là hàng tinh rơi xuống, phảng phất ngày tận thế tới, hủy thiên diệt địa, không chỗ có thể trốn. Còn muốn trong khoảnh khắc đem ta đánh thành bột mịn. Các ngươi quá không biết tự lượng sức mình, căn không biết mình đến tột cùng tại đối mặt người nào. Hôm nay ta liền để cho các ngươi biết, cái gọi là huyền thiên môn cũng là một đống phân, ta giết các ngươi như mổ heo chó. Hạ Bình bước ra một bước, trong tay lập tức xuất ra Sơn Hà Châu, vận chuyển pháp lực, quán thâu đi vào, lập tức ném ra qua. Ầm ầm. Trong chớp mắt, Sơn Hà Châu tách ra vạn trượng quang mang. Một chương giang sơn xã tắc đồ lập tức nổi lên, ngang qua hư không, bao trùm phạm vi ngàn dặm, phảng phất là lòng trời lỡ đất. Bộ này giang sơn xã tắc đồ ngưng tụ thành thực chất, huyền hóa ra một tòa lại một tòa nguy nga đại sơn, một đầu lại một đầu rộng lớn trừng giang, núi non sông suối, sơn cốc hoang mạc chờ một chút dấu hiệu hiện hiện. Thậm chí bình nguyên bốn phía, bóng người trung điệp, tựa hồ có vô số viễn cổ tiên dân đang cầu khẩn. Sâu trong núi lớn, tựa hồ cũng sinh hoạt phi cầm tẩu thú, lít nha lít nhít, rất là náo nhiệt. Bộ này thần bí họa quyển bốn phía đều tràn ngập nồng đậm thế giới chi lực, từng mai thế giới phủ văn tàn mát, hóa thành chòm sao. Cái này phảng phất là một tòa thế giới bao la buông xuống nơi đây địa vực. Đông. Cỗ này vô biên cự lực ép áp xuống tới. Chấn vỡ ở trong gầm trời, rời núi lấp biển, đảo loạn vũ trụ, này cự luân trong nháy mắt liền bị bức tranh này quyển toàn bộ chấn vỡ, tứ phân ngũ liệt. Lúc này, cái này cự luân liền bị chấn động thành một đoàn nồng đậm thiên địa nguyên khí, hóa thành đầy trời phù văn. Vinh Hằng các loại chín cái kim đan chân nhân không chịu nổi cái này một cỗ phản vệ chi lực, từng cái đều là bị chấn động đến tại chỗ thổ huyết, rút lui liên tục. Ngũ tạng lục phủ đều lọt vào bị thương nghiêm trọng. Không có khả năng. Thái âm luân chuyển đại trận thế mà nát, đây chính là có thể chấn sát kim đan chân nhân vô thượng sát trận. Thái âm chi khí luân chuyển, sụp đổ vạn cổ, há lại một cái nho nhỏ chân hỏa cảnh tu luyện giả có thể tới. Nhất tôn kim đan chân nhân triệt để điên, hắn không thể tin được vừa rồi tự mình nhìn đến một màn kia. Rõ ràng đây là chín đại kim đan chân nhân tất sát một chiêu, nhưng lại bị Hạ Bình nhẹ nhõm phá giải. Ngược lại vẹn vẹn một chiêu, liền chấn động đến thái âm luân chuyển đại trận phân mảnh, chín đại kim đan chân nhân tại chỗ trọng thương. Cho dù hắn thân ở thánh cấp môn phái, kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua loại sự tình này. Thái âm luân chuyển trận đều không làm gì được cái này thổ dân, căn này không có cách nào đánh, rút lui đi. Có kim đan chân nhân vô cùng hoảng sợ, cảm giác phải tiếp tục đánh xuống, bọn họ chỉ có một con đường chết. Mọi người đừng sợ, pháp bảo, tuyệt đối là pháp bảo công lao, hắn người tuyệt đối không có cường đại như thế. Có kim đan chân nhân giống to, ý đồ giảm thấp mọi người đối Hạ Bình hoảng sợ, ý đồ ổn định quân tâm. Đúng a, thật là hạt châu kia phá chúng ta thái âm luân chuyển đại trận. Hạt châu kia không phải phổ thông pháp bảo. So tuyệt phẩm linh khí còn khủng bố. So tuyệt phẩm linh khí còn khủng bố. Đây chẳng phải là nói đây là thánh khí. Không thể nào, nếu như là thánh khí lời nói,